tam giác vùng, không bao lâu, liền đụng đến một lùn mềm mại thoáng gấp khúc bộ lông, theo bộ lông, hắn bắt đầu vuốt ve Triệu Tử Huyên đóa hoa. Đương Nam Cung giật ngọc tay tại Triệu Tử Huyên thánh khiết nơi riêng tư, cao nhã ngọn núi trà sát nhào nặng khi. Nàng bỗng nhiên cảm giác được một trận chưa bao giờ có hưng phấn khoái cảm, hai đóa thẹn thùng mây đỏ phiêu lên mặt gò má, đáy mắt lộ ra mị dập dần bồng bềnh dạng lưu chuyển, cảm giác kỳ diệu tùy tâm để trào ra, trong lòng mang một điểm chờ mong. Loại này chờ mong là hy vọng Nam Cung Dật Ngọc có thể tiếp tục hơn nữa xâm nhập động tác trên tay, từ cùng Nam Cung Dật Ngọc hữu lực vợ chồng chi thực, nàng một lòng toàn bộ tại Nam Cung Dật Ngọc trên người, nàng đã thật sâu yêu nam tử này. Nam Cung Dật Ngọc mỗi tiếng nói cử động đều đủ để tác động nàng tâm. Đồng thời bị công kích nữ nhân hai nơi tối mẫn cảm bộ vị, Sử Triệu Tử Huyên thân thể dần dần nóng bỏng, có không cách nào hình dung đau khổ cảm giác, khuếch tán đến toàn bộ hạ thể. Thư sướng cảm giác làm nàng kìm lòng không được rên rỉ đi ra. Nam Cung Dật Ngọc tay phải đã với vào Triệu Tử Huyên trong quần, trung chỉ chậm rãi lột ra gắt gao khép kín cùng một chỗ hai miếng đỏ tươi đóa hoa, cắm vào dấu ở ung tùng rậm rạp cỏ thơm phía dưới bí động. Vừa mới cắm vào, Triệu Tử Huyên đoan trang hình tượng toàn bộ hỏng mất, phản ứng kịch liệt vung vẫy đầu bạc, kìm lòng không được tiếng rên rỉ theo môi đỏ trung truyền ra, a, Ngọc ca ca. Đồng thời nhăn lại lông mày, mũi chân cũng kêu lên. Hơi hơi run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc mắt thấy Triệu Tử Huyên thoải mái như vậy, đáy lòng càng thêm hưng phấn không thôi, nhẹ trừ ngọc môn quan tay chỉ lại càng không nghĩ lấy, liền xông thẳng tiếng động ngọc nữ ở trong, chỉ cảm thấy trong động chẳng những hẹp hòi. Cũng có một cổ thật lớn lực hút lượng, xâm nhập bí động tay chỉ gắt gao bị ấm áp trơn trượt thịt mềm quấn quanh, ngay tại lúc này tưởng tránh thoát Triệu Tử Huyên bí động đói khát trói buộc đều thực khó khăn, riêng chỉ là cắm vào trung chỉ trước đốt ngón tay. Liền cảm thấy có nói không ra áp bách thoải mái. Ngón tay đột phá khe thịt, đụng tới tối mẫn cảm bộ phận khi, Triệu Tử Huyên nội tâm sinh ra không thể chịu đựng được tiêu táo cảm giác, đóa hoa chỗ sâu, mật hoa bắt đầu chậm rãi chảy ra. Một cổ phong phú no đủ cảm giác rõ ràng từ toàn thân rơi vào tay đầu óc bên trong, từng đợt khoái ý cuộn sóng, theo Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ hoàn toàn cùng Triệu Tử Huyên chặt chẽ kết hợp với nhau, cắm vào tại đóa hoa tay chỉ giống quấy gậy như vậy xoay tròn. Triệu Tử Huyên phảng phất bị đẩy lên chín tầng mây, tại ước ác trung mở ra đóa hoa, không khỏi vô sĩ dâm đảng kẹp chặt vô lý xâm phạm người, nàng nhịn không được mềm mại tái phát ra phóng đảng ta. Một tiếng. Khoảnh khắc ở giữa có một trận hôn mê cảm giác. Nghe được Triệu Tử Huyên kêu lên âm thanh tràn đầy sung sướng, kiều mị ngữ điệu, Nam Cung Dật Ngọc cẩn thận chà sát nhào nặng âm vật của nàng, đóa hoa, ngón tay lại càng chăm chỉ ở nhanh ẩm ướt chốn đào nguyên bên trong bồi hồi lưu liền. Triệu Tử Huyên mũi trung hừ tiếng không dứt, nũng nịu rên rỉ không ngừng, trong miệng thở gấp vô ý thức càng thêm cuồng loạn. Triệu Tử Huyên chốn đào nguyên bên trong đã bị Nam Cung Dật Ngọc ngón tay không ngừng quất cắm đào khoét. Mỗi một lần ngón tay kịch liệt đào khoét, nàng đều có thể cảm thấy chính mình bí động vô sĩ chảy ra một chút chất mật, thuận theo bên đùi cùng cổ câu chảy tới quần mặt trên, xì xì dâm mỹ tiếng nước, lại càng có tiết tấu phối hợp Nam Cung Dật Ngọc đào khoét, một lần lại một lần đã kích nàng tôn nghiêm. Cuối cùng hạ thể cũng vô ý thức vặn vẹo rất tủng, cực kỳ giống bỏ đã lâu oán phụ. Hảo Tử Huyên, thân thể của ngươi có phải hay không nổi lên phản ứng à? Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ không hiểu mừng thầm cùng hưng phấn. Nhịn không được hướng Triệu Tử Huyên đùa nói, hơn nữa đang nói chuyện đồng thời, đem nàng đẩy ngã ở trên giường. Ngọc ca ca, ngươi thật là xấu. Triệu Tử Huyên nghe vậy, trong lòng đại xấu hổ, quẫn bách không thôi, thân thể phía trên phản ứng hoàn toàn bán đứng nàng. Nàng vội vàng hướng Nam Cung Dật Ngọc giọng dịu dàng sân nói. Như vậy không tốt sao? Nam Cung Dật Ngọc vừa nói, một bên dùng tay tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Huyên, Triệu Tử Huyên ý thức đều có điểm mơ hồ, nàng ngọc môn quan miệng vốn trình đạm màu hồng phấn. Nhắm chặt mềm mại thần thánh môi mật cuối cùng hướng ra ngoài lật khai, lồi ra đóa hoa phát ra yêu mị quang mang, chảy ra chất mật sớm đã ương ướt toàn bộ bẹn đùi, có nói không ra dâm đãng sắc. Triệu Tử Huyên đã bị Nam Cung Dật Ngọc chỉnh thần trí mơ hồ. Cũng không nhịn được nữa nũng nịu kêu nói, Ngọc ca ca. Ta chịu không nổi. Đem quần áo cởi. Nghe được Triệu Tử Huyên mệnh lệnh, Nam Cung Dật Ngọc lập tức như phụng thánh dụ đem quần áo cởi sạch, hắn cơ bắp cường tráng rắn chắc rất có quyết đoán. Toàn thân giống tràn đầy sức bật. Chương 56, thẹn thùng. Triệu Tử Huy ngón tay kích thích đột nhiên rời đi, cảm nhận được đang ở tăng lên trung khoái cảm đã gián đoạn, một loại không thể giải sầu cảm tình tại thể xác tinh thần sinh ra lốc xoáy. Triệu Tử Huyên thần trí hơi phục, trợn mắt nhất nhìn, rõ ràng trước mắt Nam Cung Giật Ngọc nâng cao một cái nóng hôi hổi tráng kiện côn thịt, có bát, cửu tất dài, trợn mắt hoành tỉnh, côn thịt phía trên mặt gân xanh không ngừng nhảy lên, nàng chỉ cảm thấy vừa sợ vừa thẹn noãn. Vội vàng nhắm hai mắt lại quay đầu đi chỗ khác, không dám lại nhìn. Nam Cung Giật Ngọc gặp Triệu Tử Huyên trên mặt lộ ra cái kia giật mình ngượng ngùng sắc, có vẻ càng thêm mềm mại đáng thương. Nhất thời ở giữa trong lòng lên cao chinh phục thức không hiểu khoái cảm. Trong lòng tưởng càng thêm chà đạp trước mắt Triệu Tử Huyên, thần trí lại khôi phục đến Triệu Tử Huyên, đỏ mặt, cực độ xấu hổ, ngập ngừng nói, Ngọc ca ca. Ngươi đem cái vật kia bỏ vào ta đấy. Triệu Tử Huyên chủ động rút lui quần của mình. Đem vi khai đóa hoa, tới gần Nam Cung Giật Ngọc cứng rắn vô cùng côn thịt, Nam Cung Giật Ngọc biết nàng đã dục hỏa đốt người. Vì thế đem nàng thon dài hai chân kẹp ở chính mình thắt lưng, chỉ cảm thấy Triệu Tử Huyên đóa hoa chỗ bộ lông ma sát bụng dưới của mình phi thường ngứa. Hắn cúi đầu hút Triệu Tử Huyên ngọn núi, hai tay nắm chặt nàng phấn nộn mông bự, ngẩng đầu côn thịt dần dần tiếp cận, để tại Triệu Tử Huyên ướt át bí động miệng. Triệu Tử Huyên cảm thấy hai chân bị tách ra, mông đẹp càng bị hai tay nâng lên. Một cây nóng hầm hập côn thịt để tại huyệt của mình miệng, Nam Cung Giật Ngọc một cái eo, đã đem thịt của mình gậy chậm rãi cắm vào Triệu Tử Huyên tiểu huyệt dâm. Khi hắn cắm vào Triệu Tử Huyên trong thân thể khi, mặc dù cảm thấy huyệt động nhỏ hẹp, tựa như xử nữ, bởi vì có thể bằng tà phía trước đầy đủ trơn, cùng với đào nguyên thịt mềm kiên cố co giãn, dám đem thô to côn thịt cắm vào. Nam Cung Giật Ngọc chỉ cảm thấy thịt của mình gậy bị vài tầng ấm ướt thịt mềm bọc lại. Huyệt ngoại căn chỗ cùng hai hạt hòn giái cũng bị lông mu gắt gao quấn quanh, hắn tạ dâm dịch trơn lực. Thật lớn côn thịt phá quan hướng đưa vào, cuối cùng, hư không Triệu Tử Huyên được đến thỏa mãn, bất quá Nam Cung Giật Ngọc côn thịt thật sự quá lớn. Triệu Tử Huyên tại phong phú đồng thời, lại cảm thấy một tia đau đớn. Nam Cung Giật Ngọc bật hơi nói, hảo Tử Huyên, ngươi kia thật sự là nhanh vô cùng, kẹp ta thật thoải mái a. Triệu Tử Huyên nghe vậy xấu hổ thấp giọng nói, Ngọc ca ca ngươi phải ôm nhu một điểm. Ngươi quá lớn. Rất hảo. Nam Cung Giật Ngọc gật gật đầu, đem côn thịt một cái chậm rãi nhất cắm, Triệu Tử Huyên nhịn không được e hèm một tiếng, Nam Cung Giật Ngọc tay trái lại càng không an phận ở nàng núi Ngọc Thượng, liễu eo bên cạnh tàn sát bừa bãi. Một trận vô cùng tận vuốt ve khiến cho vừa mới mềm hóa đạm màu hồng phấn đầu vú, lại bắt đầu sung huyết cương, nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc, tay phải thì tại Triệu Tử Huyên gáy hạng, lưng ở giữa thỉnh thoảng nhẹ nhàng âu yếm. Hoặc là tại dưới nách thịt mềm thượng vuốt ve a ngứa, ngẫu nhiên không cẩn thận chạy tới mông bự thượng, cổ câu ở giữa, càng là để cho Triệu Tử Huyên bối rối thất thố. Đương Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu trước sau lay động hạ thể khi. Một loại mãnh liệt run rẩy cảm đánh úp về phía Triệu Tử Huyên, tiểu huyệt dâm bị thật lớn côn thịt xỏ xuyên qua, âm đạo bên trong bị gắt gao phình lên, nhưng đây chẳng qua là tại lúc mới đầu, tại đại côn thịt nhiều lần tại hạ trong thân thể đi tới đi lui khi. Nguyên lai kịch liệt đau đớn thế nhưng chậm rãi giảm bớt, nóng bỏng tráng kiện côn thịt, xỏ xuyên qua bụng dưới, kia cổ, ngứa, chua chua, tê tê khoái ý tư vị, khiến nàng xuất hiện động thân tướng liền xúc động, một luồng sóng khoái cảm trở xuống thể làm trung tâm. Khuếch tán đến toàn thân. Nam Cung Giật Ngọc cố gắng ở Triệu Tử Huyên đóa hoa bên trong rút ra đút vào, Triệu Tử Huyên không khỏi liễu eo lắc lư, thẳng thắn, co rút lại. Sau cùng đem thân mình nằm ngửa đứng lên tựa vào ngực của hắn ngực. Nam Cung Giật Ngọc một mặt nâng lên Triệu Tử Huyên mông, tiếp tục rút ra đút vào, một mặt xoa nắng nàng vú, từ nơi này góc độ Triệu Tử Huyên có thể thấy rõ ràng chỗ kín của mình, mềm mại âm mao cùng ướt át đóa hoa, cùng với một cái không ngừng ra vào chính mình hoa tâm bên trong cự đại côn thịt. Tận mắt nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt quất cắm chính mình bí huyệt kịch liệt thế công. Triệu Tử Huyên mũi trung hừ tiếng dần dần chuyển thành trong miệng vong tình kêu, lúc này phòng trừ bỏ không ngừng quất cắm, phốc tư, dâm thủy thanh âm. Lại tăng thêm theo Triệu Tử Huyên trong miệng truyền ra càng lúc càng lớn tiếng dâm đảng kêu, a, không, a, sắp tới, Ngọc ca ca. Triệu Tử Huyên đầy đặn trơn ngọc thể, xoay đường giống như nhiếp động, dán thật chặt Nam Cung Giật Ngọc thân thể, nàng bây giờ trong đầu chỉ có dục niệm. Lâu Uẩn tao mị sóng vỗ, dâm đảng chi tính, bị dẫn phát không thể vãn hồi, nàng lúc này ngọc nhũ bị bóp muốn phá, tiểu huyệt dâm bị chọc vào hồn thất phách tán, chua, ngọc, nha, đau tập ở một thân, mị nhãn như tơ hoành phiêu, giọng dịu dàng dâm khiếu. Hô hấp thở gấp gáp. A. A. Ngọc ca ca. Thật thoải mái. A. Thật muốn mệnh. Ta thật thoải mái. A. Cắm nhanh chút. Dùng sức một điểm. Nam Cung Giật Ngọc theo lời dùng sức quất cắm, Triệu Tử Huyên xoay eo lắc mông dơ cao âm hộ đến ứng chiến. Trải qua một nén nhang thời gian, dịch nhờn của nàng không ngừng lưu, một giọt đều chảy tới trên ga giường mặt. Triệu Tử Huyên dùng hai tay ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc cổ, nhiệt tình như lửa triền hắn giao hoang, lấy một đôi rung điên kiều nhũ. Mài Nam Cung Giật Ngọc cường tráng ngực, liễu eo cấp tốc trái phải đung đưa, âm hộ đói khát được cao thấp mảnh nâng, tuyết trắng hai chân khai đến cực hạn, lại kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt không để, phấn nộn đầy đặn mông ngọc. Cấp bãi cấp vũ xoay tròn, phối hợp hắn mãnh liệt thế công, đều bị vừa đúng. Nam Cung Giật Ngọc nhìn đến Triệu Tử Huyên khuôn mặt dâm đãng hình dạng, lại hôn lên nàng cám dỗ môi hồng, hai tay ôm chặt nàng, sau khi hít sâu một hơi lay động tráng kiện lớn lên côn thịt. Ra sức mảnh cắm Triệu Tử Huyên mê người động này, phát tiết chính mình ngẩng cao ham muốn, hưởng thụ Triệu Tử Huyên kiều mị dâm phóng túng mạnh, thưởng thức nàng diễm lệ chiếu nhân có tư thế, không hết không dừng, tận tình trì nhạc. A. Ta ta. Thật thoải mái. Hảo vui sướng. Dùng sức. Đúng. Lại dùng lực. Ngọc ca ca. A. Mỹ chết rồi. Ngươi rất lợi hại. Nha. Theo hai người trên người nhỏ chất lỏng, chẳng những bao hàm Triệu Tử Huyên tư hữu chất mật, vẫn còn tăng thêm hai người vất vả cần cù công tác phiêu tán rơi rụng ra mồ hôi. Cùng hai người khóe miệng không tự kìm hãm được nhỏ nước bọt, không chỉ có ướt đẫm ga giường, càng chảy tới trên mặt đất, tại ánh mặt trời ánh chiều tà xuống, yêu dị chiếu lấp lánh. Bỗng nhiên Triệu Tử Huyên thân thể mềm mại tại Nam Cung Giật Ngọc trên người ngửa ra sau. To lớn vú kịch liệt rung động, toàn thân liên tiếp kịch liệt, bất quy tắc quất, đầu bạc tần diêu, trong miệng vong tình nũng nịu kêu, a, a, thật thoải mái. Muốn. Ân. Muốn tiếc. Triệu Tử Huyên thư sướng sau, cảm thấy sức eo không đủ, dùng hai tay nắm chặt nệm. Đem trọn cái mông mập rất thượng vừa trầm phía dưới tiếp chiến, hương mồ hôi nhỏ giọt, thở gấp thở, lại ngâm lại bảo kêu nói, Ngọc ca ca. Ta không có khí lực rồi. Ta thật sự không chịu nổi. A. Đòi mạng oan gia. Vui sướng cảm giác là mãnh liệt như vậy. Làm nàng có chút hơi trầm xuống mê, Triệu Tử Huyên dần dần bắt đầu sa đọa, trở thành dục vọng nô lệ, lâm vào cùng tình yêu khoái hoạt trung không thể tự thoát ra được. Nam Cung Giật Ngọc đem Triệu Tử Huyên lật người đến phục ở trên giường. Đem cái kia tuyết trắng dài rộng mông trắng thật cao kiều, nắm chính mình đại côn thịt, mảnh cắm vào kia khẽ trương khẽ hợp cửa động, lần này chọc vào là lại mãn vừa ngoan, Triệu Tử Huyên ai nha ngâm, Nam Cung Giật Ngọc tắt đưa ra hai tay. Đi bóp nặng chơi đùa nàng to lớn vú cùng hai hạt núm vú. Triệu Tử Huyên chưa từng có hưởng qua loại này ngượng ngùng xấu hổ chiêu số, âm hộ bị Nam Cung Giật Ngọc mảnh quất ngoan cắm, lại tăng thêm hai tay vuốt ve đầu vú khoái cảm. Như vậy tư vị vẫn là lần đầu tiên hưởng thụ đến, Nam Cung Giật Ngọc đại côn thịt nhiều lần đều đụng đến hoa tâm của nàng là tê dại, chua ngứa, thành huyệt thượng thịt mềm bị tráng kiện côn thịt trướng được tràn đầy, tại vừa kéo nhất cắm khi. Bị đại quy đầu thượng đột xuất đại lăng câu, chà xát được lại càng chua ngứa không thôi, thật sự là ngũ vị tạp trần tuyệt không thể tả, hưng phấn cùng kích thích cảm giác, khiến cho Triệu Tử Huyên mông mập đung đưa trái phải, trước sau rất tủng. Phối hợp Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt cắm rút. A. Ngọc ca ca. Mạng của ta. Hôm nay nhất định sẽ chết ở ngươi. Trong tay á. Hút đi. Cắm A. Dùng sức. Thật sâu cắm A. Đâm chết ta đi. A. Ta thật thoải mái. Thật là thống khoái. Của ta nước dâm lại. Lại. Đi ra. Nha. Tiếp chết ta. Hiện tại Triệu Tử Huyên đã hoàn toàn sa vào đến tình dục bên trong rồi, so trúng mị thuốc càng thêm dâm đảng phóng đảng. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Triệu Tử Huyên miệng tử cung đang ở nhất kẹp cắn hút chính mình đại quy đầu. Một cổ giống bọt biển giống như nóng dịch thẳng hướng quy đầu mà ra, chảy tràn trên ga giường mặt một mảng lớn, mình cũng đem đạt tới xuất tinh đỉnh phong, vì để cho Triệu Tử Huyên càng thống khoái hơn, hắn liều mình hướng lạc, quy đầu tại mập huyệt một tả một hữu quất cắm. Nghiền nát Triệu Tử Huyên hoa tâm, miệng hưng phấn điên cuồng hét lên nói, hảo Tử Huyên. Ngươi mông rất nhanh điểm. Ta mau. Sắp xuất tinh. Mau. Triệu Tử Huyên mông eo đều vặn vẹo nhức mỏi vô lực rồi, nghe được Nam Cung Dật Ngọc kêu to thanh âm. Vội vàng lồi lên dư lực liều mạng trái phải trước sau lay động, đem cái mông mập lắc lư được nhanh chóng, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy Triệu Tử Huyên hoa tâm khép mở nhanh hơn, cắn hút được quy đầu chặt hơn càng dày đặc. A. À. Hại chết nhân tiểu oan gia. Ta. À. Lại. Lại thư sướng. Triệu Tử Huyên kêu to một tiếng, cao trào lại tới nữa. A. À. Hảo Tử Huyên. Ta. À. Ta cũng xuất tinh. Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đại côn thịt xung quanh mấy tầng thịt mềm một trận mãnh liệt co rút quất, thật giống như là muốn đem hắn toàn bộ chen làm giống như. Lại bị Triệu Tử Huyên nóng dịch lại xông lên kích, nhất thời cảm thấy một trận thư sướng, một trận chưa bao giờ có khoái cảm thẳng hướng ót, quy đầu nhất ngứa tê rần, lưng nhất chua, một cổ nóng đặc lăng quất dương tinh bắn ra, phun vào Triệu Tử Huyên tiểu huyệt chỗ sâu. Nam Cung Dật Ngọc vô lực đặt ở Triệu Tử Huyên trên người, thịt của hắn gậy gián đoạn tính tăng lên, mỗi một lần đều có nóng rực chất lỏng, tại Triệu Tử Huyên tử cung bay ra, từng đợt tinh dịch đánh sâu, cũng một lần lại một lần đem nàng mang cao hơn triều đỉnh phong. Linh hồn như là bị xé thành vô số khối, sáp nhập vào nóng bỏng thái dương, không tiếp tục lẫn nhau chi phân, hai người đều đạt tới tính thỏa mãn, dục đỉnh phong. Triệu Tử Huyên trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao triều, cả người hoàn toàn sụi lơ xuống. Làn da nổi lên hoa hồng giống như đỏ tươi, ôn hương nhuyễn ngọc giống như thân thể chặt chẽ cùng Nam Cung Dật Ngọc kết hợp, trên mặt đỏ ửng đã lui, một đôi nhắm chặt mắt đẹp không ngừng rung động, Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn trong ngực Triệu Tử Huyên. Trong lòng cảm thấy vô hạn vui mừng, cũng không cấp rút ra đại côn thịt, nhẹ nhàng ôm nhu hôn nàng, hai tay lại càng tại mềm mại bạch ngọc thân thể thượng trèo đèo lội suối, tận tình vuốt ve âu yếm. Triệu Tử Huyên chỉ cảm thấy toàn thân có một loại nói không ra tới nhanh cảm trải rộng toàn thân. Căn bản không có cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc, chính là lẳng lặng, mềm mại nằm ở hắn trong ngực, mũi trung nũng nịu rên rỉ không ngừng, khóe miệng hàm xuân, trở về chỗ cũ vừa rồi còn sót lại cao trào khoái cảm, hai người đều cảm giác bị mệt mỏi rồi. Cứ như vậy ôm nhau tướng ôm lấy hưởng thụ đỉnh phong khoái hoạt sau dư vị. Dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực tiểu ngủ một hồi nhi, Triệu Tử Huyên mở một đôi như nước trong veo mắt đẹp, thoáng nhích người, lập tức cảm thấy vừa sợ vừa thẹn. Chính mình thon dài rắn chắc hai chân, vẫn không có sỉ kẹp chặt ở Nam Cung Dật Ngọc hai chân, mà Nam Cung Dật Ngọc côn thịt nhưng lại vẫn còn cắm ở chính mình bí huyệt chỗ sâu, phồng tràn đầy, hảo phong phú a. Màu đen lông mu thượng dính đầy hai người kết tinh. Tràn ra đến tinh dịch, dâm thủy sử nồng đậm. Ẩm ướt dính âm mao bất quy tắc nhanh dính vào âm hộ cùng bên đùi thượng, Triệu Tử Huyên cuốn quyết ý đồ chia lìa hai người kết hợp, mới phát hiện bí huyệt bên trong thịt mềm nhưng lại gắt gao quấn chặt lấy Nam Cung Dật Ngọc đại cung thịt. Tựa như lưu luyến không rời giống như khó có thể tách ra, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, tự trách nói, cơ thể của ta như thế nào thay đổi như vậy dâm đảm. Nam Cung Dật Ngọc như là nghe được Triệu Tử Huyên kêu gọi mà tỉnh đến. Thuận thế xoay người, côn thịt buông lỏng đè một cái, lại thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng, Triệu Tử Huyên không khỏi lại bảo ra vô hạn thỏa mãn một tiếng thở dài, lại lần nữa đắm chìm trong hưởng thụ cùng Nam Cung Dật Ngọc giao hợp tuyệt diệu khoái cảm. Nàng mông vặn vẹo vài cái, toàn thân run rẩy thở gấp thở, bên trong môi mật nhất kẹp hút hắn đại quy đầu, dâm thủy róc rách chảy ra, Nam Cung Dật Ngọc lại thêm lực đỉnh đầu, côn thịt thẳng cắm rốt cuộc. A. A. Ngọc ca ca. Ngươi đâm chết ta. Triệu Tử Huyên hay là thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hừ, nàng bế quan sát nhẹ nhàng hừ, lặng yên hưởng thụ, tình yêu lạc thú. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy Triệu Tử Huyên dâm thủy càng ngày càng nhiều, gia tăng rồi trơn tác dụng. Liền bắt đầu chậm rãi quất cắm, chờ đợi nàng có thể thích ứng, mau nửa quất mảnh cắm còn không trễ, Triệu Tử Huyên dâm tính cũng bùng nổ đi lên, nàng hai tay hai chân đem Nam Cung Dật Ngọc triền ôm chặt nhanh. Mập kiều mông càng lắc càng nhanh. trong miệng a nha, tê, a hừ tiếng cũng cao, phốc tư, phốc tư, dâm thủy tiếng càng ngày càng vang, cũng càng ngày càng nhiều, đào nguyên xuân động cũng càng ngày càng trơn trượt rồi. Nam cung giật ngọc càng nhanh hơn quất cắm, tam cạn nhất sâu, lục cạn nhất sâu, chín cạn một sâu biến hóa quất cắm. Khi thì đổi thành nhất cạn nhất sâu, nhị cạn nhị sâu, tả hướng lại đột, nhẹ nhào nặng chậm lao, nhất nhất đảo rốt cuộc, lại xoay chuyển mông sử đại quy đầu nghiền nát tử cung của nàng một trận. Triệu Tử Huyên bản tính hướng nội hàm súc. Bây giờ bị Nam cung giật ngọc côn thịt làm được nàng dục tiên dục tử, nội tâm có một cổ nói không nên lời thoải mái cảm giác, thế nào cũng lớn tiếng quát to mới có thể thư trả lời trong lòng tâm tình hưng phấn, nhưng là chính là để cho không xuất khẩu. Đều ở cổ họng của nàng, nha, nha, ia, a, a, ia, a, a, a. Hừ. Nam cung giật ngọc nhìn đến Triệu Tử Huyên phản ứng, không tự chủ được đình chỉ quất cắm. Trêu chọc hướng nàng nói, hảo Tử Huyên, ngươi nếu là đau, hoặc là thoải mái, liền trực quản kêu đi ra được rồi. Không cần cố kỵ gì, giao hoang vì hưởng thụ, không phải sợ thẹn thùng cùng thẹn thùng, thả lỏng tâm tình, lớn mật vui đùa, như vậy chúng ta mới có thể tận hứng thư sướng. Ngọc ca ca, ta sợ ngươi biết cười ta đãng dâm phong tao. Triệu Tử Huyên nghe vậy tâm đầu nhất khiêu. Giọng dịu dàng xấu hổ nói. Nói xong đem mặt chôn ở Nam cung giật ngọc trên lồng ngực. Nam cung giật ngọc nâng dậy Triệu Tử Huyên xấu hổ mang khiếp ửng đỏ mặt nói, hảo Tử Huyên, có một câu tục ngữ nói, nữ nhân phải có tam giống. Mới có thể thú để làm thê tử, đầu tiên là tại gia phải giống như bà chủ, thứ nhì là xuất ngoại phải giống như phu nhân, đệ tam là trên giường phải giống như dâm phụ. Nói xong ngừng lại một chút lại nói, cho nên, chúng ta ở trên giường sẽ đất rung núi chuyển. Lang thôn hổ yết, triền miên đến chết như vậy, đi hưởng thụ giao hoang cao phong, dục đỉnh phong, không đến đạt thống khoái đầm đìa cảnh quyết không thôi, ta muốn Tử Huyên ngươi cùng bình thường như vậy thả lỏng tâm tình, không cần xấu hổ, thế nào? Của ta hảo Tử Huyên. Thật sao? Ngọc của ta ca ca. Triệu Tử Huyên bị Nam cung giật ngọc một phen, nói được tâm tình sáng sủa, cũng thân ái hâm nóng một chút kêu. Gồng môi anh đào đưa đến Nam cung giật ngọc bên miệng muốn hắn đến hôn. Nam cung giật ngọc nhất nhìn tâm hoa nộ phóng, mảnh hôn ngoan hút môi anh đào của nàng cùng lưỡi thơm, cắm ở tiểu huyệt đại côn thịt lại tiếp tục quất cắm. Triệu Tử Huyên vặn vẹo mông mập đón chào, thành huyệt thịt mềm khẽ trương khẽ hợp. Tử cung cũng nhất kẹp kẹp đại quy đầu, nước dâm không ngừng ra bên ngoài lưu, âm thanh dâm đãng kêu to, a, ngọc ca ca. Ta trước mặt rất ngứa. Mau. Dùng sức đỉnh ta đấy. Hoa tâm. Đúng. Đúng. A. Thật thoải mái. Ta chưa từng có thư thái như vậy quá. Quan gia. A. Thật là đẹp chết ta. A. Ta lại thư sướng. Triệu Tử Huyên cảm thấy hoa tâm kỳ ngứa nan để, toàn thân tê dại, dâm thủy lại một tiết như tiền cuộc, một cổ nóng dịch tự nàng huyệt bên trong trào ra. Ủi năng được Nam cung giật ngọc toàn thân rung lên. Mảnh hít một hơi đại khí, ẩn dấu tinh quang, sau đó vội vàng tăng thêm tốc độ, mảnh quất ngoan cắm, mỗi lần đều đội lên hoa tâm thịt mềm phía trên, lại xoay chuyển mông một trận dày vò. Triệu Tử Huyên lại từ từ tỉnh đến, nhấp nhìn Nam cung giật ngọc còn đang không ngừng mảnh lực quất cắm. Hơn nữa hoa tâm bị đại quy đầu dày vò được tê dại chua ngứa, thật sự là thoải mái vui sướng cực kỳ. Nàng nhịn không được thở gấp thở dâm đãng kêu nói, ai dục uy. Ngọc ca ca. Ta thật thoải mái. Ngươi như thế nào còn không có? Xuất tinh đâu? Ta không chịu nổi. Ta vừa muốn chết rồi rồi. Cầu. Cầu. Ngươi. Ngọc ca ca. Tha cho ta đi. Tiểu huyệt của ta mau bị ngươi làm phá. Rồi. A. Thật muốn mệnh. Nam cung giật ngọc gặp Triệu Tử Huyên vẽ mặt dâm đãng hình dáng. Dâm đãng kêu, còn có đại quy đầu bị miệng tử cung cắn hút được một cổ nói không ra đến sức lực, càng cổ vũ hắn nam nhân kia muốn chinh phục toàn bộ giả tính, hắn liều mình mảnh quất ngoan cắm, thực sự tráng sĩ thấy chết không sờn cái kia cổ dũng khí. Một trận tấn công mạnh dồn sức đánh. A. Ngọc ca ca. Ngươi muốn làm chết ta. Ai dục. Ngọc ca ca. Ta xong rồi. Triệu Tử Huyên đã không cách nào kiềm chế tự mình, mông mập mảnh một trận ưỡn lên, Hoa Tâm cắn chặt Đại Quy đầu, một cổ nóng bỏng nùng dịch thẳng hướng mà ra. Quất được Nam Cung Giật Ngọc mảnh rung lên rung, Đại Công Thịt cũng mảnh một cái, rung lên vài cái, Quy đầu nhất ngứa, Yêu Bối nhất chua, một cổ nhiệt năng tinh dịch cường hữu lực bắn thẳng đến nhập Triệu Tử Huyên Hoa Tâm, Triệu Tử Huyên cũng ôm chặt Nam Cung Giật Ngọc. Âm hộ phía trên rất, thừa nhận rồi hắn phun ra đến dương tinh, cho nàng khoái cảm. A, Ngọc ca ca, thống khoái chết ta. Một hồi kịch liệt vật lộn, trải qua một canh giờ sát phạt, cuối cùng đình chỉ, cùng hoang qua đi, Nam Cung Giật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên ở trên giường tiếp tục triền miên sau một lúc. Mới tại Triệu Tử Huyên hầu hạ hạ mặc quần áo tử tế. Chương 57, cố tình gây sự mỹ phụ theo Triệu Phủ sau khi ra ngoài, Nam Cung Giật Ngọc đi vào một cái tửu lâu, tòa tửu lâu này tại Vu Sơn có vẻ nổi danh, rất nhiều lui tới giang hồ nhân sĩ cũng sẽ ở này nghỉ tạm. Cho nên này tại nơi này chờ thời khắc cũng được phần đông giang hồ nhân sĩ tập trung chỗ, bởi vậy hỏi thăm tin tức tại đây cũng là dễ dàng nhất được rồi. Sau khi lên lầu, Nam Cung Giật Ngọc tìm một cái hẻo lánh vị trí, điểm một bầu rượu chút thức ăn. Chậm rì rì nhấm nháp, một bên nhấm nháp một bên lắng nghe các giang hồ nhân sĩ nói chuyện phiếm, bất quá hắn lại luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, giống như nhất thời có người ở nhìn chăm chú chính mình giống như, vì thế hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên cạnh trên bàn tọa một cái chừng 30 tuổi xinh đẹp phụ nhân, nàng quần áo sâu áo màu tím, làn da tuyết trắng, thân thể đoan trang, văn tĩnh thanh nhã, cung cấp một loại nói không ra an nhàn cảm giác. Giang hồ mặc dù hào phóng không kiềm chế được, nhưng vẫn là không có đạt tới người khác nhìn ngươi hai mắt, ngươi sẽ rút đao sở hướng bộ, nhìn tại là một mỹ nhân tình trên mặt, Nam Cung Giật Ngọc có lễ phép hướng nàng mỉm cười, thậm chí còn nhẹ nhẹ dơ dơ lên đầu, bày ra một cái lạnh lùng tạo hình. Không ngờ mỹ phụ kia không chỉ có không cảm kích, ngược lại mặt đẹp hàm sát, tuyệt không cho Nam Cung Giật Ngọc mặt mũi, ánh mắt trung ẩn ẩn còn có chút địch ý. Mỹ phụ lạnh như băng mà hỏi, ngươi là theo kinh thành đến a? Giọng điệu này mặc dù là lạnh như băng, nhưng là này âm thanh cũng là dị thường dễ nghe, làm Nam Cung Giật Ngọc như tắm gió xuân, phản phất là nữ nhân tay nhỏ tại trên người cho mình làm mát xa, hạ thân lại nhịn không được chủ động tham đầu tham não kiều. Nam Cung Giật Ngọc ngồi ở băng ghế thượng xê dịch mông, làm quần buông lỏng một chút, cho hạ thân của mình một cái tương đối rộng lớn hoạt động không gian, gần nhất chính mình là chuyện gì xảy ra, này tâm hỏa cũng quá thịnh vượng một chút a. Ngày ngày đều ở đây cùng nữ nhân giao hoang, nhìn thấy cô gái xinh đẹp, vẫn còn là nhất trụ kình thiên nữa nha. Chẳng lẽ là bởi vì song tu đại pháp nguyên nhân sao? Hắn tưởng tâm sự, liền không có trả lời. Mỹ phụ nhân gặp Nam Cung Giật Ngọc lại là xoay mông, lại là lắc đầu, trong lòng đại thị bất mãn. Nàng mặt lạnh lùng gõ bàn một cái nói, hỏi nói, ta đang hỏi ngươi nói đâu rồi, ngươi nhưng là theo kinh thành đến. Không phải. Tại hạ là Hàng Châu đến. Nam Cung Giật Ngọc nói, nghĩ rằng người này thật sự là kỳ quái, bất quá hắn nhưng thật ra nói là lời nói thật. Thật sự là hắn là Hàng Châu đến. Ta đây như thế nào gặp ngươi có chút quen mặt đâu này? Mỹ phụ nhân hỏi nói. Nam Cung Giật Ngọc cao thấp quan sát liếc mắt một cái Mỹ phụ nhân, chỉ thấy nàng đôi mắt tựa như loan một vũng thu thủy. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, tuyết trắng làn da lộ ra một lượng thành thục hương vị. Nàng bên ngoài bộ thâm tử sắc lụa mỏng trường quái, bên trong là đỏ tươi đoản quái, đầy đặn cao thẳng bộ ngực sữa đem đoản quái đính đến căn phòng, hạ thân bị cái bàn trắng. Y hi nhìn đến giống như cũng là mặt đỏ tươi trăm điệp váy dài, Nam Cung Giật Ngọc nghĩ kỹ nói, người này ngữ khí như thế chăng thiện, chẳng lẽ là cùng chúng ta Nam Cung gia có cừu oán sao? Hơn nữa nói ta thực quen mặt, chẳng lẽ là phụ thân địch nhân? Tại hạ và chưa từng thấy qua ngươi a. Nghĩ vậy, Nam Cung Giật Ngọc lạnh lùng trả lời. Kia xinh đẹp phụ nhân sửng sốt, sau đó có thật mạnh hừ một tiếng, ngươi nói ngươi là Hàng Châu đến, chẳng lẽ là Nam Cung gia hậu nhân? À! Cái gì Nam Cung gia hậu nhân à? Không biết ngươi đang nói cái gì? Nam Cung Giật Ngọc nói phân nửa liền chuyển tới, này xinh đẹp phụ nhân còn rất lời nói khách sáo, chính mình thiếu chút nữa liền lên nàng làm, bất quá theo nàng nói chuyện. Nam Cung Giật Ngọc có thể khẳng định trước mắt này xinh đẹp phụ nhân khẳng định gặp qua cha mình, bằng không nàng cũng sẽ không nói gặp chính mình quen mặt rồi, dung mạo của mình có một chút giống cha thân, xem ra, muốn làm không tốt chính là phụ thân kẻ thù. Mình mới sẽ không thừa nhận đâu. Hừ, Nam Cung gia người quả nhiên không đơn giản. Xinh đẹp phụ nhân hừ lạnh một chút. Nam Cung Dật Ngọc ăn miệng đồ ăn, không để ý nữa này xinh đẹp phụ nhân, có nữ nhân bồi nói chuyện đương nhiên tốt lắm. Khả cùng nữ nhân cãi nhau liền không có ý gì rồi, khi hắn chính ăn đồ ăn, chỉ thấy đối diện kia xinh đẹp phụ nhân giơ tay lên, một cái màu đen chiếc đũa bá một chút, liền thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc mặt bắn, Nam Cung Dật Ngọc không chút hoang mang. Ngay tại chiếc đũa sắp đánh trúng chính mình thời điểm, đầu hơi hơi một bên, hiểm hiểm tị tới, phốc một tiếng, chiếc đũa bắn tới cột gỗ bên trên, thật sâu hõm vào. Hừ, công phu của ngươi cũng không tệ lắm a, hay là thật là Nam Cung gia hậu nhân? Xinh đẹp phụ nhân nói. Nam Cung Dật Ngọc cười, thế nào, ít nhiều các hạ thủ hạ. Nói, hắn đột nhiên ta một tiếng, thân mình cứng đờ, chỉ nghe đinh một tiếng từ phía sau lưng truyền đến, không biết là vật gì rơi vào trên mặt đất. Kia xinh đẹp phụ nhân cười, trong suốt đứng lên, đi đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt, váy dài nhẹ vũ đãng xuất một mảnh cuộn sóng, dị thường thân thiết nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào không cẩn thận như vậy a, này nội thương lại tái phát a. Làm gì phụ ngươi đến trong phòng khách nghỉ ngơi một chút. Nói, xinh đẹp phụ nhân đi ra phía trước, đỡ lên Nam Cung Dật Ngọc, chuẩn bị đem hắn chuyển qua trong phòng khách. Theo Nam Cung Dật Ngọc cùng xinh đẹp phụ nhân đối thoại đến hai người ra tay. Cũng chính là chớp mắt trung gian, người khác còn tưởng rằng hai người này thật là nhận thức đây này, có chút nhớ nhung nhân cơ hội cho xinh đẹp phụ nhân lưu cái ấn tượng tốt hán tử, lập tức đứng lên tới nói, vị này đại tẩu. Muốn hay không tại hạ giúp ngươi một chút à? Xinh đẹp phụ nhân một tay phụ Nam Cung Dật Ngọc cánh tay, một tay đặt tại hậu tâm của hắn tử huyệt thượng, trên miệng lại hàm cười, nói, cám ơn ngươi, bất quá không dùng, ta một người là được rồi. Cứ như vậy, nàng giữa ban ngày điểm Nam Cung Dật Ngọc huyệt nói, lại đem hắn dìu vào khách phòng. Vốn là Nam Cung Dật Ngọc là có thể phản kích, bất quá một chút nghe được xinh đẹp phụ nhân kêu tự xưng là gì, làm hắn cảm thấy có chút hảo ngoạn. Vì thế rõ ràng làm xinh đẹp phụ nhân điểm huyệt của mình nói, dù sao một cương thật muốn xuất hiện nguy hiểm gì, hắn lập tức có thể lợi dụng nội lực đem huyệt đạo trùng phá. Vào gian phòng, xinh đẹp phụ nhân đem Nam Cung Dật Ngọc ném tới trên mặt đất. Nói, hiện tại có thể nói a, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Nam Cung gia hậu nhân? Nam Cung Dật Ngọc không hiểu, nghĩ rằng tại sao phải hỏi mình là không phải Nam Cung gia hậu nhân đâu rồi. Nàng đạo này xinh đẹp phụ nhân thật cùng Nam Cung gia có cừu oán. Vì thế trong miệng hàm hồ nói, ta. Nói mau, rốt cuộc là có phải hay không? Kia xinh đẹp phụ nhân dịu một trừng, nhìn gần Nam Cung Dật Ngọc, nói cho ta biết lời nói thật, ta liền không giết ngươi. Tốt lắm, ta nói, ta gọi Nam Cung Dật Ngọc. Gia phụ là Nam Cung Thịnh, hiện tại nên biết ta có phải hay không Nam Cung gia sau người a. Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh suy nghĩ một chút, nghĩ rằng thừa nhận a, dù sao ngươi cũng đánh không lại ta, nói xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Thực. Xinh đẹp phụ nhân có chút nghi vấn. Ta nói ngươi người này có phải là kỳ quái hay không đâu rồi, ta không nói đâu rồi, ngươi phi nếu ta nói đâu rồi, ngươi lại không tin, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc muốn thế nào à? Nam Cung Dật Ngọc nói. Hừ. Nam Cung gia võ công cao cường như vậy, tiểu tử ngươi thật sự là Nam Cung gia hậu nhân, lại bị ta có một chút huyệt nói, nhìn đến ngươi thật sự là đồn đãi bên trong không học vấn không nghề nghiệp rồi. Xinh đẹp phụ nhân căn bản sẽ không để ý Nam Cung Dật Ngọc, độc thoại nói, bỗng nhiên nàng cúi xuống eo, duỗi tay tại Nam Cung Dật Ngọc trên người điểm vài cái nói, đứng lên đi, ta nhìn ngươi một chút võ công như thế nào. Nam Cung Dật Ngọc theo trên mặt đất bò đứng lên hỏi nói. Tại sao lại thả ta à? Ngươi gấp gáp như vậy phải biết đạo ta có phải hay không Nam Cung gia hậu nhân, hay là chúng ta Nam Cung gia cùng ngươi có cừu oán? Có hay không thù chuyện không liên quan tới ngươi tình, ta liền muốn nhìn ngươi một chút tiểu tử thúi này võ công thế nào? Xinh đẹp phụ nhân nói. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng này xinh đẹp phụ nhân thật sự là kỳ quái, chính mình còn không biết nàng là người thế nào, đầu óc rất nhanh suy nghĩ một chút sau, mỉm cười. Ngươi là muốn trộm học chúng ta Nam Cung gia võ công. Ta há có thể lên ngươi làm. Nói, nhấc mông ngồi ở trên ghế dựa, một bộ xa cách biểu tình. Xinh đẹp phụ nhân mỉm cười, nói, trộm học công phu. Thật muốn học lời nói, ta đã sớm kêu phụ thân ngươi dạy ta rồi, ta chỉ là xem tiểu tử ngươi có phải là thật hay không học tốt được các ngươi Nam Cung gia công phu. Nói ánh mắt của nàng trung lộ ra một tia hoài niệm, trong miệng có chút nam nam mà nói, ngươi cùng phụ thân ngươi bộ dạng chân tướng, hơn nữa so với hắn càng nhiều hơn một phần hấp dẫn khí chất của nữ nhân. Xinh đẹp phụ nhân lời này vừa nói ra. Nam Cung Dật Ngọc đại khái phỏng chừng này xinh đẹp phụ nhân hẳn là cùng phụ thân nhận thức, hơn nữa quan hệ của hai người sâu, nhưng là chính mình lại chưa từng có nghe nói qua người này tồn tại, mà nhìn hình dạng của nàng cử chỉ. Hẳn là nhà giàu nhân gia xuất thân, rốt cuộc này xinh đẹp phụ nhân là ai đâu rồi, vì sao chính mình nhìn thấy nàng đầu tiên mắt thời điểm có một loại cảm giác quen thuộc đâu này. Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh tưởng, nếu chính mình hỏi nàng rốt cuộc là loại người nào. Phỏng chừng nàng chắc là sẽ không nói, hiện tại xinh đẹp phụ nhân thân phận thật là làm cho hắn cảm thấy tò mò, đột nhiên, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến một cái biện pháp, vì thế nói, vậy thì tốt, ta hãy cùng ngươi tỉ thí một chút. Bất quá ngươi thua lời nói, phải trả lời ta tam cái vấn đề, như thế nào đây? Hảo, ta liền đáp ứng ngươi. Xinh đẹp phụ nhân nói. Gặp xinh đẹp phụ nhân đáp ứng rồi, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên đến chắp tay nói, kia thỉnh ra chiêu đi. Ngươi không dùng kiếm pháp sao? Xinh đẹp phụ nhân có chút nghi vấn. Đối phó ngươi, dùng quyền pháp như vậy đủ rồi. Nam Cung Dật Ngọc biểu môi nói. Đây chính là ngươi nói, xem chiêu. Xinh đẹp phụ nhân đang nói nghi vừa, bóng kiếm đem hướng Nam Cung Dật Ngọc ép tới. Nam Cung Dật Ngọc võ công cũng sớm đã đạt tới đỉnh phong, nhẹ nhàng chợt lóe liền tránh né đi qua, xinh đẹp phụ nhân xuất liên tục 5 chiêu. Thế nhưng liền chéo áo của hắn đều không có đụng tới, trong lòng có một chút vội vàng, vì thế biến hóa nhanh hơn chiêu thức hướng Nam Cung Dật Ngọc công tới. 10 chiêu vừa qua, xinh đẹp phụ nhân hay là liền Nam Cung Dật Ngọc góc áo cũng không có đụng tới, hắn nhịn không được trong miệng cười nói, hiện tại tin a. Ngươi! Nam Cung Dật Ngọc không nói lời nào cũng may, vừa nói liền khơi dậy xinh đẹp phụ nhân tức giận. Nàng xinh đẹp mặt trầm xuống. Một quyền chém ra đánh hướng Nam Cung Dật Ngọc vai trái. Tỷ thí 10 chiêu, Nam Cung Dật Ngọc cũng không muốn tiếp tục dây dưa tiếp, hai tay vận khởi một cổ nội khí, cổ này nội khí cũng không đã thương người. Bất quá đối với nữ nhân là thập phần có hiệu quả, giống như là xuân dược giống như, điểm ấy Nam Cung Dật Ngọc đã tại nữ nhân của hắn trên người thí nghiệm qua rồi, hắn thuận theo xinh đẹp phụ nhân công kích đến cánh tay phải, một tay bắt lấy cánh tay phải của nàng. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to bắt lấy cánh tay phải thời điểm, xinh đẹp phụ nhân đã cảm thấy cánh tay phải không có đến nóng lên. Ngay tại nàng kinh ngạc trong chớp mắt, Nam Cung Dật Ngọc tay phải đánh vào nàng tả cánh tay, xinh đẹp phụ nhân rồi đột nhiên cảm thấy một lượng điện lưu theo cánh tay, chuyển hướng về phía bộ ngực sữa, toàn bộ cánh tay phải cùng trước ngực. Chua chua tê tê, ngay tại nàng như vậy ngây người một lúc nhi công phu, Nam Cung Dật Ngọc một cái hổ nhảy. Một phen ôm lấy xinh đẹp phụ nhân đem nàng đẩy ngã tại trên mặt đất, đặt ở dưới thân, nhấc hai bàn tay hung hăng đặt tại cao ngất hai vú bên trên. Tràn đầy chất cảm hai vú tại Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve dưới, dần dần phồng lên, tô cảm giác từ bên tai theo núi ngọc rơi vào tay trên thân, tiến tới rơi vào tay tứ chi, mẫn cảm thân thể đằng nhiên sinh ra nhất cổ dục vọng chi lửa. Thẳng tắp nhảy lên hướng não bộ bên trong, thân thể phản ánh làm xinh đẹp phụ nhân có chút thất kinh. Hoàn toàn quên mất mình là thân mang võ công. Xinh đẹp phụ nhân kêu sợ hãi nói, mau. Mau thả ta ra. Thân thể của nàng giống rắn nước nhất giống như cuồng hơn vạn vẹo. Nam Cung Dật Ngọc bắt lấy xinh đẹp phụ nhân đoạn quái thượng đoạn, liều mạng xé ra, kéo xuống khối lớn quần áo, lộ ra bạch ngọc giống như làn da, còn có một cái đỏ thẫm nguyên ương cái yếm nhỏ, hắn lại là lập tức đem cái yếm xả xuống. Nhất há to mồm hung hăng hôn vào ôn ngọc tạo hình giống như tô phong thượng, xinh đẹp phụ nhân thân mình rung lên, hai tay tạp Nam Cung Dật Ngọc cổ, lập tức đem hắn tạo ra. Mỹ phụ tay ra sức khá lớn, Nam Cung Dật Ngọc bị bóp lại cổ họng lúc không thể hô hấp. Trong lòng thập phần phát hỏa, hai tay hắn liều mạng trảo xinh đẹp phụ nhân hai cái tay, muốn đem nó chống đỡ, khả xinh đẹp phụ nhân lúc này lực đạo thập phần đại, Nam Cung Dật Ngọc một chút còn không có đem xinh đẹp phụ nhân hai tay chống đỡ. Điều này làm cho hắn càng thêm phát hỏa. Phía sau, xinh đẹp phụ nhân dường như tỉnh ngộ đến, nàng cũng không lại lung tung ra tay bóp Nam Cung Dật Ngọc cổ, mà là trực tiếp nhất chiêu trực tiếp đánh hướng mặt của hắn môn, Nam Cung Dật Ngọc thả người dựng lên. Né qua một chiêu này, xinh đẹp phụ nhân cũng là một cái lý ngư đã đỉnh, đứng lên, nhưng cũng không công kích, chính là cúi đầu sửa sang lại này quần áo. Nam Cung Dật Ngọc thừa cơ duỗi ra tay, ba một chút, đặt tại xinh đẹp phụ nhân huyệt nói. Làm nàng nhúc nhích không được, lúc này hắn rất là tức giận, nhìn mỹ phụ này mạn diệu thân hình, hắn nhịn không được xấu xa nói, bản công tử còn không có bị nữ nhân như vậy tiếp đón quá, hôm nay ta muốn cưỡng gian ngươi. Nói xong thuận tay trảo xinh đẹp phụ nhân quần áo. Chỉ nghe đâm rồi một tiếng, áo dài đã bị trảo xuống, lộ ra trắng nõn tay cánh tay đến. Bởi vì vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc đã xé rách đoản quái, lột xuống cái yếm nhỏ, lần này tử xinh đẹp phụ nhân trước ngực toàn bộ lọc đi ra. Trơn bóng như đoạn, lại cực phú co giãn hai vú tại đón gió rung rẩy, lộ ra mê người phong thái, nàng ta kêu một chút, khả là bởi vì nhúc nhích không được, chỉ có thể mặc cho kia mê người bộ ngực sữa bại lộ tại Nam Cung Dật Ngọc trước mặt. Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý tới, tiếp theo hắn hóa quyền vì móng, lại đem xinh đẹp phụ nhân rủ xuống đất trăm điệp đỏ tươi váy dài cho tê xuống, trước mặt chỉ còn lại có một cái đỏ thẫm tiết khố. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp phụ nhân có chút kinh hoảng, có chút khác thường, nàng cảm thấy hai vú từng đợt rung lên, Đào Nguyên suối miệng từng trận ngứa, nếu không phải có Nam Cung Dật Ngọc tại đây, nàng cũng không nhịn được tưởng vươn tay đến đều trong hoa kính đi khu nhất khu. Bất quá nàng bị Nam Cung Dật Ngọc điểm huyệt nói, tính là duỗi tay cũng thân không ra, hiện tại xinh đẹp phụ nhân trừ miệng ba có thể nói chuyện ở ngoài, đừng đều không nhúc nhích được. Bọn ngươi đã biết đạo ta muốn làm cái gì rồi. Nam Cung Dật Ngọc cười tà đem xinh đẹp phụ nhân hoành eo ôm lấy, đặt ở rộng thùng thình trên giường, lập tức lại kéo quần lót của nàng, xinh đẹp phụ nhân thân thể hoàn toàn thể hiện rồi đi ra, diễm lệ vô song gương mặt, cứng trắng non mềm hai vú. Ống ánh trong sáng làn da, tròn trịa lăng kiều mông, cứ thế đen đặc thần bí tam giác hoa viên, đều là nhìn một cái không sót gì, thật sự là xinh đẹp đoan chính thanh nhã không thể tả. Nam Cung Dật Ngọc buồn bực xinh đẹp phụ nhân vừa rồi cố tình gây sự. Cố ý một chỗ từ đầu đến chân bình luận thân thể của nàng các bộ, có khi thật tình tán cái hai thanh âm, chật chật kêu hảo, có khi cố tình cố ý lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận, tùy ý ghét bỏ các nơi lớn nhỏ. Hình dạng, nhan sắc, cứng mềm vân vân. Xinh đẹp phụ nhân cảm thấy vạn phần khuất nhục, chính mình trinh tiết xinh đẹp thân thể chính bị trước mắt đây là chính mình cháu nam tử một tấc thưởng thức, một chỗ bình luận, này là từ nhỏ đến lớn. Nàng cũng chưa gặp quá chuyện, chính là phu quân của mình trước kia đều không có làm như vậy quá, mỹ phụ ánh mắt của ký có phẫn nộ tia lửa, lại có mê mang vẻ mặt, ẩn ẩn bên trong còn có nhiều điểm khoái cảm, không biết vì sao rõ ràng hắn trừ bỏ tùy tiện bình phẩm ở ngoài. Cái gì cũng không có làm, khả thân thể của mình từng trận nóng lên, hoa kính chỗ sâu, chua ngứa làm người ta khó có thể chịu được, nàng đỏ bừng cả khuôn mặt, đều có điểm hận chính mình cái thân thể này rồi. Nàng biết chính mình thân thể hướng đến đều là thực mẫn cảm. Lại tăng thêm phu quân qua đời sau, chính mình hàng năm một mình trong phòng, bị nam tử này giày vò vừa lật, trêu đùa vài cái, thân mình lại có phản ánh. Kỳ thật người mỹ phụ này nếu bàn về bối phận, hay là Nam Cung Dật Ngọc tiểu di đâu? Mỹ phụ tên là Đông Phương Ngọc Giao, chính là Nam Cung Dật Ngọc mẫu thân Đông Phương Thiến muội muội, cũng là thứ sáu giới võ lâm mỹ nữ bảng thượng một thành viên. Lúc trước hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ, một lần Đông Phương Ngọc Giao gặp nạn. Bị đồng dạng tại trên giang hồ du lịch Nam Cung Thịnh cứu, cho nên yêu hắn, nhưng là không nghĩ tới Nam Cung Thịnh đối với nàng cũng chỉ có tình huynh muội, mà yêu tỷ tỷ của nàng Đông Phương Thiến, bữa này khi khiến cho Đông Phương Ngọc Giao nhất thời não xấu hổ thành tức giận. Nàng cho rằng nếu không tỷ tỷ Đông Phương Thiến xuất hiện, Nam Cung Thịnh nhất định sẽ yêu thượng chính mình. Gặp muội muội Đông Phương Ngọc Giao thống khổ như vậy, Đông Phương Thiến vốn định cùng Nam Cung Thịnh ân đoạn nghĩa tuyệt, thành toàn muội muội. Nhưng là không nghĩ tới Nam Cung Thịnh lại nói thẳng nói cho Đông Phương Thiến, nếu nàng làm như vậy lời nói, mặc dù tạm thời thành toàn muội muội, nhưng là vì chính mình đối với nàng chỉ có tình huynh muội, hai người về sau thống khổ cả đời. Nghe được Nam Cung Thịnh lời nói, Đông Phương Thiến ngẫm lại cũng thế, bởi vậy cũng đáp ứng Nam Cung Thịnh cầu hôn. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc Giao càng thêm thẹn quá thành giận. Thành thân một năm sau, hai người có con trai kêu Nam Cung Dật Ngọc. Mà Đông Phương Ngọc Giao mặc dù não xấu hổ thành tức giận, nhưng là đáy lòng lại vẫn còn ôm lấy nhất chút hy vọng, nhưng thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc sinh ra, điều này làm cho nàng hy vọng hoàn toàn ma diệt rồi sau đó cùng tỷ tỷ Đông Phương Thiến hai người hoàn toàn quyết liệt. đã bị lửa giận tràn ngập ý nghĩ nàng đồng thời tại người nhà khuyên, gả cho luôn luôn tại theo đuổi chính mình phái võ đang thiếu trưởng môn, rồi sau đó là hơn năm không cùng Đông Phương Thiến liên lạc. Lần này Đông Phương Ngọc Giao xuất hiện ở Vu Sơn. Kỳ thật chỉ là vì tìm giấu giếm chính mình vụng trộm chạy ra đến nữ nhi Dương Tử Vân, chính mình nữ nhi này từ nhỏ liền hiếu động, lần này lại càng giấu giếm chính mình chạy đến Vu Sơn, nói muốn nhìn cái gì thứ sáu giới võ lâm mỹ nữ bản tuyên bố. Mà nàng bởi vì sợ nữ nhi lần đầu tiên xuống núi chịu thiệt, cho nên cũng đi theo cũng xuống núi. Đến Vu Sơn, Đông Phương Ngọc Giao không tìm được con gái của mình, bởi vậy nàng tại khách sạn mở một cái gian phòng, sau đó lúc này bụng của nàng cũng có chút đói bụng. Cố đi vào tửu lâu dùng bữa, khi nàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc thời điểm, khiến cho nàng lại điểm quen mặt, cảm giác người này cùng Nam Cung Thịnh bộ dạng tương tự, mà nhìn tuổi tác của hắn, Đông Phương Ngọc Giao nhất thời trực giác hắn phải là Nam Cung Dật Ngọc. Cho nên mới truy vấn hắn có phải hay không Nam Cung gia hậu nhân, cũng liền tạo thành mặt sau hiện tại trạng huống. Vốn là Đông Phương Ngọc Giao chỉ là muốn thử một chút Nam Cung Dật Ngọc võ công nhìn hắn có phải hay không Nam Cung gia hậu nhân. Bởi vì Nam Cung gia võ công hắn là gặp qua, ai ngờ đạo Nam Cung Dật Ngọc lại có thể biết là lợi hại như vậy. Bất quá nếu để cho Nam Cung Dật Ngọc biết trước mắt này xinh đẹp phụ nhân chính là tiểu di Đông Phương Ngọc Giao. Phỏng chừng hắn không chỉ có sẽ không đình chỉ động tác, ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn. Chương 58, Mỹ phụ tiểu di Đông Phương Ngọc Giao. Bởi vì lúc trước xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cố tình gây sự, vốn là Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn tính toán hỏi một chút nàng rốt cuộc là loại người nào. Tại sao muốn truy vấn mình là không phải Nam Cung gia hậu nhân? Bất quá nàng thật sự quá gây sự vô lý, mà Nam Cung Dật Ngọc tại trong nữ nhân còn không có đã bị quá đãi ngộ như vậy, vì thế hai tay không khách khí nữa. Theo xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao mảnh khảnh giống như xinh đẹp ngón chân sờ hướng bạch ngọc giống như bắp chân, phất qua tuyết nộn đùi, thuận theo nhuyễn trật mông trật hướng thon thả eo, sau cùng lại do hai tay từ cổ trắng hướng hạ du động. Dừng lại tại một đôi cứng rắn núi ngọc thượng. Đoạn đường này vuốt ve, Nam Cung Dật Ngọc đương nhiên sẽ không quên chuyển vận một chút nội khí, loại này nội khí kết hợp song tu đại pháp chuyển vận tại nữ nhân trên người, tự như cùng làm nữ nhân ăn xuân dược giống như. Điểm ấy hắn biết rõ, bởi vì lúc trước hắn đã tại nữ nhân của mình trên người thí nghiệm qua, chỉ cần chính mình loại này chân khí chuyển vận tại thân thể nữ nhân sẽ sinh ra khoái cảm, mà theo xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao phản ứng. Nam Cung Dật Ngọc lại một lần nữa chứng minh rồi đã biết loại chân khí là có thôi tình tác dụng, hắn biết xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao đã rơi vào tình dục trước mặt, cho nên cởi bỏ nàng huyệt nói, tính toán thật tốt dạy dỗ một chút này cố tình gây sự xinh đẹp thuộc phụ. Nam Cung Dật Ngọc cái kia song ma thủ tại xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thân thể mặt trên đông sờ hai cái, tây khu một chút, có khi còn nhẹ khẽ búng một chút núm, cũng có khi tại màu đen cây cối hung hăng ma sát. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao chỉ cảm thấy thân thể từng đợt tê dại, truyền đến cùng rất nhiều năm trước cùng phu quân vuốt ve cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nam Cung Dật Ngọc bỗng nhiên dừng lại động tác trên tay, cúi đầu dùng đầu lưỡi tại Đông Phương Ngọc Giao cổ ngọc giống như hai vú thượng vẽ vòng tròn. Vẽ vài vòng rồi sau đó, đột nhiên nhấc miệng ngậm chặt nàng bắt đầu sung huyết cương đầu vú, hai bên thay phiên dùng sức hút. Từng trận khoái cảm đánh sâu xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao ý nghĩ, làm nàng quên được sỉ nhục, quên mất trượng phu của mình. Quên được Nam Cung Thịnh, nàng phản kháng ý chí không còn sót lại chút gì, thế ở giữa đạo đức đánh dấu bị nàng ném sau óc, toàn thân buộc chặt thần kinh rồi đột nhiên mở ra, nhắm chặt hai chân một chút buông lỏng ra, Nam Cung Dật Ngọc dùng linh hoạt thực chỉ cùng trung chỉ thật sâu cắm vào xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao hoa kính. A. À, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao kêu dài một tiếng, bởi vì huyệt đạo bị Nam Cung Dật Ngọc cởi bỏ. Một đôi tay gắt gao ôm lấy phía sau lưng của hắn, nửa người trên rồi đột nhiên nhếch lên, đen nhánh mái tóc mảnh liệt tại không trung bay lượn. Sau đó dừng ở ôm ngọc giống như trên vai, nàng thon dài mà rắn chắc hai chân hợp lại, rồi đột nhiên đem Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to kẹp gắt gao, chính mình run run chính mình mông, phối hợp cắm vào tay chỉ, muốn cho cắm càng sâu. Muốn đem nó kẹp chặt hơn. Nam Cung Dật Ngọc rút ra tay của mình chỉ, tại xỏa tung hắc mộc như rừng sờ soạn, khả cố tình chính là không hề đi vào, nhưng là như vậy sờ một cái, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao đã cảm thấy trong hoa kính phản phất có một cái lông mềm như nhung bàn chải giống như. Nhẹ nhàng tại hoa kính nhúc nhích, kỳ ngứa vô cùng, mặc kệ tiết ra nhiều hơn nửa dâm thủy, cũng cũng là vô sự vô bổ. Ngứa. Ngứa a. A. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cao kêu, xanh nhạt tay mềm lấy tại cây cối trung nghịch ngợm đậu ngoạn bàn tay to. Đưa hắn dẫn vào chính mình suối miệng, nhưng là kia hai bàn tay cố tình không để ý tới nàng, Đông Phương Ngọc Giao vặn vẹo vài cái mông, tay mềm không nhịn được nghĩ chính mình với vào đi. Nam Cung Giật Ngọc tay mắt lanh lẹ, đem Đông Phương Ngọc Giao hai tay đặt tại phía sau. Cười khẽ nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có muốn không? Muốn. Ta. Muốn. Nam Cung Giật Ngọc đùa giỡn thủ đoạn thật sự là thật cao minh, cũng có lẽ là xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao trường kỳ áp chế tình dục, loại này bị hàng năm áp chế ham muốn đang bị sau khi đốt. Sẽ tại trong nháy mắt bộc phát ra, mặc kệ nữ nhân nào, tại trường kỳ áp chế tình dục trong nháy mắt bị nam nhân sau khi đốt, sẽ quên hết mọi thứ, bất chấp xấu hổ đi tìm vui mừng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Nam Cung Giật Ngọc tiếp tục hỏi nói. Hắn vừa lòng nhìn trước mắt này xinh đẹp thuộc phụ biến hóa, đây chính là hắn muốn kết quả, bất quá hắn vốn là còn tưởng rằng chính mình còn cần một đoạn thời gian mới có thể trêu chọc ra mỹ phụ tính dục, căn bản cũng không có nghĩ tới lại nhanh như vậy. Nhìn đến người mỹ phụ này nhất định là trường kỳ áp chế tình dục, đang bị chính mình đem nàng trong thân thể ham muốn sau khi đốt, đã quên mất tất cả. Ta. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao đã bị dục hỏa thiêu đốt được quên mất lý trí. Nhưng là Nam Cung Giật Ngọc vừa ra thanh âm, nàng hay là xuất phát từ bản năng vẫn có điểm ngượng ngùng. Hay là, ngươi không muốn? Nam Cung Giật Ngọc tiếp tục thừa thắng xông lên hỏi trước mắt xinh đẹp thuộc phụ, bị dục hỏa thiêu đốt xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thật sự là thật đẹp diễm rồi. Làm hắn nhìn xem tim đập thình thịch. Ta muốn ngươi. Cung thịt. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao lớn tiếng kêu nói. Nàng thật sự chịu không nổi trong thân thể loại này dục hỏa dày vò, nàng đã quên mất toàn bộ, quên mất thân phận của mình. Không để ý xấu hổ mở miệng cầu hoan. Nam Cung Giật Ngọc cười ha ha một tiếng, cởi quần áo ra, đem thịt của mình gậy nhắm ngay Đông Phương Ngọc Giao suối miệng, phần eo mạnh dùng sức, thô to côn thịt lập tức ép vào ướt át mà đỏ tươi hoa kính cái khe bên trong. Côn thịt đỉnh mang không thể ngăn cản lực lượng, đem tiểu huyệt thô lỗ lột ra. Đột nhiên điền nhập hoa kính cái khe bên trong khi, nơi đó là một mảnh ấm áp, một tầng mềm mại, một đoàn ẩm ướt, non mềm hoa vách tường gắt gao vây quanh cung thịt. Phản phất phải nó hòa tan giống như, lửa chích giống như thể khoang, không chỉ có không có đánh tan cung thịt, ngược lại khiến nó tinh thần chấn hưng, phấn nhiên vọt tới trước. A. A. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nũng nịu trên rỉ liền liền. Lần lượt rồi đột nhiên xâm nhập. Làm nàng cảm thấy trước nay chưa từng có phong phú, thành thịt ma sát, theo đến không có quá tuyệt diệu cảm giác, lần lượt nhằm phía nàng não bộ, lúc này Đông Phương Ngọc Giao thầm nghĩ làm Nam Cung Giật Ngọc cắm vào càng sâu. Làm động tác càng thêm mãnh liệt, làm cảm giác càng thêm thống khoái đầm đìa. Nam Cung Giật Ngọc mỗi một lần rút ra, cũng làm cho Đông Phương Ngọc Giao cảm giác được chưa từng có quá hư không, tựa như một chỗ tại đêm tối cánh đồng bát ngát. Dị thường cô tịch, nàng muốn khoái lạc. Không cần thống khổ, muốn vui mừng hát, không cần cô độc, bởi vậy nàng đột nhiên xoay mông, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc, ba ba ba, mông đít hòa âm tấu lên, a a a, sung sướng trên rỉ vang lên. Khoái hoạt không ở chân trời, ngay tại quốc cắm nũng nịu trên rỉ trung gian. Nam Cung Giật Ngọc lập tức ôm lấy xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao, nửa quỳ ở trên giường, hai tay chống đỡ nàng eo, mông rồi đột nhiên trước đưa, hai tay mang eo đột nhiên trầm xuống. A. A. Hảo. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao giọng dịu dàng kêu nói. Tiếp lấy Nam Cung Giật Ngọc lại hôn xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao, đem đầu lưỡi trật nhập miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh đầu lưỡi của nàng. Sau đó mãnh liệt hút, Đông Phương Ngọc Giao cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, toàn bộ lồng ngực không khí giống như lập tức bị quất một cái cạn mắt, não bộ chỉ có từng trận khoái cảm, làm nàng giống như lớn tiếng kêu gọi, hảo. Đẹp quá a. A. Ta. Ta muốn chết rồi. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao kêu nói. Nam Cung Giật Ngọc thật lớn mà nóng bỏng côn thịt tại xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao như tơ đoạn giống như mềm mại hoa kính bên trong lấy vượt xa quá thường tốc độ của con người rất nhanh ra vào. Sử đầu như bôn mã nhất giống như ma sát xinh đẹp đóa hoa giống như hoa vách tường cùng với thần bí thánh khiết viên thịt, đêm động phòng hoa chúc lấy đến chưa bao giờ có thập bội khoái cảm theo Đông Phương Ngọc Giao hạ thể khuếch trương đến toàn thân lỗ chân lông. Nói không ra thoải mái, nói không ra dễ chịu, nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, hai chân dùng sức nhốt chặt Nam Cung Giật Ngọc hổ eo, bạch trung thấu hồng hai tay dùng sức ôm lấy nam nhân trước mắt, thế nào vẫn còn quản hắn là ai vậy? Lúc này một cái mông lung ý tưởng, tại Đông Phương Ngọc Giao não bộ mạnh xuất hiện, ta muốn đi theo người này, theo kia chất cốt nhất giống như không khí trầm lặng hôn nhân trung đi ra, theo một mình trong phòng 10 năm tịch mịch trung đi ra. Ta muốn làm hắn cũng nhận được khoái cảm, ta muốn làm hắn biết của ta dịu dụng. Nha, thật thoải mái a. Ân, nha, a, nha, thật thoải mái a. Ân, nha, a. Một trận mãnh liệt điện lưu từ hạ thể thẳng nhảy lên hướng đỉnh đầu. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao kêu to, thân thể run rẩy, cuộn mình, hoa kính lấy hiếm thấy tốc độ run rẩy, một lượng đậm đặc màu trắng chất lỏng thuận theo chảy xuống. Đông Phương Ngọc Giao há hốc mồm, phủ tại Nam Cung Giật Ngọc bên tai. Nói, ta, chịu không nổi a. Ngươi buông, ta sẽ không lại đối với ngươi động thủ. Nam Cung Giật Ngọc sửng sốt, nói, ta buông ra, ngươi sẽ không tự sát a. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao lắc lắc đầu, nàng vô lực phù Nam Cung Giật Ngọc trên người, nói, ngươi. Nam Cung Giật Ngọc trêu đùa nói, ta làm sao vậy? Sau khi nói xong rung lên một cái thật mạnh mông. Cung thịt lại một lần nữa đội lên miệng tử cung chỗ. A. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nũng nịu kêu một tiếng, ta nghĩ làm ngươi. Ta nghĩ vĩnh viễn đi theo ngươi. Vì sao à? Nam Cung Giật Ngọc cố ý hỏi nói. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thẹn thùng nện cho Nam Cung Giật Ngọc một quyền, dừng lại một chút, nói, ta nghĩ quá cuộc sống của người bình thường. Ngươi nghĩ làm thê tử ta. Nam Cung Giật Ngọc kỳ nói. Trong ngực xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao có chút đờ đẫn. Sửng sốt nửa ngày mới vừa rồi tự nhiên cười nói đối với Nam Cung Giật Ngọc, tuổi của ta đều nhanh có thể làm mẹ ngươi, hơn nữa lấy chúng ta sự quan hệ giữa hai người, ta không có khả năng làm thê tử ngươi, ta muốn làm tình nhân của ngươi. Nam Cung Giật Ngọc nằm tại trên giường, trong ngực xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao giống như cây khô tân thừa vũ lộ, hạn hán đã lâu gặp được trời hạn gặp mưa, sau khi cao triều dư vị chưa rút lui, mặt đẹp đỏ tươi giống như hoa. Mị nhãn lung lay cách như tơ như sương, màu son miệng nhỏ bán hấp nửa mở, nũng nịu thở gấp ở giữa là một bộ thỏa mãn an nhàn thần thái, trần như nhộng bạch ngọc thân thể mềm mại, nhẹ nhàng run rẩy, hương thấm mồ hôi, nổi lên nhiều điểm chút quang. Giống như khoác lên một tầng thánh khiết không rảnh lụa mỏng, tựa như một bộ an tường ngũ mỹ nhân bức họa cuộn tròn, tại nhàn nhạt phong tình bên trong, lại càng cho nhân một loại ít có thoải mái cảm giác, này cao ngất bộ ngực sữa. Giống như một cái yên tĩnh mà thoải mái cảm. Làm người ta muốn mặc chôn thật sâu tại này ở giữa, đem ôm ngọc giống như nữ thể thâm tình ôm vào trong ngực. Nam Cung Giật Ngọc trong lòng không từ đến hiện lên nhất vẻ không đành lòng, cường bạo như vậy an cùng tường thiện nữ tử. Có phải hay không một loại phạm tội đâu này? Hắn dùng bàn tay to nhẹ nhàng ở xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thân thể thượng cao thấp tới lui tuần tra, an ủi này vừa mới trải qua quá mưa rền gió dữ thân thể. Trong miệng lại tò mò mà hỏi. Ngươi vì sao không làm thê tử, mà phải làm tình nhân à? Làm thê tử của ngươi, sẽ đòi hảo ngươi, mà làm tình nhân của ngươi, cũng là ngươi ở đây đòi hảo ta à? Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cười thanh khách nói, nàng âm thanh uyển chuyển. Dễ nghe êm tai, khả lời nói lại thấu một lượng bi thương, có lẽ là chồng mình khi còn tại thế, nàng không có được thỏa mãn, đi qua thế sau lại một thẳng tịch mịch tạo thành. Bây giờ bị Nam Cung Giật Ngọc chinh phục, tại nội tâm mặt trên vẫn có nhất chút bất an. Nam Cung Giật Ngọc bàn tay to tại Đông Phương Ngọc Giao phong ngấy mông công thượng nhéo một chút, nói, đừng khó qua, về sau có ta thương ngươi đâu. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nhìn sang Nam Cung Giật Ngọc, trong miệng sân nói, ngươi không nghĩ biết chúng ta trung gian có quan hệ gì sao? Nếu ngươi nghĩ nói lời nói, ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Nam Cung Giật Ngọc cười nói. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao quyến rũ nhìn thoáng qua Nam Cung Dật Ngọc, lại không nói gì thêm, ráng gối lên nàng rộng lớn trên lồng ngực. Một đôi dịu mục nhìn về phía kia vẫn cứng rắn côn thịt, mềm mại tay nhỏ đưa tới, nắm côn thịt nhẹ nhàng cao thấp khuấy động, nhìn đến nàng là rất ít làm chuyện như vậy, thủ pháp thật là mới lạ, khiến cho Nam Cung Dật Ngọc có chút thấy đau. A! À, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được cau mày kêu. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút Nam Cung Dật Ngọc, có điểm tâm đau mà hỏi, có phải hay không làm đau ngươi? Nam Cung Dật Ngọc côn thịt thật sự quá lớn. Trượng phu của mình cùng hắn so sánh với kém quá lớn, hơn nữa trước kia nàng cũng rất ít nắm phu quân gì đó, cho nên thủ pháp xác thực không tốt. Nam Cung Dật Ngọc vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao xin lỗi tự nhiên cười nói. Cũng không lại dùng tay khuấy động, đầu tiên là ngồi thẳng người, rồi sau đó đột nhiên cung eo, mở ra màu son miệng nhỏ nhẹ nhàng đem côn thịt ngậm tại trong miệng, nàng như vậy khẽ cong thân mình, theo trán đến lưng ngọc, từ lưng ngọc đến mông cong. Hình thành một cái tuyệt đẹp mà mê người đường cong tại vòng eo ở giữa hoàng mỹ co rút lại, sau đó vừa vội kịch mở rộng, hình thành hai cái đầy đặn mập ngấy và thập phần đối xứng mông đít, thời gian đây là một cái rảnh vú sâu hắm. Hoa cúc môn dường như tại hơi hơi co rút lại, này hạ là hai miếng tươi mới sò tươi, mặt trên dâm thủy ngâm, ngân quang lóng lánh, ở phía sau một điểm, là một mảnh bưng điền, nhiều điểm óng ánh trong sáng ngân thủy nhẹ nhàng nhỏ. Biểu thị công khai vừa rồi huy hoàng chiến quả, thân thiện biểu tình, làm người ta không thể khinh nhờn, nhưng này mê người thân hình, lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc dần dần biến mất dục hỏa, lại rồi đột nhiên nhảy lên thăng. Nha, Nam Cung Dật Ngọc thoải mái kêu một tiếng. Khi cao kiều côn thịt đã lâm vào tại một cái ấm áp và trơn thể khoang, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao đô miệng nhỏ, hai bên gò má của thật sâu lõm xuống, gắt gao đè ép nóng bỏng sử đầu, nàng chim chíp, mút thỏa thích. Khéo léo đầu lưỡi đã ở trên mã nhãn tới hỏi liếm, hôn, trật, bát, từng đợt khoái cảm theo côn thịt lập tức truyền khắp toàn thân, côn thịt rồi đột nhiên tăng vọt, rất có nhất bắn như chú khí thế của Nam Cung Dật Ngọc chạy nhanh đã khống chế một chút. Côn thịt rồi đột nhiên tăng lớn, làm xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao khó lòng phòng bị, nàng lập tức buông lỏng ra miệng, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nhảy đến dưới giường, hai tay đặt tại Đông Phương Ngọc Giao mông cong bên trên, làm nàng bảo trì nằm trạng thái. Nói, chúng ta hôm nay ngoạn cái trò gian trá. Nói một tay phù xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao liễu eo, một tay nắm côn thịt, hướng nàng nhô thật cao mông cong phóng đi. Lập tức liền đâm vào hoa kính bên trong. A! À, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao khó lòng phòng bị. Lập tức mất đi trọng tâm, hoa thân truyền đến phong phú khoái cảm, cũng để cho nàng lập tức hồn nhiên vô lực, hai tay quyển khúc, đầu tựa vào chăn bông bên trên, chính là kia mông cong lại như cũ cao ngất, hoa thân mở ra. Nghênh đón côn thịt qua lại quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc tiểu thiên cả người cúi xuống tại xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tuyết trắng xinh đẹp lưng thượng, chống đối rút ra đút vào côn thịt, này ngượng ngùng xấu hổ tư thế, khiến cho nàng có khác một phen cảm thụ. Không khỏi dục hỏa càng thêm nóng xí. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tận tình dâm giãn trước sau xoay hoãn mập cái mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thể không ngừng trước sau đung đưa, khiến cho hai khỏa to lớn trước cặp vú sau chớp lên rất là đồ sộ. Nam Cung Dật Ngọc tay trái vươn trước bóp nhào nặng nàng chớp lên không thôi vú, tay phải vuốt ve nàng bạch tích non miệng, mềm mại có thịt mông mập, về phía trước dùng sức rất thứ, nàng tắt kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao mới nếm thử loại này giao cấu tư thế. Hưng phấn tứ chi bách hài rung động không thôi, khiến cho nàng xuân tình trào dâng, ngọc dịch ứa ra, côn thịt tại mông mập mặt sau đính đến tâm huyệt của nàng từng trận tê dại khoái hoạt thấu. Nàng đỏ tươi anh đào miệng nhỏ liên tiếp phát ra lệnh nam nhân thiên hạ mất hồn không thôi nũng nịu thanh âm. Phốc tư, chơi nàng tiến lại càng thanh thúy vang dội. A, à, thật thoải mái. Ôi, ô ô. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp, nàng kích động lớn tiếng kêu la, không thèm quan tâm chính mình âm thanh hay không rơi vào tay bên ngoài. Trơn bóng tuyết trắng thân thể gia tốc trước sau cuồng bãi. Một thân che kín sáng trong mồ hôi. Nam Cung Dật Ngọc không tha xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao xin tha, côn thịt càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một luồng sóng đem nàng ham muốn đẩy hướng cao trào đỉnh nhọn. Cả người tê dại, dục tiên dục tử, miệng tiểu huyệt hai miếng nộn tế môi mật, theo côn thịt quất cắm lật tiến nhảy ra, nàng thư sướng được toàn thân co rút, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tiểu huyệt lượng lớn nóng hầm hập ngọc dịch cấp tiết. Bỗng đến Nam Cung Giật Ngọc quy đầu một trận tê dại, nàng mắt tinh khẽ nhếch tại khóe môi thượng lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Nam Cung Giật Ngọc cảm nhận được xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tiểu huyệt chính co rút lại nhanh hút côn thịt. Hắn rất nhanh rút ra đút vào, cuối cùng cũng cầm giữ không được kêu nói, ta cũng muốn tiết. Sau khi tiết thân xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao liều mạng nâng rất mông mập, phối hợp Nam Cung Giật Ngọc sau cùng tiến lên, khoái cảm tiến đến khoảnh khắc. Nam Cung Giật Ngọc toàn thân nhất sướng tinh môn mở rộng, nóng bỏng tinh dịch bốc bốc cùng phúng đổ đầy tiểu huyệt, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao huyệt bên trong thật sâu cảm nhận được cổ này mạnh mẽ nhiệt lưu. Nha! Nha! Thật sự quá sung sướng. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao như si mê như say sưa thở dốc cúi xuống ở trên giường, Nam Cung Giật Ngọc tắt ngã vào nàng xinh đẹp lưng thượng, tiểu huyệt chỗ sâu giống như hạn hán đã lâu tình thế đột nhiên phùng mưa tưới, kích tình dâm loạn sau khi cao triều mồ hôi đầm đìa hai người. Thỏa mãn lẳng lặng ôm nhau, sau một lúc lâu sau, nàng mới từ từ lấy lại tinh thần, nhưng thấy trên ga giường ẩm ướt như một mảnh, hồi tưởng lại vừa rồi triền miên lưu luyến giao hoang. Thật sự là vô cùng thoải mái sảng khoái, có cổ làm người ta lưu luyến khó quên ngọt ngào cảm giác. Chương 59, hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao ôm nhẹ Nam Cung Giật Ngọc lại thân lại hôn, cùng sử dụng đẩy đà gợi cảm thân thể mềm mại kề sát hắn, Nam Cung Giật Ngọc cũng nhiệt tình hút hôn xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tuyết trắng má phấn. Cặp môi thơm, hai tay liên tiếp tại nàng trơn bóng trần trụi thân thể sờ loạn loạn nhào nặng, biến thành nàng gãi ngứa không thôi. Nam Cung Giật Ngọc nói, ngươi thoải mái không thoải mái à? Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao e lệ thấp giọng nói. Ân, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta thật muốn bị ngươi đùa chết á. Nàng xấu hổ khóe mắt hàm thải, nhìn này so chính mình bàn nhỏ 10 tuổi, chỉ tại hắn trước đây gặp một lần, hôm nay lại mới nhìn thấy nam tử lại làm cho nàng có cam tâm tình nguyện đi theo cảm giác. Nàng đôi môi mấp máy, lại không biết đạo nói cái gì mới hảo. Hết thảy đều an tĩnh lại, Nam Cung Giật Ngọc nói, ngươi lúc trước nói số tuổi của ngươi đều có thể đương mẫu thân của ta rồi, ngươi rốt cuộc là loại người nào a? Lại làm sao biết đạo ta là Nam Cung gia người đâu này? Ta gọi Đông Phương Ngọc Giao, mẹ ngươi Đông Phương Thiến là chị của ta, ngươi nói ta có thế không biết ngươi sao, mặc dù ở ngươi trước đây chỉ gặp qua ngươi một lần, nhưng là lúc trước nhìn thấy ngươi vẫn có một chút ấn tượng. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tại hoang ái sau, hay là trần trụi gợi cảm thân thể, bây giờ đang ở nói chuyện với nhau, khó tránh khỏi có một tia ngượng ngùng. Nam Cung Giật Ngọc sửng sốt, hắn giật mình mà hỏi, nàng đạo ngươi chính là tiểu di Đông Phương Ngọc Giao. Lúc trước bởi vì ta phụ thân chuyện cùng mẫu thân của ta chặt đứt tình tỉ muội, do đó tại dưới cơn nóng giận gả cho trưởng môn phái Vũ đưa người. Đối với tiểu di Đông Phương Vũ Ngọc Giao, mẫu thân Đông Phương Thiến cùng phụ thân Nam Cung Thịnh ba người trung gian cảm tình dây dưa. Nam Cung Giật Ngọc trước đây cũng đã nghe nói qua. Ân. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao có chút ngượng ngùng gật gật đầu, Nam Cung Giật Ngọc có chút hôn mê, chính mình như thế nào lên chính mình tiểu di a, hơn nữa người này vẫn còn từng yêu say đắm quá cha của mình. Kỳ thật vừa rồi xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao ở trên giường phóng đãng biểu hiện, chủ yếu là nhân tính cần phải, mấy năm nay tới dọa chế ham muốn lập tức đã bị Nam Cung Giật Ngọc câu dẫn đi ra. Hơn nữa Như Lan Như Hổ tuổi thọ vốn là không chịu nổi như vậy câu dẫn. Lại tăng thêm Nam Cung Giật Ngọc thủ đoạn thật sự là rất cao minh, cho nên mới lập tức bạo phát đi ra, làm nàng quên mất toàn bộ, quên mất thân phận của mình, chỉ đem Nam Cung Giật Ngọc trở thành là một cái tình yêu bạn lữ. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là từng có kinh nghiệm tình dục nữ nhân, tại Nam Cung Giật Ngọc thôi tình chân khí thúc dục hóa xuống. Nàng thực dễ dàng đã bị khơi dậy trong lòng bị đè nén rất lâu dục hỏa. Buông ra tâm phòng, chuẩn bị hoàn toàn vùi đầu vào Nam Cung Giật Ngọc ôm ấp hoài bão, nhưng là, dù sao Nam Cung Giật Ngọc tiểu nàng rất nhiều, dựa theo bối phận hắn vẫn còn phải gọi chính mình tiểu di đâu rồi, tính là dứt bỏ này đó không nói. Nàng năm nay đã 39 tuổi, là người có thân phận có địa vị, ngoài chăng người biết, kia có thể thế nào là hảo, lúc này Đông Phương Ngọc Giao cũng hoảng loạn. Nàng hoang mang lo sợ, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Theo cao trào sau, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao bắt đầu tỉnh táo lại, hiện tại Nam Cung Giật Ngọc đã biết thân phận của nàng, nàng lo được lo mất, không để ý thượng chính mình, nàng trong lòng lo lắng là Nam Cung Dật Ngọc định thế nào chính mình. Lại tiếp đến, nhân thế ở giữa đạo đức làm xấu hổ vô cùng, làm nàng tưởng tượng đà điểu như vậy, đem đầu cắm đến hạt cắt trước mặt đi, không bao giờ nữa đưa đầu ra đến. Có lẽ đây chính là một nữ nhân, đặc biệt giống xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao như vậy có thân phận có địa vị nữ nhân ở Hoang Hảo qua sau ý tưởng chân thật nhất rồi. Lúc trước hoang ái thời điểm, nàng nói qua không làm Nam Cung Dật Ngọc thê tử, hơn nữa còn là phải làm tình nhân, có lẽ những lời này tại nàng trong tiềm thức là muốn tìm một yêu người của chính mình, tại nội tâm của nàng trước mặt cho rằng làm thê tử là chiếu cố người khác. Dỗ người khác niềm vui, mà làm tình nhân liền là người khác đòi hảo nàng. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là một cái xinh đẹp nữ nhân, thân thể để ý bình thường nữ nhân, nhất thời hy vọng được đến Nam Cung Dật Ngọc yêu thương. Cho nên mới phải tại cùng hắn hoang ái thời điểm, nói ra như vậy lời nói, hiện tại không giống nhau, tại cao trào khôi phục bình tĩnh sau Đông Phương Ngọc Giao, đương nhiên sẽ xem xét đến lúc trước không có lo lắng đến vấn đề. Đông Phương Ngọc Giao làm bộ sẽ đứng lên. Xem ra muốn mặc xong quần áo, Đào Chi yêu yêu, Nam Cung Dật Ngọc biết nếu để cho nàng đi, về sau liền sẽ không còn được gặp lại rồi, vì thế hắn duỗi tay trảo gặp cánh tay của nàng, một phen một lần nữa đem nàng kéo đến trong ngực. Tay kia thì hung hăng mát xa tại xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao núi Ngọc Thượng. Lên tiểu di Đông Phương Ngọc Giao sự thật này, làm Nam Cung Dật Ngọc tại kinh dị trung lại mang thêm vài phần cấm kỵ kích thích, xốc cung thịt đằng một chút lại đứng thẳng. Chung quanh liên tiếp gật đầu, bởi vì hắn biết, nếu sự thật đã xảy ra, liền phát sinh hoàn toàn một chút, hoàn toàn làm xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao trở thành nữ nhân của mình. Đừng! Đừng! Đừng đụng ta! Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cầu xin nói. Nam Cung Dật Ngọc dừng xoa nắng bộ ngực sữa bàn tay to, một tay lãm xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tràn đầy thịt cảm liễu eo, một tay nắm trong suốt ốc tuyết giống như phong ngấy mông cong, đem thân thể của nàng dán thật chặt thân thể của mình. Cứng rắn như sắt gãy côn thịt nhẹ nhàng chỉ vào nàng lầy lội đào nguyên suối miệng, cảm giác được lửa kia nóng côn thịt lại dán tại người yêu của mình huyệt bên trên, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao một trận run rẩy. Phóng. Buông ra. Chúng ta không thể. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nhẹ giọng nói. Có cái gì không thể, ngươi tình ta nguyện, lại có cái gì không thể. Nàng đạo ngươi còn muốn làm chính mình nửa đời sau cơ khổ không chỗ nương tựa một mình trong phòng sao. Nam Cung Dật Ngọc nghiêm nghị nói. Ta là ngươi. Tiểu Di. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao run rẩy nói. Ngươi là thê tử, ngươi chỉ có này một thân phận. Nam Cung Dật Ngọc bá đạo nói, hắn vẫn còn rung lên hạ mông. Cung thịt ba, một chút, ngựa quen đường cũ tiến vào ẩm ướt hoa kính bên trong, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao hạ thể lập tức cứng ngắc, hoa kính co rút nhanh, đem cung thịt cắt gao kẹp. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đút vào hai cái. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao ta. A. Kiều khiếu. Nàng vẽ mặt mê loạn rồi, trong miệng thì thào nói, ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta sợ, ngươi sợ cái gì? Sợ bị đừng chê cười hay là sợ mẫu thân của ta biết? Nam Cung Dật Ngọc nói, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao mờ mịt gật gật đầu. Vậy ngươi yên tâm đi, mẫu thân của ta đã là nữ nhân của ta rồi. Về sau tứ đại tứ gia nữ tính đều sẽ là nữ nhân của ta. Nam Cung Dật Ngọc bá đạo nói. Cái gì? Tỷ tỷ đã là nữ nhân của ngươi. Mà các ngươi lại là mẹ con nha. Còn ngươi nữa lại muốn làm. Tứ đại thế gia nữ tính. Đều trở thành nữ nhân của ngươi. Lá gan của ngươi ghê gớm thật nha. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, đáy lòng ngược lại không tái sợ hãi rồi, nếu tỷ tỷ Đông Phương Thiến là hắn tự mình mẫu thân. Cũng dám cùng hắn phát sinh quan hệ, mà chính mình chính là hắn tiểu di, làm gì sợ chứ? Lúc này Đông Phương Ngọc Giao đáy lòng trào ra một cổ không chịu thua cảm xúc, nghĩ đến mình làm sơ tại tranh đoạt phụ thân thời điểm đã thua bởi tỷ tỷ Đông Phương Thiến. Lần này nhất định không thể thua, nghĩ vậy, Đông Phương Ngọc Giao quyết định đem chính mình đồ nhi, nữ nhi cùng con dâu cùng nhau dụ dỗ, như vậy chính mình phần thắng càng lớn hơn rồi, nghĩ đến về sau thầy trò, mẹ con, bà tức. tỷ muội cùng nhau cùng giường cấm kỵ lại tăng thêm trong thân thể chuyện tới nhanh làm cho xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nhịn không được rên rỉ vài cái. Phu quân lá gan không lớn, làm sao có thể được đến còn ngươi? Nam Cung Dật Ngọc nói, nhẹ nhàng rung rung mông, cung thịt tại tràn đầy hoa lộ thể khoang, chậm rãi cắm vào, chậm rãi rút ra, động tác tuy chậm, khả mỗi lần lại sâu sâu đội lên hoa tâm chỗ. Làm như vậy vài cái, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng dục hỏa càng ngày càng vượng, bỗng nhiên hắn lập tức đem xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao theo trên người đẩy thẳng, làm nàng ngồi ở chính mình nhảy qua ở giữa, nói, ta vừa rồi hầu hạ hai ngươi lần. Cũng nên ngươi đến rình rập ta. A. À, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao ngẩn ra, dường như không có minh bạch đến. Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói, ngươi chính mình cao thấp rung rung rung rung mông a. À. À, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao xấu hổ đỏ mặt. Tại vợ chồng cuộc sống bên trong, tại kịch liệt và tràn đầy khoái cảm tình yêu bên trong, nàng mặc dù cũng có phương diện kia cần phải, mà dù sao hướng đến đều là bị động, chỉ có thể là tại nam nhân phát tiết chính mình trong lòng dục hỏa thời điểm. Bị động cảm thụ một chút kia nhẹ nhẹ khoái ý, sau cùng, kia một tia khoái cảm nàng cũng không cảm giác rồi. Sống thủ tiết hơn 10 năm, phu quân chết lại càng thủ tiết, nhưng bây giờ này đa dạng chồng chất nam tử, thế nhưng làm chính mình chủ động đòi hỏi. Này! Đây là cỡ nào ngượng ngùng xấu hổ a, nàng có thể vì hắn tay ngọc thố gậy, nàng có thể vì hắn miệng đỏ hàm thương, có thể hai vú cái kẹp, nhưng này hình dạng tại nam nhân trước mặt, dựa vào rung rung chính mình tuyết đồn. Tới tìm cầu khoái cảm, này nhiều thẹn thùng a. Nam Cung Dật Ngọc dường như nhìn thấu xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tâm việc, hai tay hắn nhẹ nhàng sờ soạn Đông Phương Ngọc Giao chân ngọc, cười nói, vợ chồng trung gian, lại không có người ngoài. Ngươi sợ cái gì a? Hơn nữa mẫu thân của ta đều dám làm như thế, nan đạo ngươi không dám sao? Đúng rồi, ta. Ta sợ cái gì, ta. Của ta toàn bộ không phải là hắn sao? Hơn nữa tỷ tỷ đều dám làm như thế. Nan đạo ta còn không bằng tỷ tỷ à. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tưởng tâm sự, lửa kia nóng bàn tay to dường như đem bao quanh dục hỏa xuyên thấu qua chân ngọc, rót vào nàng tâm bên trong, nàng nhanh ấn bắp đùi của mình, hơi hơi dùng sức, tuyết đồn cuối cùng khiêu lên. Tại tướng đối vận động dưới tác dụng, cung thịt rồi đột nhiên thoát khỏi hoa kính chỗ sâu một mảnh hư không, ngứa khó nhịn. Ta muốn. Nghĩ vậy, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao trong lòng nhất thời trào ra một cổ không chịu thua cảm giác. Nàng ba một chút lại ngồi trở xuống, hảo phong phú, thật thoải mái a. À. Tại ba ba ba, mau tiết tấu tình yêu hòa âm nhạc đệm xuống, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao đồng bộ rung rung mông, mặc dù mỗi lần cắm vào cũng không rất sâu. Nhưng là này khoái cảm hơn thiếu có thể hoàn toàn có bàn tay mình nắm. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nũng nịu rên rỉ nói, mềm mại không xương tay nhỏ, nhẹ nhàng leo lên chính mình bộ ngực sữa, một tấc mát xa. Linh hoạt đầu lưỡi ngẫu nhiên vẫn còn đưa ra, nhẹ nhàng dán nhất miệng môi dưới. Nam Cung Dật Ngọc nằm tại trên giường, hơi híp cặp mắt, cung thịt phía trên đi ra từng trận khoái cảm, làm hắn nhất thời tâm đảng hồn phi. Nữ nhân chỉ có yêu thân thể của ngươi, mới có thể chân chính yêu thượng người của ngươi. Hắn nhìn xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thỏa mãn vẻ mặt, hắn nhẹ nhàng cười, chúng ta đổi lại tư thế. A. À, ngươi. Ngươi còn có tân. Trò gian trá a. À. Kiều mị như nước xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao không tin mà hỏi. Đương nhiên. Nói Nam Cung Dật Ngọc đem xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nghiêng người đánh ngã, một bàn tay nâng dậy nàng một cái chân ngọc, mà mông tắc đem mặt khác một cái chân ngọc đè ở dưới thân. Nâng cao cung thịt ba một chút. Lại cắm vào tiến vào. Nam Cung Dật Ngọc hai chân quỳ ở trên giường, hai tay ôm lấy xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao rắn chắc tròn trịa chân ngọc, mông rung rung mãnh liệt đút vào, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao một chân lăng không. Toàn bộ mông cũng nhẹ nhàng khiêu lên, xương hông mở ra, suối miệng bạo lộ bên ngoài, cung thịt lời nói sâu sắc dễ hiểu cực kỳ phương tiện, hay hơn chính là, nàng mông không gắng sức, nàng luôn muốn co rút lại. Làm mông ai giường, như vậy vừa đến. Hoa kính băng bó cực nhanh, vốn hơi có chút lỏng hoa kính, lập tức giống như xử nữ giống như, trở nên quá hẹp. A. À, a. À. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao vong tình lớn tiếng quát to, chiêu thức này nữ nhân không chỉ là thừa nhận tiết tông vận động. mà là mình cũng tại âm thầm dùng sức, tại loại này hơi chút mệt nhọc thân thể dưới điều kiện, nữ nhân phi thường mẫn cảm giác, một cái nhẹ nhàng trước cắm, cũng có thể làm cho nàng theo trung hiểu rõ ra không hề nghi ngờ là thường khoái cảm. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao thân thể càng ngày càng mẫn cảm giác, tiếng rên rỉ càng ngày càng cao kháng, tuyết ngọc làn da, đổ mồ hôi đầm đìa, trắng nõn đùi đứng vững tại Nam Cung Dật Ngọc trước ngực, dần dần trở nên được hồng nhuận. Theo Nam Cung Dật Ngọc ồ ồ hít thở âm thanh, từng đoàn nhiệt khí, phun ra tại chân ngọc bên trên, kỳ ngứa vô cùng, làm xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao tại nũng nịu rên rỉ bên trong, nhịn không được cười khanh khách. Ha ha! A! À. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao nhảy qua bộ dùng sức, muốn đem đùi theo Nam Cung Dật Ngọc trong ngực rút ra, lần này tử lại khiến cho Hoa Kính Thành thịt một trận co rút lại, Nam Cung Dật Ngọc không quan tâm thân thể nghiêng về trước. Bày ra phục động thân tư thế, mông rất nhanh run run, một chút lập tức quất cắm. Về sau ngươi và mẫu thân cùng nhau hầu hạ ta, được không? Nam Cung Dật Ngọc cố ý hỏi nói, sau đó dụng lực quất cắm. A. À. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao không biết nói cái gì, bởi vì kia khoái cảm thật sự là quá cường liệt rồi. Ngươi đồng ý không? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục hỏi nói. A. À. A. À. A. À. Đồng ý. Ta nguyện ý cùng tỷ tỷ. Cùng nhau hầu hạ ngươi. Ta muốn chết rồi. Hảo. Hảo. Phu quân. Chậm một chút. A. À. Không. Mau. Nhanh chút. Từng trận khoái cảm, làm xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao quên mất chân ngọc thượng ngứa, thon dài chân ngọc vô lực cúi tại Nam Cung Dật Ngọc bờ vai phía trên. Theo vai hắn bàn cao thấp đung đưa, trong miệng không ngừng rên rỉ, hò hét, thân mình cũng phối hợp giật giật, điên cuồng và vong ngã nghênh đón cao trào tiến đến một sát na kia, yêu triều như nước, nhất tiết rốt cuộc. Ta. Ta bay. Xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cao kêu, một lượng loãng yêu thủy tích tí tách phun đi ra, nàng nũng nịu thở gấp, bộ ngực không ngừng phập phồng, sóng sữa mãnh liệt bên trong, hai hạt tử hồng nho lặng yên mà đứng, nghiễm nhiên chính. Nàng mị nhãn như ba, mặt như hải đường, mi chân đuôi mắt lộ ra phong tình vạn chủng, làm người ta nhìn nổ lớn tâm động, đoan trang văn tĩnh tư thái đương nhiên biến mất, có chỉ là một sa vào tại bể tình bên trong hạnh phúc nữ tử. Như thế thiếu nữ đẹp, như không thể để cho nàng đắm chìm cao trào thay nhau nổi lên bên trong, chẳng phải là dậm chân giận dữ. Cuối cùng, tại lúc này đây bùng nổ bên trong, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao. Hắn tại hoang ái sau trấn an xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao, hai người chậm rãi nói lời tâm tình, xinh đẹp thuộc phụ Đông Phương Ngọc Giao cũng không biết vì sao, phương tâm cứ như vậy luân hãm vào Nam Cung Dật Ngọc tình nói bên trong. Chương 60, mát xa trêu chọc thuộc phụ Lạc Tâm Lam theo khách sạn đi ra đã muốn đen, Nam Cung Dật Ngọc trước khi đi cũng cùng đường phủ chúng nữ nói một lần, hắn có thể phải tại triệu phủ ở mấy ngày, bởi vậy hắn trực tiếp trở lại triệu phủ. Đi vào triệu phủ, Triệu Tử Huyên sớm đã thức dậy, bất quá khi nàng nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc thời điểm, trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra một trận thẹn thùng, mà nhất bên cạnh Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam nhìn đến Triệu Tử Huyên kia đỏ bừng hai gò má. Nhất thời hiểu cái gì, bất quá hai người chính là mập mờ đối với Nam Cung Dật Ngọc cười cười, cảnh này khiến Nam Cung Dật Ngọc đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cơm nước xong, mấy người tọa ở phòng khách nói chuyện phiếm, mấy người cao hứng vô cùng. Đặc biệt Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam hai nàng, các nàng từ lần trước bị Nam Cung Dật Ngọc cứu giúp sau, liền đối với hắn ấn tượng đặc biệt hảo, hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc sau khi rời khỏi, hai nàng buổi tối nằm mơ cư nhiên mộng thấy hắn. Này đối với hai nàng tới nói nhưng là không đồng nhất giống như chuyện tình, lúc này khả năng bởi vì tán gẫu đạo chỗ cao hứng, cho nên bọn họ mặt thượng tràn đầy vui vẻ thần sắc. Trải qua đêm nay thượng nói chuyện phiếm, Nam Cung Dật Ngọc cùng Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam tỉ muội quan hệ giữa thân cận hơn rồi. Mà hai nàng cũng đều thừa nhận nhận đồng Nam Cung Dật Ngọc này con rể, đối với các nàng tới nói, có như vậy con rể, con gái của mình về sau cuộc sống nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mà nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc nhìn đến Lạc Thanh U cùng Lạc Tâm Lam này trang điểm xinh đẹp tươi cười. Lòng hắn trung âm thầm thề nhất định phải được đến các nàng, cho dù là trả giá lớn hơn nửa đại giới cũng là như vậy. Thời gian tại trong bất tri bất giác trôi qua, lúc này đêm đã khuya, cho nên bọn họ cũng đều lần lượt trở lại phòng của mình ở giữa ngủ. Mà Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên đến đã thu thập hảo khách phòng đi vào khách phòng, ngồi một lúc, Nam Cung Dật Ngọc đi vào phía trước cửa sổ, tưởng mở cửa sổ ra hít thở không khí, không nghĩ tới hắn vừa mở ra phát hiện cách vách gian phòng cửa sổ đã khai được rồi. Nguyên lai Triệu Tử Huyên tiểu di Lạc Tâm Lam sẽ ngủ ở cách vách. Lúc này Lạc Tâm Lam đang đứng tại phía trước cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc, nàng gặp Nam Cung Dật Ngọc đi vào phía trước cửa sổ, vội vàng hỏi nói, Dật Ngọc, ngươi như thế nào không ngủ nha? Nam Cung Dật Ngọc trở lại nói, ta mở cửa sổ tự tưởng hít thở không khí, quá lập tức ngủ, bá mẫu ngươi như thế nào còn không có nghỉ ngơi nha? Ai? Ta có chút ngủ không, cho nên muốn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc. Lạc Tâm Lam sâu kín nói. Nghe được Lạc Tâm Lam lời nói, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng nhất thời một trận, hắn đột nhiên nghĩ vậy có khả năng là một cái cơ hội tốt, vì thế hắn nói, bá mẫu, ngươi đã ngủ không, ta đây đến cùng ngươi nói chuyện phiếm a. Lạc Tâm Lam nghĩ nghĩ, sau đó gật gật đầu, vì thế Nam Cung Dật Ngọc vội vàng ly khai phòng của mình ở giữa, đi vào cách vách Lạc Tâm Lam gian phòng, vào gian phòng, hắn đi vào Lạc Tâm Lam phía sau. Đương Nam Cung Dật Ngọc đi đến Lạc Tâm Lam phía sau thời điểm. Ánh mắt tràn đầy tia lửa khác thường, nguyên lai tại trong phòng Lạc Tâm Lam xuyên vô cùng tùy ý, Nam Cung Dật Ngọc mảnh trành nàng kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ giống như đầy đặn tròn trịa mông mập, cùng với dưới váy một đôi đẩy đà bạch tích chân đẹp. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem toàn thân nóng lên, dưới hông côn thịt hơi hơi nhếch lên, hắn không nghĩ đến Lạc Tâm Lam ăn mặc như thế đơn bạc, tưởng đến hẳn là bởi vì tại phòng của mình ở giữa, cho nên mới ăn mặc như vậy tùy ý a. Thấy Nam Cung Dật Ngọc tiến vào, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam quay đầu cười nói, Dật Ngọc, ngươi như thế nào vẫn chưa có ngủ nha? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, bá mẫu cũng không phải vẫn chưa ngủ sao, hơn nữa bình thường ta đều ngủ vô cùng trễ. Lạc Tâm Lam cười nói, ha ha, cũng là ngươi nhóm người trẻ tuổi hảo, có thể thức đêm, không giống chúng ta, tuổi tác cao, không có tinh thần có thể thức đêm rồi, thật sự là không phục lão đều không được a. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, bá mẫu thế nào già đi a, ta đã cảm thấy bá mẫu thực tuổi trẻ đâu rồi, ta nghĩ bá mẫu là không có nghỉ ngơi hảo mới có thể kêu mệt a, có muốn hay không ta cho bá mẫu mát xa, như vậy thả lỏng một chút. Không biết vì sao, những lời này bật thốt lên liền đi ra, vốn là Nam Cung Dật Ngọc cho rằng xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam cự tuyệt điều thỉnh cầu này, không nghĩ đến là, nàng cư nhiên trực tiếp nói, tốt, vậy làm phiền ngươi. Sau khi nói xong, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nhưng lại không e dè đương Nam Cung Dật Ngọc mặc cởi màu trắng áo, chỉ còn lại có màu hồng phấn cổ thấp áo lót, cao ngất tô nhũ no đủ được dường như muốn nhảy bắn đi ra, cách áo lót chỉ thấy kia đối với dài rộng vú chống đến phồng lên. Hai bên các hữu hơn phân nửa lộ ra áo lót ngoại duyên, mà núm vú nhỏ đem áo lót chống đỡ ra hai hạt như đậu điểm lồi, tại nàng thấp ngực cổ áo có thể thấy được kia đầy đặn tròn trịa hai vú chen thành một đạo chặt chẽ khe ngực. Nam Cung Dật Ngọc tham lam nhìn chằm chằm xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia thịt cảm mười phần phong nhũ bộ ngực sữa, nhìn xem là trong lòng thình thịch khiêu, hắn không nghĩ đến Lạc Tâm Lam sẽ là như thế mở ra, vốn là còn tưởng rằng muốn thực phí nhất phen công phu. Nhưng là từ hiện ở nơi này tình huống nhìn, thật sự là đắc lai toàn bất phí công phu. Nam Cung Dật Ngọc bất động thanh sắc nhìn Lạc Tâm Lam gợi cảm động lòng người thân mình, phải biết, loại này bán ẩn bán hiện bộ dáng đối với hắn tới nói. Lại càng có vô hạn lực hấp dẫn, lúc này Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng cũng định muốn chinh phục Lạc Tâm Lam, cho nàng hạnh phúc cuộc sống, bởi vì từ ngày đó tình huống buổi tối đến nhìn, Lạc Tâm Lam sinh hoạt vợ chồng cũng không hài hòa. Phỏng chừng nàng đã lâu không có hưởng thụ qua sinh hoạt tình dục rồi. Phải biết đạo Lạc Tâm Lam tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với sinh lý nhu cầu nhất định là đặc biệt lớn, nhưng là trượng phu lại hàng năm bên ngoài tầm hoa vấn liễu. Làm nàng một người vườn không nhà trống, bởi vậy nàng mới có hồng hạnh xuất tường, xúc động, lại tăng thêm ngày đó Nam Cung Dật Ngọc trùng hợp cứu hai nàng, đây càng cho Lạc Tâm Lam đáy lòng để lại ấn tượng khắc sâu, bởi vậy này mới có Lạc Tâm Lam chủ động dụ dỗ hắn một màn này. Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy như tình huống như vậy nghĩ rằng, nếu như vậy, liền xem tình huống rồi nói sau. Phía sau, chỉ thấy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam trắc ghé vào mềm mại thoải mái trên giường. Hai tay khoanh tại giường chỗ tựa lưng thượng làm chậm. Nam Cung Dật Ngọc ở sau lưng xấu xa mặt cười một chút, lập tức ngồi xổm giường bên cạnh bắt đầu vì nàng phục vụ, hai tay nhẹ nhàng nắn vai cùng lưng, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nghiêng đầu mà ngủ, kia vốn liền to lớn Tô Nhũ theo đã bị đè ép, mà tại mặt bên lộ ra hơn phân nửa. Nam Cung Dật Ngọc tinh tường nhìn thấy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bộ ngực là như thế tuyết trắng cẩn thận non mềm, tuyết trắng vú theo hô hấp phập phồng, loại cảm giác này đối với hắn tới nói. Quả thực chính là trí mạng cám dỗ, bất quá Nam Cung Dật Ngọc hiện tại còn không dám loạn, hắn được thấy rõ ràng rốt cuộc Lạc Tâm Lam có phải là thật hay không muốn dụ dỗ chính mình, như vậy mới hảo hành động, tính là đến lúc đó Lạc Tâm Lam không sẽ chủ động dụ dỗ chính mình. Bằng vào tình huống trước mắt, hắn đều thực có nắm chắc được đến Lạc Tâm Lam. Bất quá không biết là Lạc Tâm Lam quá mệt mỏi, hay là nàng tưởng đổi một loại phương thức để đạt tới mục, không lâu nàng thực cũng ngủ say đi vào giấc mộng. Xinh đẹp thân thể tán phát ra trận trận son phấn hương cùng với mùi thịt, Nam Cung Dật Ngọc nhìn thấy tình huống như vậy, nội tâm càng thêm mừng như điên, dù sao Lạc Tâm Lam trước mắt đã đang ngủ, vì thế hắn lớn mật đem cái mũi gần sát xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bộ ngực sữa. Thật sâu hút vào vài hớp hương, hương trầm sau đưa tay trớn, đem kia tròn trịa, no đủ đại vú cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve một phen. Mặc dù là cách áo lót, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc tay tâm đã cảm giác được xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia mềm mại núm vú nhỏ bị chính mình âu yếm được trở nên cứng rắn đứng thẳng. Không thể tưởng được ngủ say bên trong Lạc Tâm Lam lại là như thế mẫn cảm giác, bị đã biết sao sờ một cái, cũng đã đứng thẳng, phía sau. Nam Cung Dật Ngọc có chút hoài nghi Lạc Tâm Lam là thật đang ngủ hoặc là giả đang ngủ. Xem xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia dục bế khẽ nhếch, thổ khí như lan cái miệng nhỏ môi anh đào, tại đỏ tươi son môi hoa văn màu hạ càng thêm có vẻ kiều diễm ướt át, Nam Cung Dật Ngọc nghĩ rằng nếu chờ một chút thật có thể ôm nàng âu yếm. Khi là bực nào khoái hoạt, bất quá bây giờ vẫn không thể sốt ruột, chuyện như vậy được tràn đầy, mới có hương vị. Ý nghĩ kỳ quái Nam Cung Dật Ngọc nhìn chăm chú xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia cao ngất mông mập cùng dưới váy ngắn chân đẹp. Không khỏi lại một lần nữa đem dưới bàn tay dời tại mông của nàng bộ lên xuống âu yếm, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam sung túc mông mập thật giống như đổ đầy thủy khí cầu, giàu có co giãn, sờ đứng lên thật sự là thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc được một tấc lại muốn tiến một thước, mở ra lòng bàn tay đi xuống qua lại khẽ vuốt xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam cặp kia cân xứng chân đẹp khi liền rốt cuộc không kềm chế được, đưa bàn tay hướng đưa vào nàng váy ngắn ở trong. Cách sợi tơ tiết khố sờ soạn lại sờ mông mập, hắn yêu thích không buông tay đưa tay dời về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia no đủ lồi ra tiểu huyệt, khe thịt ấm áp cách tiết khố tại lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Lại có nói không ra nhanh hơn cảm giác, thịt của hắn gậy hưng phấn trướng đại. Đem quần đính đến lồi ra cơ hồ muốn phá khố mà ra. Nam Cung Dật Ngọc thử tính khẽ gọi một tiếng, bá mẫu. Hắn tưởng nhìn một chút rốt cuộc xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam có phải là thật hay không đang ngủ. Bất quá lại không có được bất kỳ đáp lại nào, cái này Nam Cung Dật Ngọc đơn giản lớn mật. Bởi vì Lạc Tâm Lam đối với Nam Cung Dật Ngọc thật sự mà nói là một cái hấp dẫn cực lớn, hắn liền nhảy qua thượng xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam mông mập. Hai tay giả bộ tại mát xa nàng bờ vai, mà quần bên trong gắn gượng côn thịt cố ý chậm rãi tại nàng uyển chuyển vì nộn mông qua lại ma sát, hảo là thoải mái, loại cảm giác này thật sự là rất thư thái, làm Nam Cung Dật Ngọc dục hỏa càng lúc càng lớn. Bùng nổ. Nam Cung Dật Ngọc phát hiện chính mình thật sự quá vô sĩ, bất quá vô sĩ như vậy vốn chính là hắn khuôn mặt thật, hắn muốn được đến mỹ nữ, chỉ cần là mỹ nữ, bất kể nàng là địa vị gì, bất kể nàng thân phận gì. Hắn đều nhất định phải được đến nàng. Kỳ thật xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tiểu thụy trung đã bị Nam Cung Dật Ngọc phi lễ mà bừng tỉnh, Nam Cung Dật Ngọc dâm loạn vuốt ve nàng kia đầy đặn vú cùng lồi ra tiểu huyệt khi, nàng đều biết rất rõ. Lại vững vàng nhắm mắt giả miên, hưởng thụ bị người âu yếm khoái cảm, không có đi ngăn lại Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc phi lễ, mặc kệ từ hắn muốn làm gì thì làm đùa bỡn. Tịch mịch hư không Lạc Tâm Lam, lặng lẽ hưởng thụ bị Nam Cung Dật Ngọc âu yếm ngọt ngào cảm giác. Hơn nữa nàng kia lâu chưa bị dễ chịu tiểu huyệt, bị bàn tay của hắn vuốt ve khi cả người từng trận tê dại khoái cảm, vốn bỏ đã lâu dục tình nhưng lại theo Nam Cung Dật Ngọc khinh bạc mà kích động, nàng dạng kỳ diệu xúc động. Mãnh liệt yêu cầu nam nhân an ủi xông lên đầu, nàng không thể tưởng được Nam Cung Dật Ngọc ngoạn nữ nhân đến cư nhiên lợi hại như vậy. Khó trách có thể đem chính mình kia luôn luôn thị nam nhân ở không có gì chất nữ dạy dỗ được như vậy ngoan. Trên thực tế Lạc Tâm Lam cùng trượng phu của mình mấy năm nay đến vẫn luôn không hòa thuận, trượng phu hàng năm bên ngoài tầm hoa vấn liễu, lưu nàng lại một người vườn không nhà trống, mà Lạc Tâm Lam đã đến hổ lang chi niên, đối với tình yêu yêu cầu cũng thực kịch liệt. Nhưng là trượng phu cũng không tại bên người, nàng lại không dám tùy tiện tìm một người hồng hạnh xuất tường, bởi vậy tại tịch mịch trong buổi tối, nàng cũng chỉ có thể dùng tay để an ủi chính mình xinh đẹp động lòng người thân thể. Nhưng là tính là lại dùng như thế nào ngón tay để an ủi. Cũng không giải quyết được nhu cầu của nàng. Mà lần này đến Vu Sơn, Lạc Tâm Lam thứ nhất là tán giải sầu, nhị tới là an ủi một chút nhị tỷ, thứ ba sao tính là tìm đến nhị tỷ hóa giải một chút tình dục cám dỗ, kỳ thật đúng vậy. Tại hai người chưa xuất giá phía trước, hai người bọn họ liền thường xuyên lấy mài kính phương pháp cho nhau tìm niềm vui, mà ở thành thân về sau, hai người gặp mặt cũng sẽ ở như vậy đến một hồi. Bất quá không nghĩ tới, Lạc Tâm Lam vừa đến Vu Sơn. Cùng tỷ tỷ Lạc Thanh U đi ra tán giải sầu, liền sẽ gặp phải bị người đuổi giết chuyện, may mà Nam Cung Giật Ngọc giống là chiến thần nhất giống như từ trên trời giáng xuống, cứu các nàng hai người, mà ở này sau, trái tim của nàng chỗ sâu liền đã có Nam Cung Giật Ngọc bóng dáng ở bên trong. Chỉ là vừa lúc mới đầu nàng cho rằng đây chỉ là một loại lòng cảm kích, bất quá bây giờ hưởng thụ Nam Cung Giật Ngọc mát xa. Nàng lại cảm thấy đó là một loại cấm kỵ tình yêu loại tình cảm rồi. Kỳ thật cái này không thể trách Lạc Tâm Lam dâm đảng. Bởi vì Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ tại vuốt ve nữ nhân thời điểm, nữ nhân đều ít nhiều sinh ra một loại tình dục cảm giác lớn nhỏ là nhìn nữ nhân nhẫn nại tính mà nói, giống Lạc Tâm Lam loại này áp chế rất nhiều tình dục thuộc phụ. Cảm giác nhất định sẽ rất lớn, cho nên nàng mới có thể sinh ra cấm kỵ tình yêu. Hơn nữa Lạc Tâm Lam vốn là đối với Nam Cung Giật Ngọc có hảo cảm giác, muốn câu dẫn hắn, giờ khắc này ở chủ động dưới tình huống, cảm giác càng thêm nhiệt liệt rồi. Nếu Nam Cung Giật Ngọc tên sắc lang này biết Lạc Tâm Lam ý tứ, phỏng chừng sớm liền lên, thế nào vẫn còn có thể như vậy tiếp tục trêu chọc đâu này. Bất quá như vậy cũng không tệ, từng chút câu dẫn Lạc Tâm Lam, làm nàng sinh ra tình dục. Sau cùng thất thân cho chính mình, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy rất thành công liền cảm giác. Nam Cung Giật Ngọc nóng trướng côn thịt lần nữa ma sát Lạc Tâm Lam mông mật, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bị kích thích xuân tâm nhộn nhạo, đói khát khó nhịn. Nàng không cách nào nữa giả bộ rồi, nàng cũng vô pháp tại bình tĩnh đi tự hỏi vấn đề, rốt cuộc chính mình làm như vậy là đối với còn chưa phải đối với cũng không biết là Nam Cung Giật Ngọc kỹ thuật cao siêu, hay là Lạc Tâm Lam áp chế ham muốn thật sự là quá lâu. Nàng kia bỏ đã lâu tiểu huyệt thấm ướt nhu dâm thủy róc rách mà ra, đem tiết khố đều thấm ướt rồi. Lạc Tâm Lam thân thể mềm mại khẽ rung, mở ra mắt đẹp mắt hạnh hàm xuân, kêu Nam Cung Giật Ngọc một chút, nàng bây giờ đã bị Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc ra áp chế nhiều năm dục hỏa đi ra. Toàn thân bắt đầu bốc cháy lên, nàng bất chấp thân phận của mình, không để ý địa vị của mình, bắt đầu chủ động hướng Nam Cung Giật Ngọc cầu hoan. Chỉ nghe thấy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nói, Giật Ngọc, ngươi nghĩ cùng bá mẫu khoái hoạt à? Khi nàng nói xong câu đó thời điểm, nàng mình cũng không nghĩ đến chính mình sẽ là như thế dâm đảng, cư nhiên tại Nam Cung Giật Ngọc không có nửa nén hương thời gian dưới sự trêu đùa, mà bắt đầu mở miệng chủ động cầu hoan, đồng thời đang nói cho tới khi nào xong thôi. Nàng tâm trung lại có một tia chờ mong. Nam Cung Giật Ngọc không nghĩ đến xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam như vậy chủ động. Nhìn đến lúc trước thật là đang giả bộ ngủ đi, vốn là hắn vẫn còn tính toán tiếp tục trêu chọc xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam. Bất quá bây giờ nàng đã chủ động cầu hoan, Nam Cung Giật Ngọc đương nhiên là cầu còn không được. Chương 61, đẩy ngã Lạc Tâm Lam lúc này xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam đã là dục hỏa đốt thăng, mặt ửng đỏ, tim đập dồn dập, như là đã quyết định chủ ý. Như vậy thì bắt đầu hành động A, nàng đói khát được khẩn cấp đem Nam Cung Giật Ngọc áo cởi. Sau đó chủ động đem nàng kia đỏ tươi son môi bao trùm phía dưới môi anh đào, thấu hướng Nam Cung Giật Ngọc trước ngực, lấy trơn trật đầu lưỡi lại thỉ lại hút. Lưu lại khắp nơi giấu môi son. Lạc Tâm Lam nhiệt tình hút, biến thành Nam Cung Giật Ngọc từng trận thư sướng, cả người khoái cảm, bất quá Nam Cung Giật Ngọc phát hiện, mặc dù xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam thập phần động tình, nhưng là động tác mặt trên vẫn có một điểm mới lạ. Đoán chừng là thật lâu không có cùng nam tử tầm hoang tạo thành A. Đói khát khó nhịn xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam đã lớn vì kích động, nàng nhưng lại dùng sức xé ra đem đồ lót của mình xé vỡ, một đôi no đủ mập rất tô nhũ sôi nổi chạy đi hiện ra ở Nam Cung Giật Ngọc trước mắt. Đại vú theo hô hấp dựng lên phục, quần vú thượng giống nho giống như núng vú kia màu hồng phấn sáng bóng làm người ta thèm nhỏ dãi, nàng hai tay ôm Nam Cung Giật Ngọc đầu, gợi cảm thân thể mềm mại đi phía trước nhất khuynh đem tô nhũ để ở gò má của hắn. Thở cấp nói, Giật Ngọc. Đến. Thân ái bá mẫu núng vú. Ân. Nam Cung Giật Ngọc nghe xong rất là cao hứng, loại này diễm phúc đương nhiên là cầu còn không được, vì thế hai tay hắn nắm chặt xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia đối với mềm mại trơn mềm. Tuyết trắng rung rung đại vú là vừa vò lại nhào nặng, giống mẹ thân ôm ấp trung trẻ con, cúi đầu tham lam ngậm nàng kia mềm mại hồng phấn núng vú, là lại hút lại thỉ hận không thể hút ra sữa thủy giống như, tại đầy đặn vũ phía trên lưu lại miệng mồm miệng vết. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hồng nộn núng vú không chịu nổi hút vỗ về chơi đùa, cứng rắn sừng sững tại tô nhũ thượng, nàng bị hút được cả người nóng bỏng, tình dục phấn khởi mị nhãn khép hờ, không được phát ra vui sướng trên rỉ. Giật Ngọc. A. Bá mẫu không chịu nổi. Ai dục. Núng vú bị ngươi hút thật thoải mái. Nha. Thực hảo nha. Bỏ đã lâu xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hưng phấn dục hỏa tăng vọt. Phát trung liền liền, hoàn toàn bị lạc ở tại bể dục bên trong. Trong phòng cấm kỵ hơi thở càng ngày càng đậm hơn, Lạc Tâm Lam thân thể liên tiếp tản mát ra nhàn nhạt son phấn mùi cùng thành thục nữ nhân mùi thịt, Nam Cung Giật Ngọc say mê được ngực cấp khiêu, hai tay không ngừng xoa nắng nàng phì nộn tô nhũ. Lúc này hắn hận không thể gạt xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam váy ngắn, tiết khố, thấy kia làm hắn tha thiết ước mơ cả người trơn bóng bạch tích, xinh đẹp thành thục tràn đầy cám dỗ trần truồng. Nghĩ tới liền làm, việc này không nên chậm trễ. Sắc cấp Nam Cung Giật Ngọc đem xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam váy ngắn ra sức xé ra, tê, một tiếng, váy ngắn ứng tiếng mà rơi, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia cao ngất phập phồng cặp mông chỉ còn mảnh nhỏ tương lăng màu trắng tam giác vải dệt che giấu. Tròn trịa màu mỡ mông thu hết vào mắt, quả nhiên ký gợi cảm lại yêu mị, màu trắng vải dệt ẩn ẩn hiển lộ dưới bụng đen nhánh thon dài mà nồng đậm lông mu, cũng có mấy phần lộ ra bên ngoài quần lót. Rất là mê người. Nam Cung Giật Ngọc tên sắc lang này nhìn thấy. Bên khóe miệng nước miếng đều nhanh chảy đi ra, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam toàn thân không một chỗ không đẹp, không một chỗ không cám dỗ nhân, thật sự là một cái cực phẩm thuộc phụ A, thật sự là đáng giá đi có được, khiến cho đi yêu. Nam Cung Giật Ngọc tay phải xoa lấy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tô nhũ, tay trái xuồng xả tứ phía đưa vào quần lót của nàng ở trong, dừng ở tiểu huyệt bốn phía dao động treo khẽ. Qua lại dùng tay chỉ xoa lấy miệng huyệt trái phải hai miếng ướt át môi mật. Càng vỗ về chơi đùa nổi lên âm hạch, trung chỉ nhẹ nhàng hướng tiểu huyệt khe thịt trượt vào moi móc, thẳng đem nàng treo chọc được thân thể mềm mại kinh hoảng không thôi, dâm thủy như mãnh liệt thủy triều chạy vội mà chảy, môi anh đào tự lẩm bẩm. A. A. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng, thân thể mềm mại rung động, a. Phá hư đứa nhỏ. Đừng ép buộc bá mẫu rồi. Thoải mái. Ân. Chịu không nổi. A. A. Mau. Đình chỉ. Có hứng thú đường cong đẩy đà thân thể trần như nhộng bày ra. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia toàn thân đẹp nhất diễm mê người thần bí mang bị Nam Cung Giật Ngọc nhìn một cái không sót gì, tuyết trắng như xương thân thể mềm mại, bằng phẳng bạch tích dưới bụng dài ba tấc mãn nồng đậm đen nhánh cỏ thơm. Cây cối giống như lông mô đắp lên mê người mà thần bí tiểu huyệt, trung gian một cái thon dài khe thịt rõ ràng có thể thấy được, Nam Cung Giật Ngọc sắc mị mị ánh mắt của tản mát ra dục hỏa sáng rọi, đem xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam vốn đã mặt hồng hào mặt xấu hổ đến càng giống như thành thục hồng thị. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia giảo mỹ nhan mạo, đôi môi cổ trắng, cứng trắng no đủ phong nhũ cùng đầy đặn mượt mà mông, nhất lưu dáng người, nàng đã có nhiều năm không có hưởng thụ qua nam nữ giao hợp sung sướng. Khi hư không tịch mịch phương tâm bị Nam Cung Giật Ngọc treo chọc được hừng hực dục hỏa. Tình dục sống lại nàng lại không cách nào nữa nhịn, nàng kích tình lâu ủng Nam Cung Giật Ngọc, mở ra anh đào miệng nhỏ đưa thượng nhiệt liệt nụ hôn dài, hai lưỡi bày ra kịch liệt giao chiến, nàng kia cổ đói khát mạnh mẽ được như muốn đem Nam Cung Giật Ngọc cắn nuốt bụng bên trong. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam cặp môi thơm đầu lưỡi trớn đến Nam Cung Giật Ngọc nhĩ trắc, hai hàng răng ngọc khẽ cắn vành tai sau đầu lưỡi chui vào nhĩ bên trong liếm. Nam Cung Giật Ngọc rõ ràng nghe được hô hấp của nàng giống cốc trung chảy xiết nước chảy rầm rầm rung động. kia lưỡi thơm nhúc nhích khiến cho hắn cực kỳ thoải mái, không đồng nhất trận, tăng thêm xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam vẫn còn ôm cổ của hắn hôn môi, hà hơi như lan làm người ta tâm tinh đong đưa. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc Khố Côn thịt phấn khởi. Gắng gượng, hận không thể cũng có thể chia sẻ xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kỹ thuật dùng lưỡi nhất lưu môi anh đào miệng nhỏ, hai người hô hấp dồn dập, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam trong thân thể một cổ nhiệt liệt muốn tìm không ngừng nổi lên. Tràn đầy khác thường ánh mắt đôi mắt phản phất nói cho nhân nhu cầu của nàng, nàng đem Nam Cung Dật Ngọc nâng dậy, đem hắn quần cởi ra, kia nóng rực côn thịt trong nháy mắt liền hiện ra trước mắt của nàng. Hoa nha! Nó thật lớn nha! Thật sự là quá tuyệt vời! Nam Cung Dật Ngọc côn thịt thật không ngờ tráng kiện, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nhìn xem cả người nóng bỏng, dùng tay thác trì côn thịt cảm giác nóng rừng rực. Thầm nghĩ nếu cắm vào tiểu huyệt không biết loại nào cảm thụ cùng tư vị đâu này. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hai chân khuất quỳ trên sàn nhà, học kia trên thảo nguyên sơn dương quỳ nhũ tư thế, ngọc tay nắm chặt ngang nhiên nóng bỏng côn thịt, mở ra miệng nhỏ dùng đầu lưỡi khẽ liếm quy đầu, không ngừng dùng hai miếng môi anh đào cùng nhiệt hút khuấy động. Thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoa lấy dưới mặt dương vật trứng. Nam Cung Dật Ngọc mắt nhìn côn thịt bị xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tân bốc giống như hút như vậy kích thích. Khiến cho hắn cả người tê dại, theo yết hầu phát ra hưng phấn rên rỉ. A. Hảo bá mẫu. Ngươi hảo hàm a. Hảo. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam như nhặt được cổ vũ, gia tăng hút sữa miệng nhỏ côn thịt nhất lại bành trướng cực lớn, theo sau hắn đem Nam Cung Dật Ngọc ép đến ở trên giường. Trần trụi mê người thân thể nhảy qua quỳ gối Nam Cung Dật Ngọc phần eo hai bên, nàng vọt người dơ lên cao mông mập. Khi dâm thủy ướt át tiểu huyệt nhắm ngay thẳng tắp côn thịt, tay phải trung thực nhị chỉ phản kẹp côn thịt cổ, tay trái trung thực nhị chỉ khai chính mình môi mật. Tạ trợ dâm thủy trơn liễu eo ngăn, mông mập trầm xuống, bạc tư, một tiếng, gắn gượng côn thịt liên căng trật nhập tiểu huyệt của nàng, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam phấn bạch mông mập thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động. Thẳng bận rộn nàng đổ mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A. À, đẹp quá nha. Ai da. Thật là thoải mái. Lạc Tâm Lam chính mình hai tay trảo đầy đặn hai vú, không ngừng từ ta đè ép, chà sát nhào nặng, ôm lại nam nữ giao hợp vui thích. Phát ra phấn khởi phóng đãng thanh âm, mái tóc tung bay, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, thẩm tịch rất lâu ham muốn tại trường kỳ đói khát trói buộc trung hoàn toàn giải phóng. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam mềm mại âm thanh dâm đãng đem cái phòng không oán phụ tao kính không một chút giữ lại bùng nổ. A. A. Hảo phong phú a. Nha. Bá mẫu hảo. Hảo yêu thích Dật Ngọc đại bảo bối. Hoa. Hảo. Thật thoải mái a. Nha. Hảo. Đã lâu không như vậy thích á. Bá mẫu yêu chết bảo bối của ngươi. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam sản đến dục tiên dục tử. Nàng kia dâm thủy từ tiểu huyệt cử động không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Nam Cung Dật Ngọc nồng đậm âm mao, dâm đãng rên rỉ tiếng đem hắn bị đánh hưng phấn cùng hô đáp lại. A. À, hảo bá mẫu. Ta cũng yêu. Yêu tiểu huyệt của ngươi. Tiểu huyệt của ngươi thật chặt. Kẹp. Kẹp chặt ta thật thoải mái nha. Phốc tư, giao hợp quốc cấm khi phát ra dâm mỹ thanh âm, khiến cho xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bãi mông mập cuồng túng rơi thẳng, không ngừng cao thấp sáo động, đem mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khuấy động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc nhưng cảm giác xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia hai miếng môi mật một cái co rút lại. Đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ giống như gắt gao cắn côn thịt gốc rễ. Nằm ngửa hắn cao thấp lay động bụng, kéo côn thịt lấy phối hợp dâm đảng tiểu huyệt, một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng bóp nhào nặng thưởng thức xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia đối đầu hạ chớp lên đại vú. Hảo bá mẫu, ngươi vú lại mập lại lớn, hảo mềm mại, thật tốt ngoạn. Nam Cung Dật Ngọc biên tán thưởng biên thưởng thức. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hồng nộn núng vú nhỏ bị Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve được cứng rắn trướng đứng thẳng. Nàng mị nhãn trắng giả. Môi anh đào mở một nửa, thở gấp liền liền, từng trận ngứa ngứa, càng không ngừng cao thấp vặn vẹo mông mập, tham lam tìm niềm vui, Lạc Tâm Lam kia thư sướng vô cùng, xinh đẹp gò má của tràn đầy dâm mị biểu tình. Tóc tai bù xù, hương mồ hôi nhỏ giọt, âm thanh dâm đãng rên rỉ, thật thoải mái. Hảo, thật là thống khoái. A, giật ngọc, ngươi muốn đỉnh, đâm chết bá mẫu rồi. Ôi, ta thụ, không chịu nổi. Nha, thật là thoải mái. Lại dùng tận lực, ta muốn tiết. Nha, ông chặt bá mẫu cùng nhau tiết a. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nhất thời cảm nhận được quy đầu lượng lớn ấm áp tinh dịch như suối phun, giống như đánh sâu tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống vũ lộ, giống như dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Nàng tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra, lượng lớn dâm thủy, chỉ tiếc được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Nam Cung Giật Ngọc trên người, đổ mồ hôi đầm đìa, thở gấp liền liền, kia điên cùng hò hét biến thành thấp thiết trên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc hôn môi mồ hôi như châu, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam mặt đỏ thắm gò má. Hai tay vuốt ve nàng trơn bóng tuyết trắng thân thể, dâm hứng ngang nhiên hắn ôm lấy yêu kiều mềm mại vô lực xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam, đem nàng nhẹ nhàng nằm thẳng nằm ngang hồng phấn trên giường, sắp xếp thành hình chữ đại, tại trong phòng mềm mại trên ga giường. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam xinh đẹp trần trụi, mặt ngoài gợi cảm thân thể thật sâu hấp dẫn Nam Cung Giật Ngọc, trước ngực hai khỏa tô nhũ theo hô hấp phập phồng. Dưới bụng tiểu huyệt bốn phía tùng xanh đổ tam giác, đen đặc tươi tốt âm mao tràn đầy vô hạn mị hoặc. Ước ác miệng huyệt vi khai, tươi mới môi mật giống hoa tâm nở rộ giống như tách ra hai bên, dường như chờ mong nam nhân côn thịt đến an ủi. Nam Cung Giật Ngọc nhìn thấy hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn tưởng xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam này rõ ràng. Ngang dọc tại giường, yêu diễm mê người thân thể đã đem làm hắn chinh phục, đùa bỡn, thực là vui vẻ thật. Não bộ trở về chỗ cũ tha phương mới nhảy qua cưỡi ở chính mình trên người rên rỉ thở gấp, mông phóng túng thẳng diêu khi dâm đảng bộ dáng. Khiến cho Nam Cung Giật Ngọc xuất tinh sau côn thịt vẫn như cũ trướng được mất thăng bằng, hắn quyết định, nhất định phải hoàn toàn chinh phục xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam này sung túc gợi cảm mê người thân thể. Nam Cung Giật Ngọc dục hỏa trung đốt. Hổ đói phát dê giống như đem xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam phục đặt ở thoải mái nệm thượng. Há mồm dùng sức hút nàng kia hồng nộn mê người núng vú, ngón tay tắt thân hướng chân đẹp ở giữa, nhẹ nhàng qua lại liêu làm nàng kia nồng đậm âm mao. Tiếp lấy đưa tay chỉ cắm vào xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tiểu huyệt động thịt bên trong gãy gãy. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bị trêu chọc được mị nhãn khép hờ, diễm miệng khẽ nhếch, cả người tê dại, thở gấp không thôi, a, nha. Không lâu Nam Cung Giật Ngọc quay lại thân mình. Cùng xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hình thành đầu chân tướng đúng, hắn đem mặt bộ vùi vào Lạc Tâm Lam đùi trung gian, trơn trượt đầu lưỡi linh hoạt mảnh liếm kia ướt át tiểu huyệt. Sau đó trêu chọc hút kia tươi mới nổi lên tiểu âm hạch, biến thành xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tình dục cháy hừng hực, dâm thủy tràn ra, trên rỉ không ngừng, a. Ngọc Nhi. Nha. Bá mẫu. Cũng bị ngươi ngoạn chết rồi. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tê dại được hai chân run rẩy, không khỏi gắt gao hợp với Nam Cung Giật Ngọc đầu, nàng tinh tế tay ngọc xoa lấy kia ngang lập côn thịt, ôm nhu xoa lấy sự nó càng thêm dáng sừng sững phồng lên, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam tham lam mở ra đỏ tươi gợi cảm miệng nhỏ ngậm cương côn thịt. Liên tiếp dùng lưỡi thơm liếm mút, miệng nhỏ bộ tiếng moi ra khẩu kỹ khiến cho Nam Cung Giật Ngọc có cổ ào ra thiên xúc động. Nam Cung Giật Ngọc đột nhiên rút ra đắm mình tại xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam anh đào miệng nhỏ côn thịt. Hắn trở lại vừa chuyển, hai mắt sắc mị mị xem kia mị nhãn khép hờ, lông tai nóng xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam, tay trái hai chỉ khai nàng kia đỏ tươi ướt át hai miếng môi mật, tay phải nắm phồng lên được to lại lớn côn thịt đứng vững miệng huyệt. Trâm giống như treo chọc dùng quy đầu phía trên hạ ma sát miệng huyệt nổi lên âm hạch. Một lát sau xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam dục hỏa lại bị khơi dậy. Vô cùng dâm đãng đều do nàng ánh mắt trung hiển lộ đi ra, nha. Ngươi đừng lại đậu bá mẫu rồi. Giật ngọc. Ta muốn. Giữ lấy ta. Bảo bối mau cắm vào đến a. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam bị trêu chọc được tình dục tăng vọt, cực khát vọng Nam Cung Giật Ngọc an ủi. Nam Cung Giật Ngọc đắc ý cực kỳ, tay cầm côn thịt nhắm ngay nàng kia ẩm ướt ửng đỏ tiểu huyệt. Dùng sức một cái, phốc tư, một tiếng toàn bộ vào hết. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam thỏa mãn phát ra nũng nịu, a. Hảo. Nam Cung Giật Ngọc đem xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam giữ lấy xâm nhập không có, nàng thật dài hư một hơi. bởi vì nàng lại được đến phong phú cảm giác, huyệt đem côn thịt kẹp quá chặt chẽ, Nam Cung Dật Ngọc biên bóp nặng chơi đùa xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam đại vú, biên liều mạng quất cắm tiểu huyệt của nàng, Lạc Tâm Lam hưng phấn hai tay triền ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Sung túc mông mập không ngừng cao thấp vặn vẹo phối hợp hắn quất cắm, từ nha nha, rên rỉ không thôi, hưởng thụ côn thịt dễ chịu. Nam Cung Dật Ngọc nghe xong xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam dâm đãng rên rỉ, dâm hứng quá càng thêm dùng sức đỉnh đưa. Thẳng đem tâm huyệt của nàng đính đến từng trận ngứa ngứa, khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hài, như thế thoải mái kính cùng khoái cảm là xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam lâu chưa hưởng thụ, nàng đã dâm đãng tới cực điểm. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hai tay liều mạng đem Nam Cung Dật Ngọc mông hạ thấp xuống. Mà nàng chính mình mông bự liều mạng hướng lên rất, nhãn miệng dâm thủy càng khiến cho song phương tính khí tuyệt vời hôn hợp làm một thể, tận tình hưởng thụ tình yêu vui thích, nàng thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt ngắm vọng Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện côn thịt hung mãnh ra vào quất cắm tiểu huyệt của nàng. Nhưng thấy miệng huyệt hai miếng nộn như thịt tươi môi mật, theo côn thịt quất không phải ngừng lật tiếng nhảy ra, thẳng đem nàng phấn khởi được tim đập dồn dập, mặt nóng đỏ. Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình hút hôn xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam ướt át nóng rực anh đào miệng nhỏ. Hai người tình dục đạt tới cực điểm, tứ chi cuốn lấy nhau, miệng hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn say mê tại tình yêu lốc xoáy, hắn hưng phấn tiếng thở dốc, tịch mịch xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam thỏa mãn tiếng rên rỉ. Tại to như vậy trong không gian lẫn nhau đua tiếng bỉ bỉ rơi. A, thật là thoải mái. Dật Ngọc, bá mẫu sẽ bị ngươi đại. Đại côn thịt hại chết á. Bá mẫu yêu ngươi chết mất. Bá mẫu thích ngươi. Bảo bối. Nha. Sau này bá mẫu theo. Tùy ngươi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào. Bá mẫu muốn ngươi. A, thật là thoải mái. Ngươi rất lợi hại. Bá mẫu cũng bị ngươi hại chết á. Ôi. Thật thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam dâm đãng kêu hòa phong tao mặc bộ biểu tình kích thích Nam Cung Dật Ngọc bùng nổ nam nhân giả tính. Hung hăng quất cắm, nàng cũng mị nhãn như tơ, thở gấp không thôi, hương mồ hôi nhỏ giọt, nói mê giống như rên rỉ, tận tình hưởng thụ côn thịt cho nàng kích thích, a a, quá sung sướng. Hảo gậy bảo bối. Hảo Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc nghe xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam giống mèo hoang gọi xuân dâm ô thanh âm. Hắn càng thêm ra sức rút ra đút vào. Hảo bá mẫu, ngươi tên là Xuân làm cho thật mê người, ta sẽ nhường ngươi càng thêm thỏa mãn. Toàn bộ phòng ngủ trừ bỏ xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam không hề cố kỵ tiếng rên rỉ ngoại. Còn có côn thịt rút ra đút vào, phốc tư tiếng. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam sảng khoái được liên tiếp vặn vẹo mông mập lấy phối hợp Nam Cung Dật Ngọc quất cắm, liều mạng nâng lên mông mập để tiểu huyệt cùng côn thịt bộ khép đến càng dày đặc thiết. A. Hảo Dật Ngọc. Bá mẫu cao trào đến đây. Muốn. Muốn ném. A. Dật Ngọc. Thật thoải mái a. A. Ta xong rồi. Đột nhiên xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hai tay nắm chặt ga giường, đầu về phía sau ngưỡng, kiều khiếu một tiếng, tiểu huyệt của nàng đột nhiên mút ở Nam Cung Dật Ngọc quy đầu. Một cổ ấm áp dâm thủy thẳng tiết ra, bỗng đến Nam Cung Dật Ngọc quy đầu từng trận thấu tâm tê dại, trực bức hắn làm sao cùng tiến lên, đột nhiên đỉnh vài cái, nhất thời lượng lớn nóng hừng hực tinh dịch cuồng phúng mà bắn, đổ đầy xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia chịu đủ gian dâm tiểu huyệt. Trên ga giường dính hợp tinh dịch dâm thủy thấm ướt nhu một mảnh, sau khi tiết thân xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam gắt gao ôm Nam Cung Dật Ngọc, nàng khóe môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, mồ hôi đầm đìa, thở hào hển. Nam Cung Dật Ngọc phát ra nhiệt lực tại xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam trong thân thể tản. Thành thục quyến rũ nàng bị Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn chinh phục. Nam Cung Dật Ngọc vô lực ghé vào xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam trên người, mặt dán nàng vú, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc tâm khiêu từ cấp tốc trở nên thông thả. Ai? Đã lâu không như vậy thống khoái. Thư sướng. Kích tình qua đi. Đắm chìm trong tình yêu vui thích sau xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam có vô hạn cảm khái, tay ngọc khẽ vuốt Nam Cung Dật Ngọc, mà ghé vào xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kia đẩy đà thân thể thượng Nam Cung Dật Ngọc. Mặt dáng nàng no đủ mềm mại vú, chìm đắm tại hương hương trầm xuống. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam thẹn thùng nói, ngươi này tiểu hỗn đản, Liên bá mẫu cũng dám ngoạn, không sợ ta đi nói cho chị ta biết cùng Tử Huyên à? Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cười nói. Có cái gì phải sợ đó a? À? Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam kỳ quái nói, vì sao ngươi không sợ? Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ha ha, ta nhưng lại không sợ, không có vì cái gì. Hắn lúc nói chuyện cái loại này tự tin, làm xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam nội tâm kinh hoàng. Bởi vì Nam Cung Dật Ngọc nói câu này thời điểm là ở là quá đẹp trai quá tiêu sái, làm xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam có loại tim đập thình thịch cảm giác. Ngươi này tiểu trứng thối. Xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam ôn nhu sân nói. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào, bất quá việc này không thể nói cho người khác biết nhé. Ha ha, yên tâm đi, hảo bá mẫu, ta sẽ không nói cho người khác biết. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, lâu xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam hôn lại thân. Bá mẫu lúc trước nhưng là phải chỉ cần ta cần phải, đều có thể cho ta ngoạn, những lời này ta nhưng là ghi tạc trong lòng lắm cơ à nha. Trứng thối, đã biết đạo ngượng ngùng xấu hổ gia. Bị Nam Cung Dật Ngọc nói như vậy, xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam có chút ngượng ngùng. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc trong mắt tràn đầy tình yêu, làm nàng tịch mịch tâm cảm giác được thuộc sở hữu cảm giác, Lạc Tâm Lam ngượng ngùng tại Nam Cung Dật Ngọc mặt thượng hôn một cái sau nói, yên tâm đi, bá mẫu nói nhất định sẽ có nghĩa. Vậy hảo. Nam Cung Dật Ngọc vui vẻ nói, lại tại xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam trên mặt hôn hít vài câu, hai người kéo dài nói rất nhiều lời tâm tình sau. Hắn này mới rời đi xinh đẹp thuộc phụ Lạc Tâm Lam gian phòng, trở lại phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Chương 62, người vợ thuộc phụ Dương Ngân Hương ngày hôm sau, Lạc Thanh U nhìn đứng ở chính mình phản phất đổi thành thứ hai Xuân Lạc Tâm Lam, cảm thấy một trận kinh ngạc, bất quá nàng cũng biết mỗi người trong lòng đều có bí mật của mình. Cho nên cũng không có hỏi nhiều, theo sau Nam Cung Dật Ngọc cùng Triệu Tử Huyên cũng đều đi vào phòng khách. Nam Cung Dật Ngọc đối với Lạc Tâm Lam như thế nào một đêm thượng liền trở nên càng thêm xinh đẹp nguyên nhân, tự nhiên là lòng biết rõ rồi. Đây chính là hắn vất vả cần cù công tác một đêm thượng thành quả nha. Mà nhất bên cạnh Triệu Tử Huyên nhìn đến chính mình tiểu di qua một đêm thượng liền trở nên càng xinh đẹp hơn, nàng cảm thấy hiếu kỳ vô cùng, vội vàng hỏi nói. Mà Lạc Tâm Lam nghe được Triệu Tử Huyên câu hỏi, nhất thời trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng. Theo sau lại nói đạo đây là Nam Cung Dật Ngọc giúp chính mình mát xa công lao, nếu không hắn giúp chính mình xoa bóp một chút, chính mình tối hôm qua thượng sẽ không ngủ được thoải mái như vậy. Nghe nói như thế, Triệu Tử Huyên nhất thời yêu cầu Nam Cung Dật Ngọc cũng muốn giúp nàng mát xa, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng đáp ứng rồi xuống, mà ở nhất bên cạnh nhạc mẫu Lạc Thanh U mặt thượng cũng lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Bất quá nghĩ đến sự quan hệ giữa hai người, nàng cũng khó mà nói đi ra. Ăn xong bữa sáng về sau, Nam Cung Dật Ngọc hãy cùng ba người nói một tiếng, sau đó liền đi ra ngoài, bởi vì qua một ngày nữa chính là thứ 8 giới Mỹ nữ bản công bố ngày. Cho nên này tụ tập giang hồ nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tại trên phố tùy ý đều có thể thấy cùng đao bội kiếm giang hồ nhân sĩ. Hôm nay Nam Cung Dật Ngọc cũng không có đi tửu lâu nghe này giang hồ nhân sĩ nói chuyện phiếm, mà là đi vào Vu Sơn huyện ngoại ô, sáng sớm ngoại ô không khí rất là mới mẻ. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc mơ hồ hay là từ này không khí mới mẻ ngửi được từng cổ mùi máu tươi, tưởng đến gần nhất chết tại đây Vũ Lâm nhân sĩ không ít nha. Chẳng qua bởi vì mỗi ngày buổi tối đều có nhân rửa sạch, phòng ngừa ôn dịch, cho nên hôm sau những thi thể này đều biến mất. Nghe thấy này nhàn nhạt mùi máu tươi, Nam Cung Dật Ngọc trong lòng nghĩ, này đó giang hồ nhân sĩ ngày ngày đánh chết làm công là vì cái gì đâu? Vì danh vì lợi, ai? Nhân cả đời này chung quy hay là chạy không khỏi danh lợi hai chữ nha. Tưởng suy nghĩ, hắn bất tri bất giác đi đến một cái miếu đổ nát trước, rồi đột nhiên ở giữa bên trong miếu từ một vị phụ nhân giọng thé thé đem hắn theo trầm tư trung bừng tỉnh. Chỉ nghe phụ nhân kia kêu nói, ngươi, các ngươi là loại người nào, vì sao bắt ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Phu quân ta là Tào Bang Bang chủ Chung Nghĩa, các ngươi. Lúc này nhất người nam tử đáng khinh cười tiếng cắt đứt phụ nhân nói. Tiểu mỹ nhân, chúng ta bắt ngươi, đương nhiên là biết ngươi là ai được rồi, ngươi nếu không phải Chung Nghĩa thê tử Dương Ngân Hương, chúng ta đàn ông cũng không có tâm tình bắt ngươi, ha ha, nói đi, hoàng đế nội kinh ở địa phương nào phóng rất. Ngươi nếu nói ra, chúng ta tự nhiên là nói cái gì đều đâu có, lập tức thả ngươi, nếu nói không ra, ha ha, Chung phu nhân, ngươi này da mịn thịt mềm. lão tử vẫn còn thật không nỡ lấy roi quất ngươi, lão nhị, làm sao bây giờ đâu này? Móa, đại ca, lời này của ngươi quá không được tự nhiên rồi, ngươi là hỏi huynh đệ ngươi ta đâu rồi, hay là hỏi ngươi đũng quần trong kia con nhân tiên đâu này? Hắc hắc, này đánh quá đáng tiếc, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Này âm thanh đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói là có điểm quen thuộc, hắn lông mày thoáng nhất nhăn, biết kia người nói chuyện chính là lần trước gặp được đống cát đen song hùng gấu chó, hơn nữa bọn họ trong miệng Chung Nghĩa cùng Dương Ngưng Hương Nam Cung Dật Ngọc cũng biết là nhân vật nào. Chung Nghĩa chính là Tào Giúp ban chủ, mà Dương Ngưng Hương là Chung Nghĩa thê tử, lại càng lần thứ tư võ lâm mỹ nhân bản thượng mỹ nhân một trong, nghe trước mặt đối thoại, này Dương Ngưng Hương nan đạo bị bọn họ bắt, này. Đây cũng quá đúng dịp a. Chính mình lần trước phá hủy đống cát đen song hùng chuyện tốt, bọn hắn bây giờ lại bắt Dương Ngưng Hương, chẳng lẽ là tưởng đi đối phó chính mình, bởi vì chính mình lần trước phá hủy chuyện tốt của bọn hắn. Không đúng rồi, nếu như là muốn đối phó chính mình. Bọn họ lại làm sao biết đạo mình sẽ ở này xuất hiện đâu này. Nam Cung Dật Ngọc lắc lắc đầu, mặc kệ nó, trước xem tình huống một chút nói sau, tưởng hắn nhẹ nhàng điểm một cái để, vận khởi kinh công, nhẹ nhàng chạy đến miếu đổ nát chủ điện trắc tường. Xuyên thấu qua trắc tường cửa sổ triều trước mặt, nhìn sang, một cái nhìn không ra tuổi nữ tử chính dựa vào sơn son loan lỗ lập trụ vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, xem ra đã bị điểm huyệt nói. Cô gái này sắc mặt phấn nộn, da da trắng như ngọc. Đôi mắt thanh như nước, hai mi thượng thiêu, chóp mũi tròn trịa, anh đào miệng nhỏ, màu son đôi môi, một lượng thành thục hương vị. Nam Cung Dật Ngọc phỏng chừng phải là Tào Giúp ban chủ Chung Nghĩa thê tử, lần thứ tư võ lâm mỹ nữ bản thượng mỹ nữ một trong Dương Ngưng Hương a. Nghe nói Dương Ngưng Hương năm nay đã 40 tuổi rồi, bất quá tại Nam Cung Dật Ngọc nhìn, còn có như hơn 20 tuổi, bộ dáng thập phần xinh đẹp, không hổ là lần thứ tư võ lâm mỹ nữ bản thượng mỹ nữ một trong. Nam nhân cười dâm. Làm Dương Ngưng Hương rất là kinh hoảng, đáng tiếc huyệt đạo bị điểm, nàng là vừa động cũng không thể động. Chỉ có thể thấp giọng cầu xin nói, hai vị đại hiệp, chúng ta Chung gia nào có cái gì hoàng đế nội kinh a? Các ngươi nghe ai nói đó a? Hắc hắc, nói như vậy, ngươi là không muốn nói rồi, đống cát đen song hùng danh tiếng không biết ngươi có nghe hay không quá a? Nhất người nam tử trầm giọng nói, nam tử kia Nam Cung Dật Ngọc chưa từng thấy qua. Phỏng chừng chính là gấu chó ca ca gấu trắng a. Các ngươi là đống cát đen song hùng. Dương Ngưng Hương mặt đẹp lập tức liền trở nên trắng bệch, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an, này đống cát đen song hùng danh tiếng nàng đương nhiên rõ ràng. Đặc biệt kia ăn thịt người thói quen. Gặp Dương Ngưng Hương mặt không còn chút máu bộ dạng, gấu trắng mặt mang đắc ý nói, ha ha, con nhóc, nga, không đúng, nói là ngươi con nhóc đâu rồi, ngươi tuổi lại lớn một chút, nhưng muốn nói ngươi là lão con nhóc ấy ư. Ngươi lại là phong nhã hào hoa. Nói ánh mắt hắn liếc qua Dương Ngưng Hương cao long bộ ngực sữa, nhịn không được nuốt miệng vẻ loạn, tiếp tục nói, ngươi không phải sợ, chỉ cần ngươi thành thành thật thật giao ra hoàng đế nội kinh, huynh đệ chúng ta liền lập tức thả ngươi đi. Hắc hắc, nếu không nộp ra, đại ca, huynh đệ ta hôm nay cần phải trước tú sắc khả sang rồi, mỹ nhân này như chúng ta chơi trước một thời gian, đợi chơi chán liền ăn luôn nàng đi. Gấu chó tại nhất bên cạnh uy hiếp nói, nói tiếp nói. Lần trước nếu không tiểu tử kia phá hư chuyện tốt của ta, ta liền sớm ăn thịt người, đột nhiên gặp ăn thịt người ma vương, đó là mặc cho ai đều biết sợ, nhưng là này một lúc sau, Dương Ngưng Hương ngược lại trấn tĩnh xuống, dù sao nàng thụ người chế trụ, thân mình không thể động đậy được một chút, đừng nói là phản kháng. Liền ngay cả chạy trốn đều làm không được, nàng định liễu định tâm thần nói, hai vị đại hiệp, chúng ta Chung gia là thật không có cái gì, hoàng đế nội kinh ca, các ngươi tất nhiên là nghe lầm đồn đãi rồi. Thúi lắm, người khác chính mắt thấy được hoàng đế nội kinh tại các ngươi Chung gia. Ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, không bằng chúng ta thực nổi giận. Gấu trắng nói. Gặp Dương Ngưng Hương ngậm miệng không nói, gấu chó đáng khinh nói, đại ca, chúng ta trước lục soát một chút thân thể của nàng, nói không chừng nàng đem hoàng đế nội kinh giấu ở trên người đâu này. Dương Ngưng Hương lắp bắp kinh hãi, chính mình băng thanh ngọc khiết thân mình khởi khẳng làm hai cái này ăn tươi nuốt sống người xấu điếm ô đâu rồi, nàng vẻ mặt lo lắng thần sắc, trong lòng phán không ai có thể giải quyết chính mình, trên miệng lại chỉ có thể không ở giải thích nói. Không có, hai vị đại hiệp, thân ta thượng là tuyệt đối không có tàn cái gì, hoàng đế nội kinh, nói sau, chúng ta chung gia liền cái gì là, hoàng đế bên trong kinh, cũng không biết nói, làm sao đến, hoàng đế nội kinh, đâu này. Gấu chó cùng gấu trắng liếc nhìn nhau, ha ha cười lớn, gấu chó nói, chung phu nhân, ngươi đây chính là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a, ngươi nếu còn không nói, không có biện pháp, ta cũng chỉ có thể soát người rồi. Nói hắn đưa ra hai tay. Hoành nắm thành chộp trạng, đối với này Dương Ngưng Hương bộ ngực sữa nóng lòng muốn thử, rất có duỗi tay sờ ngực tư thế. Nam Cung Dật Ngọc sắc mặt trầm xuống, liền chuẩn bị xuất thủ, như vậy hảo xinh đẹp thuộc phụ làm sao có thể làm hai cái này thô nhân điếm ô đâu rồi. Hắn đang muốn theo cửa sổ trung nhảy vào trong phòng, đối với đống cát đen song hùng đến đánh lén, bất kể như thế nào trước bảo trụ Dương Ngưng Hương thanh bạch nói sau, ngay tại hắn vừa vận khởi nội khí, chợt nghe đến bên ngoài viện có nhẹ nhàng bước chân thanh âm. Tiếp lấy một cái thô cùng nam tử âm thanh truyền đến, gấu trắng, gấu chó, các ngươi có ở đây không? Nói chuyện ở giữa, chỉ thấy một cái thanh bào trung niên nam tử xông tiến, Nam Cung Dật Ngọc bá một chút nhảy phòng hảo hạng diêm, dùng tay gắt gao bắt lấy mái hiên cái ruồi. Đem thân mình sang bằng ở dưới mái hiên, hắn lông mày hơi hơi nhếch nhăn, lúc trước cùng gấu chó tỉ thí quá, biết gấu chó võ công. Phỏng chừng gấu chó ca ca gấu trắng công phu cũng giống như, khả nhìn này thanh bào trung niên nam tử bộ dạng. Công phu phỏng chừng so đống cát đen song hùng còn lợi hại hơn một chút, này lấy một chọi ba đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói hẳn không phải là rất lớn khó khăn, nhưng là hắn khuyết thiếu thực tế kinh nghiệm, thực muốn so chiêu, phỏng chừng muốn liên tục thật lâu. Thôi, nhìn Dương Ngưng Hương nũng nịu phân thượng, tính là liều tính mạng cũng hảo hộ nàng chu toàn. Nam Cung Dật Ngọc âm thầm quyết định chủ ý. Mà đại điện ở trong, gấu trắng hỏi nói, sao ngươi lại tới đây, tai mắt của ngươi thật đúng là lợi hại. Như vậy hẻo lánh địa phương đều bị ngươi tìm được rồi, nói thật, có chuyện gì à? Muốn là vì hoàng đế nội kinh, chuyện tình, vậy coi như quên đi. Trung niên nam tử khóe miệng nhếch lên, các ngươi đem hoàng đế nội kinh trở thành cái bảo bối. Tại ta nhìn, nó cũng không coi vào đâu. Ta hôm nay đến khả không phải vì này cái gì, hoàng đế nội kinh, các ngươi cứ yên tâm đi, bất quá làm huynh đệ, ta muốn khuyên các ngươi một câu, hoàng đế bên trong kinh, rốt cuộc có hay không hay là một vấn đề. Không phải lấy được giả mạo, hoàng đế bên trong đem, đến lúc đó tu luyện tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt. Đống cát đen song hùng sửng sốt, gấu trắng nhướng mắt, tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, con mẹ nó ngươi là không phải cố ý nói như vậy. Để cho chúng ta thả chung nghĩa nhất gia. Sau đó các ngươi đến từ giữa đắc lợi a, mẹ, lão tử mới không coi trọng ngươi làm đâu. Thúi lắm. Trung niên nam tử có chút tức giận, ta hôm nay đến là vì. Hốt, trung niên nam tử đi đến một bên góc tường. Hướng đống cát đen song hùng phất phất tay, tiếp đón bọn họ đến, tiếp lấy giảm thấp xuống âm thanh, là vì. Âm thanh càng ngày càng nhỏ, Nam Cung Dật Ngọc tại ngoài tường liền dần dần nghe không rõ lắm. Điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc đối với hắn có chút hoài nghi. Lúc này, trước mặt lại truyền đến thanh âm. Cái gì? Đống cát đen song hùng nhất tề nói, ngươi nói nhưng là thật, như vậy tốt quá, chúng ta đây hãy đi trước xem, không nên bị nhân thưởng trước một bước rồi. Trung niên nam tử gật gật đầu. Xoay người liền chuẩn bị xuất môn, lại vừa vặn thấy Dương Ngưng Hương, toại hỏi đống cát đen song hùng nói, người nữ nhân này làm sao bây giờ? Hắc hắc, chuyện đó chúng ta lập tức có thể làm xong, nữ nhân này liền đem nàng tàn đến thần điện mặt sau đi thôi. Như vậy, chúng ta mới có thể hai không lầm a. Gấu chó cười hì hì nói. Trung niên nam tử cười lắc lắc đầu, thúc giục nói, nhanh chút, chúng ta phải nhanh trôi qua. Gấu chó đem Dương Ngưng Hương tàn đến đại điện thần tượng mặt sau. Hai người đi theo trung niên nam tử dần dần đi xa, Nam Cung Dật Ngọc có chút sững sờ. Không biết lúc trước trung niên nam tử nói là chuyện gì, cư nhiên đống cát đen song hùng nghe hãy cùng trung niên nam tử đi, nan đạo bọn họ chuẩn bị làm đại sự gì sao? Tưởng Nam Cung Dật Ngọc ánh mắt ngắm nhìn đại điện Phật Di Lặc, trong lòng không ngừng chuyển ý niệm trong đầu, là tiên trêu đùa một chút chung phu nhân Dương Ngưng Hương đâu rồi, hay là đi theo đống cát đen song hùng xem xảy ra chuyện gì đâu này? Nam Cung Dật Ngọc tự hỏi, ánh mắt của hắn từ thổ hoàng sắc bụng bự Phật Di Lặc trên người, dần dần thượng dời. Đại điện này có 8-9 bể đến cao, tại Phật Di Lặc đỉnh đầu, còn có một cái rộng lớn tấm ngăn, đem đại điện chia làm cao thấp 2 tầng. Lòng hắn trung vừa động, theo trong ngực lấy ra một cái đống cát đen, đem mặt che thượng, nhẹ nhàng nhảy đến Phật Di Lặc phía sau, đem Dương Ngưng Hương ôm đi ra, sau đó chân phải một điểm, thân mình khinh phiêu phiêu liền nhảy đến tấm ngăn thượng. Này tấm ngăn nổi lên bụi rất nhiều, Nam Cung Giật Ngọc vận khí ở tay, nhẹ nhàng huy vũ hai cái, đem cho bụi đuổi tới hai bên, này mới đem nàng nhẹ nhàng đặt ở tấm ngăn thượng. Do vì bị đống cát đen song hùng sở trảo, Dương Ngưng Hương bên ngoài xuyên áo choàng đã mất. Trước mặt chính là lộ mỏng váy mỏng, thanh lịch bên trong, lại mang nhiều điểm mát lạnh, nàng trên thân mặc vân văn lụa trắng sam, nhẹ như hồng nhạn, mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua này lụa trắng có thể thấy rõ ràng trước mặt màu xanh nhạt cái yếm. Cái yếm chỉ dùng để thượng hảo ti liêu làm thành, nhìn lên đến trắng nõn một mảnh, dị thường trơn bóng, giống như một mảnh trắng xóa tuyết trắng, tuyết này bạch bên trong, nhất phong nổi lên, ở trước ngực đem quần áo thật cao nhô lên, dễ dàng liền hấp dẫn Nam Cung Giật Ngọc ánh mắt. Hạ thân là làm sắc ngũ gấp xếp đặt váy dài, giống như đi lộ tới đón phong phiêu bãi, giống như Nguyệt Cung tiên tử phiên phiên khởi vũ giống như, này đi xuống đây là màu lam thêu hoa tiểu hài, mặt trên thêu hai cái thủy tiên, Dương Ngưng Hương thân phận cao quý thanh lịch. Trà chi xóa sạch phấn, thân mình ẩn ẩn mang một cổ mùi hoa hương vị, làm Nam Cung Giật Ngọc kìm lòng không được hít sâu một hơi, nhàn nhạt mùi thơm ngát truyền đến, làm người ta vui vẻ thoải mái sắc, sắc tâm bắt đầu khởi động. Đang ở Nam Cung Giật Ngọc thưởng thức xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thời điểm. Dương Ngưng Hương nhẹ giọng hỏi nói, ngươi? Ngươi là người phương nào? Thiếp. Thiếp phu quân là Tào Giúp Bang chủ Trung Nghĩa, ngươi đã cứu ta, phu quân ta nhất định sẽ cho ngươi cảm tạ ngươi. Tán gẫu tỏ tâm ý. Nam Cung Giật Ngọc giảm thấp xuống âm thanh nói. Bản nhân cái gì không thích vui mừng, liền yêu thích mỹ nhân. Dương Ngưng Hương trong lòng thầm kêu không xong, đây thật là mới ra miệng sói lại nhập hang hổ, nàng hoảng không lựa lời nói, đại hiệp, mặc dù thiếp thấy không rõ ngươi diện mạo, nhưng là... Nhìn thân thủ của ngươi nói vậy cũng là trên giang hồ thành danh cao thủ, này. Thiếp chính là Liễu Yếu Đào Tơ, tàn hoa bại liễu chi khu, thật sự là không xứng với thượng đại hiệp lọc mắt xanh, còn thỉnh đại hiệp thả thiếp a, phu quân ta nhất định sẽ cảm kích ngươi. Thiếp cũng tất nhiên sẽ tại trên giang hồ rộng khắp tuyên dương đại hiệp ngài hiệp nghĩa hành vi, còn có, nếu đại hiệp bất khí, thiếp có thể cho ngươi giới thiệu trên giang hồ một chút xinh đẹp đoan trang tiểu thư, cho ngươi nhận thức a. Ha ha, không cần, Nhược Thủy 3000, ta chỉ lấy nhất bầu, ta hiện tại muốn thải đúng là ngươi này xinh đẹp thuộc phụ. Nam Cung Giật Ngọc cười hắc hắc nói, bởi vì hắn phát hiện như vậy đặc biệt hảo ngoạn. Nam Cung Giật Ngọc vừa cùng xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đấu võ mồm. Một mặt tắt từ trên xuống dưới đánh giá nàng, cái kia nóng rực ánh mắt của, làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng là từng đợt bối rối, tựa như chính mình y phục trên người đang ở nam tử nhìn soi mói từng món một bị cắt. Lộ ra kia trinh tiết thân thể. 40 năm, nàng lần đầu tiên bị người như vậy vô lý nhìn chăm chú, nam tử này ánh mắt cùng vừa rồi đống cát đen song hùng ánh mắt bị ổi hoàn toàn bất đồng. Đống cát đen song hùng ngôn ngữ cùng ánh mắt chỉ có thể kích khởi xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lửa giận trong lòng. Nàng trong lòng chỉ có một ý tưởng, cho dù là cắn lưỡi tự sát cũng muốn duy trì sự trong sạch của mình chi khu, mà nam tử này ánh mắt tắt không đồng nhất hình dạng, tại nóng trực dục vọng bên trong vẫn còn mang một loại thưởng thức cảm giác. Tựa như chính mình thân thể mềm mại liền là một bộ hoàng mỹ kiệt tác. Theo ánh mắt của hắn, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương có thể rõ ràng cảm giác được nam tử này lửa kia nóng tình cảm giác, này đoàn nóng bỏng không hề nghi ngờ có thể đem nàng hoàn toàn thiêu đốt. Làm nàng hoàn toàn rơi vào trong này, mặt khác nam tử này ánh mắt giữa dòng lộ là một loại khen ngợi, mà không phải đống cát đen song hùng cái loại này mưu toan vội vàng giữ lấy khát vọng, điểm ấy điểm khác biệt làm tinh tế xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dễ dàng nhận đi ra. Đống cát đen song hùng chẳng qua là tưởng tìm một phát tiết lọ thôi, khi nam tử này là tưởng tìm một cộng phó sung sướng vu sơ người yêu. Bởi vì cảm giác bất đồng, cho nên làm phản ứng cũng bất đồng, tại đống cát đen song hùng trước mặt. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương là hoảng sợ phía dưới bối rối, là kinh tức giận giao tế dưới không thể làm gì, mà bây giờ, tại Nam Cung Giật Ngọc trước mặt, nàng là tim đập nhanh phía dưới bối rối, làm nàng tại ngượng ngùng bên trong muốn tách rời khỏi nam tử ánh mắt. Tưởng xa xa trốn ở một bên đi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng hoảng loạn, đại hiệp, thiếp. Này tục ngữ nói, nên ăn tiên đào nhất khuôn, không ăn lạng hạnh một cái. Thiếp. thiếp đã là thân thể vi nhân phụ, ngươi. Ngươi hẳn là đi tìm này Vân Anh chưa gả giang hồ nữ hiệp mới là. Thiếp. Thiếp đã già. Ha ha, làm sao có thể a, Dương mỹ nhân, đương ta nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta đã cảm thấy ngươi hẳn là thuộc về ta đấy, tại mắt của ta ngươi không chỉ có không có lão, ngược lại cả người phát ra mê người thành thục hương vị. Nhìn đến ta ngươi tâm đều say mê rồi. Nam Cung Dật Ngọc chăm chú nhìn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương, nhẹ nhàng nói. Mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc ấm áp lời tâm tình, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hiển nhiên là không đỡ được rồi. Nếu nam tử này giống đống cát đen song hùng như vậy, nàng nhất định sẽ mở miệng mắng chửi, chẳng sợ bị đối phương giết, cũng là chết có ý nghĩa, nhưng là nam tử này cố tình là như vậy nho nhã lễ độ, không, không thể để cho làm nho nhã lễ độ. Hẳn là một loại lễ độ cùng vô lễ trung gian, ánh mắt của hắn là như vậy gây chuyện chán ghét, nhưng này ánh mắt trung lại bao hàm nhẹ nhẹ tán thưởng, lời của hắn là như vậy ngọt ngào trung lại mang điểm làm cho không người nào có thể cự tuyệt bá đạo. Người này thật là một vô sĩ vô lại a, nói hắn là người tốt, khả hắn cố tình không có thể khống chế chính mình, vẫn còn dùng ngôn ngữ đang trêu chính mình, nói hắn là cái người xấu đâu rồi, khả hắn cố tình không giống đống cát đen song hùng như vậy gấp gáp. Lập tức liền bạo lộ chính mình thú tính, tính là mắng hắn chỉ sợ cũng phải tưởng đánh là thân mắng là yêu a. Thiếp! Thiếp nào có tưởng ngươi nói như vậy hảo, thiếp đều đã 40 tuổi rồi, này! Này còn chưa đủ lão được rồi sao? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương sâu kín nói, ánh mắt nàng buông xuống dường như đang tránh né nam tử ánh mắt, bỗng nhiên nàng trong lòng cả kinh, chính mình. Chính mình đây là thế nào, hắn trảo ta không để, hơn nữa vẫn còn đang đùa giỡn ta. Tính là hắn ngụy trang hảo, nhưng là con mắt của hắn là cái gì, nàng đạo chính mình vẫn chưa rõ sao. Vì sao, ta thế nhưng còn ở lại chỗ này cùng hắn nói chuyện với nhau, mà không phải trực tiếp quát mắng đâu này. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương có chút mờ mịt. Nàng thốt ra, ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ha ha, ngươi cứ nói đi. Nam Cung Dật Ngọc tặc hề hề cười nói, hắn nằm ở xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bên người, dùng tay chi cái đầu nhìn nàng không chớp mắt. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhìn nam tử hai mắt. Ngượng ngùng dời đi ánh mắt, trong lòng cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Vì sao mặt đối với đống cát đen song hùng chính mình thời khắc nhìn chăm chú bọn họ, sinh sợ tay bẩn thỉu của bọn hắn đụng tới chính mình, nhưng là vì sao chính mình đối với nam tử này? Ngượng ngùng dời ánh mắt của mình đâu này? Nàng âm thầm ở trong lòng hỏi chính mình. Phu nhân. Lúc này một cái to hữu lực trung niên nam tử âm thanh ở ngoài cửa vang lên, Nam Cung Dật Ngọc vừa nghe đã biết đạo người này nội công không sai. Đại tẩu, ngươi đang ở đâu vậy? Một vị phụ nhân âm thanh tiếp lấy vang lên. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng vui vẻ, người nhà đến đây, nam tử kia chính là chồng của nàng Tào Giúp Bang chủ Trung Nghĩa, mà phụ nhân kia là nàng tiểu cô Trung Nghĩa thân muội muội Trung Lệ. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hé miệng, chính phải gọi hắn nhóm, Nam Cung Dật Ngọc lập tức che nàng anh đào miệng nhỏ, đầu tiến đến nàng lỗ tai bên cạnh nói, tiểu mỹ nhân, không cần nói, bằng không. Tự gánh lấy hậu quả a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ánh mắt sáng ngời lập tức chuyển tới Nam Cung Dật Ngọc trên người. Bị che miệng hơi hơi nhúc nhích, nói vậy nàng là tưởng biết, rốt cuộc là hậu quả gì. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng phủ tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bên tai, nói, ta hiện tại buông tay ra, bất quá, nếu ngươi tên là lời nói. Ta liền lấy hết y phục của ngươi, hắc hắc, sau đó giết ngươi phu quân, nói vậy ngươi hẳn là biết. Võ công của ta hẳn là so ngươi phu quân phải tốt hơn nhiều a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đột nhiên tức giận, nam tử tại nàng trong lòng cái kia điểm ấn tượng tốt. Lập tức biến mất, nàng mắt hạnh trừng trừng, nhẹ giọng nói, vô sĩ vô lại. Nha! Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thân mình mảnh nhất trung, nhìn xuống nhẹ nhàng kêu một tiếng, nguyên lai Nam Cung Dật Ngọc tay đột nhiên trượt xuống, lập tức đặt tại nàng cao ngất bộ ngực sữa mặt trên. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương mặt lộ vẻ mỏng tức giận, bất quá vừa rồi Nam Cung Dật Ngọc uy hiếp làm nàng có chỗ cố kỵ, nàng giảm thấp xuống âm thanh trách cứ nói, ngươi muốn làm gì, nhanh chút lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, ta không phải mới vừa đã cảnh cáo ngươi sao? Cho ngươi không cần nói, bằng không tự gánh lấy hậu quả, sờ sờ bộ ngực sữa của ngươi bất quá là một loại trừng phạt thôi, này hay là cách quần áo sờ. Nếu ngươi nói nửa lời nói, ta sẽ đưa đến trong vạt áo đi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương vừa nghe, mặt lập tức liền đỏ, cũng không biết là ngượng ngùng hay là tức giận. Đại ca, chúng ta trong đại điện tìm xem nhìn, nếu như không có. Chúng ta hướng mặt trước tìm đi. Chung Lệ nói, hai người nói chuyện ở giữa, liền xông vào trong đại điện, bên ngoài là chói lọi đại thái dương, trước mặt tắt có chút âm u, từ ánh sáng đến âm u, mọi người từ một cái ngắn ngủi thích ứng kỳ. Tại đây đoạn thời gian đối với đại điện gì đó là kháng bất chân thiết. Nam Cung Dật Ngọc cũng liền bắt được này trong chớp mắt cơ hội, theo tấm ngăn thượng tìm được hai cái hòn đá nhỏ, Triều Trung Nghĩa cùng Chung Lệ đánh tới, trực tiếp đem hai người điểm huyệt nói. Hai người nhất thời liền đứng ở cửa đại điện, cũng không nhúc nhích. Nam Cung Dật Ngọc động tác, bị xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhìn cái nhất thanh nhị sở, nàng lo lắng truy vấn nói, ngươi, ngươi làm cái gì? Tại sao không có động tĩnh rồi? Ngươi có phải hay không giết bọn chúng đi? Yên tâm đi, đang không có chân chính được đến trái tim của ngươi phía trước, ta sẽ không giết bọn hắn, đương nhiên, được đến sau liền lại không biết giết bọn hắn rồi, bất quá ngươi đoán, ngươi rên rỉ thanh âm. Phu quân của ngươi Chung Nghĩa có thể hay không nghe ra đến đâu này? Nam Cung Dật Ngọc cười dài nói, hắn vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, ai ngờ đạo thế nhưng nói ra bỉ ổi như vậy lời nói đến. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hoảng loạn. Ngươi cứ nói đi. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng nhéo nhéo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kia mềm mại mà cực phú co giãn bộ ngực sữa. Chương 63, trêu chọc Dương Ngưng Hương, phía dưới đại điện đứng là Tào Bang Bang chủ Chung Nghĩa, mặt trên tấm ngăn thượng Nam Cung Dật Ngọc lại đang đùa giỡn phu nhân của hắn Võ Lâm lần thứ tư mỹ nữ bản thượng mỹ nữ một trong Dương Ngưng Hương. Tại nam nhân chỗ không xa đùa bẩn thê tử của hắn thật là tà ác. Lấy Nam Cung Dật Ngọc háo sắc, vốn là tính toán đêm này đó mỹ nhân toàn bộ thu làm hậu cung, hiện tại gặp được Dương Ngưng Hương rồi, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, hơn nữa tại trước mặt nam nhân đùa giỡn người đàn ông này thê tử đối với Nam Cung Dật Ngọc tới nói vẫn còn thuộc về lần đầu tiên. Như vậy kích thích khiến cho hắn càng thêm tưởng tại đây đem Dương Ngưng Hương chinh phục, đặc biệt tại biết Chung Nghĩa sau khi đến. Như vậy đương trượng phu đùa giỡn thê tử kích thích càng thêm mãnh liệt. Gặp Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng trấn an ở tại cặp vú của mình thượng. Cách mềm mại quần áo âu yếm, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tim đập như hưu chạy, nhất thời ở giữa cũng không biết làm sao bây giờ mới hảo, lớn tiếng quát mắng, khả phu quân của mình Chung Nghĩa đang ở điện hạ mặt đứng rất. Chính mình vừa ra tiếng không phải là bị hắn nghe xong cái chính, mặc dù chính mình vợ chồng trung gian quan hệ hòa thuận, tự kết hôn lấy. Chưa từng có hồng quá mặt, bất quá nói thật ra, chính là tại giường việc mặt trên Chung Nghĩa chưa đầy chừng quá chính mình. Nhưng là hắn bởi vì này một điểm lại càng đối với chính mình quan ái hữu giai, mọi chuyện thuận theo chính mình, nhưng là hắn một khi nếu biết mình bị nam nhân khác đùa bẩn quá, chỉ sợ đoạn hôn nhân này sẽ thấy cũng duy trì không được. Chính hắn một gia khả năng sẽ phá hủy. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tư tiền tưởng hậu, nổi giận nói đến bên miệng, lại biến thành cầu xin. Nàng giảm thấp xuống âm thanh, nói, đại hiệp, ngươi. Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta cầu van ngươi. Nhìn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ánh mắt như nước long lanh, lê hoa mang lệ, này nước mắt tùy thời đều có thể lăn xuống. Nam Cung Dật Ngọc lông mày nhất nhăn, giảm thấp xuống âm thanh uy hiếp nói, đừng khóc, ngươi nếu chảy nước mắt. Ta liền lập tức đem y phục của ngươi lấy hết, sau đó tại ngươi phu quân trước mặt, cùng ngươi yêu nhau một hồi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương giật mình, tâm tình của nàng xem ra là cực không bình tĩnh, ủy khuất, sợ hãi. Ngượng ngùng, hổ thẹn, đủ loại cảm tình tại nàng trong lòng không ngừng quay cuồng, liên quan hô hấp cũng là sai lầm loạn, khi nặng khi nhẹ, làm nhẹ nhàng nắm bộ ngực sữa của nàng Nam Cung Dật Ngọc rõ ràng cảm giác được kia đoàn đầy đặn vú bỗng nhiên ưỡng lên thành lớn. Lại bỗng nhiên phục xuống nhỏ đi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cố gắng dừng lại nước mắt. Miễn cưỡng hướng Nam Cung Dật Ngọc nặng ra một cái tươi cười, Nam Cung Dật Ngọc thấp giọng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi làm như vậy không là được rồi nha. Nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, đừng xử kim tôn không đối với nguyệt, đợi lát nữa có ngươi hưởng thụ, tuyệt đối cho ngươi ăn không biết ngon, về sau trừ bỏ ta lại cũng nhớ không nổi nam nhân khác đến. Nam Cung Dật Ngọc lời nói thô tục làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nghe cũng không phải, không nghe cũng không phải. Nàng trong lòng âm thầm thóa mạ nam tử này thật sự là vô lại, trên mặt nhưng lại không thể không treo nhiều điểm tươi cười, phối hợp hắn, miễn cho hắn lại làm ra một chút không an phận yêu cầu, dù sao bộ ngực sữa đã bị hắn sờ soạn. Thật sự không được, khiến cho hắn kiểm tra quên đi, ai? Chỉ cần có thể bảo trụ trong sạch, làm hắn kiểm tra quên đi. Không nói xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng âm thầm chuyển tâm tư, Nam Cung Dật Ngọc thấy mặt nàng mang cười khổ. Không có nửa điểm vui vẻ bộ dạng, hắn ngược lại trong lòng trộm nhạc cười xấu xa nói, Chung phu nhân, nhìn ngươi cười đến vui vẻ như vậy, nhìn đến đối với ta. Không, là đối với ta côn thịt thực lòng tin 10 phần à. Ta nào có. Mặt đối với Nam Cung Dật Ngọc vấn đề, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thề thốt phủ nhận. Ngươi không có, vậy ngươi tại sao muốn cười à? Nam Cung Dật Ngọc cười hì hì mà hỏi. Ta. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lập tức không biết nên nói như thế nào. Ăn ngay nói thật lời nói, không biết nam tử này có thể hay không trở mặt, nhưng là, không ăn ngay nói thật, kia. Kia nên giải thích như thế nào chính mình mỉm cười đâu này? Ta đã biết, chắc là ta sờ ngươi thật thoải mái a. Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Nghe Nam Cung Dật Ngọc trần trụi trêu chọc lời nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ánh mắt dao động, xấu hổ mang tức giận bên trong lại không thể không lá mặt lá trái, nàng trong lòng thậm chí vẫn còn tha thiết chờ đợi, cứ như vậy đi. Cứ như vậy dùng ngôn ngữ của ngươi đến trêu chọc ta đi, chỉ cần. Chỉ cần không cho ta thất thân liền hảo. Gặp xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không nói lời nào, Nam Cung Dật Ngọc lại vuốt ve lại trảo, lập tức đem nàng bên phải phong hung hăng trảo tại trong tay. Quần áo rồi đột nhiên bị tập hợp lại với nhau, chung quanh là một mảnh nếp gấp. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lắp bắp kinh hãi, hạnh hảo nàng phản ứng mau, không có để cho lên tiếng, nàng trong lòng thầm hô, nguy hiểm thật a. Tư tưởng thượng lại cũng không dám nữa thất thần. Hạ thấp giọng mềm giòn dễ vỡ nói, ngươi. Ngươi nhẹ chút. Kia. Đau quá. Nga, vậy ngươi nói như vậy một trảo thoải mái đâu rồi, hay là vừa rồi như vậy vuốt ve này thoải mái đâu này? Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Vuốt ve thoải mái. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương rơi vào đường cùng đành phải thấp giọng trả lời, mặc dù Minh biết mình là bị bắt bộ dáng như vậy nói, nhưng là hai mắt của nàng không khỏi hơi hơi nhíu lại, trắng nõn gương mặt thượng rồi đột nhiên tại hai má hiện ra tia tia đỏ ửng. Bạch thanh thuần, hồng xinh đẹp, thật sự là mê người. Này xinh đẹp thuộc phụ ngượng ngùng loại tình cảm, bị Nam Cung Dật Ngọc nhìn cái chính, mắt phượng híp lại, tinh ba đưa tình, mặt đẹp mang hồng. Đôi môi câu hồn, làm nội tâm hắn nổ lớn trực nhảy. Toàn bộ thế giới tựa như đột nhiên hút ra đi ra ngoài, chỉ còn lại có trước mắt này nũng nịu xinh đẹp thuộc phụ, lòng hắn thần giật mình, đầu nhịn không được thấp rũ xuống, tựa như hôn môi tại kia môi hồng bên trên, hưởng thụ mất hồn thời khắc. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bị điểm huyệt nói, nàng vừa động cũng không thể động, nhìn Nam Cung Dật Ngọc miệng rộng sẽ hôn môi xuống, nàng vừa không có thể trốn, cũng không thể kêu. Chỉ phải nhận mệnh nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi kia xấu hổ cùng khuất nhục thời khắc đến. Khả nàng đợi một lúc, nhưng không có đợi cho đôi môi tiếp xúc cảm giác. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chậm rãi trương khai ánh mắt, không ngờ phát hiện, nam tử này cũng đang mở to hai mắt, khóe miệng hơi vểnh, mặt mang tươi cười nhìn chính mình. Nàng hơi hơi ra một hơi, hay là nam tử này lương tâm phát hiện, không hề khó xử mình. Cái ý nghĩ này giống tia chớp nhất giống như xẹt qua. Liền không còn có trở về, bởi vì Nam Cung Dật Ngọc nói chuyện rồi, hắn nhẹ nhàng nói. Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy làm như thế nào, bộ ngực sữa cảm giác mới có thể thoải mái hơn à? Là thế này phải không? Nói, Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cao ngất bên phải vũ phía trên tới tới lui lui tha mài. Ngũ chỉ trừ vú, khi thì hạ tìm được nhũ căng, khi thì thượng lui đến vú bán eo, tại ngũ chỉ co rút lại quá trình bên trong. Bánh bao trạng vú bị nhẹ nhàng vén lên, vú sừng sững, ngạo nghễ đứng sừng sững, tại ngũ chỉ hạ tham quá trình bên trong. Này vú tắc nhẹ nhàng bị phía bên trái đẩy đi, lập tức biên tướng hai vú trung khe rảnh lập tức lấp đầy. Tại đây thu phóng trung gian, theo Nam Cung Dật Ngọc ngón tay di động, vốn có chút mát mẻ vú dần dần nóng lên, loại này nhiệt lượng cùng đi qua phu quân âu yếm hoàn toàn bất đồng. Phu quân âu yếm là đem chính mình nhiệt độ cơ thể truyền đến, mà bây giờ là vú chính mình dần dần nóng lên, ngược lại cảm thấy này tay của nam tử là lạnh lẽo, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút ngượng ngùng xấu hổ ý tưởng. Bàn tay này, đặt ở vũ phía trên, cảm giác dường như cũng không tệ a. Gặp xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại âu yếm dưới, chẳng những không có cái gì bất mãn cùng nổi giận biểu tình, ngược lại dần dần có hưởng thụ bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc. Vô tình đánh trúng tâm sự của nàng, tiểu mỹ nhân, ngươi có vẻ thực hưởng thụ bộ dạng nga. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nằm ở tấm ngăn thượng, thân mình mặc dù bị điểm huyệt nói, nhưng là kia vũ phía trên mặt truyền đến cảm giác tuyệt vời cũng là không hơn không kém đưa đến nàng não bộ cùng với toàn thân. Cực nóng bộ ngực sữa kéo nàng toàn bộ lồng ngực, tựa như đưa thân vào một cái biển lửa bên trong, tại liệt hỏa bên trong lặng yên đứng vững, tại thước đốt bên trong đột nhiên tăng lên, không dùng ngăn quần áo xem nhìn, đối với chính mình thân thể. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương vẫn là tương đối quen thuộc, kia đoàn đầy đặn tinh tế vú đã sớm tại Nam Cung Dật Ngọc dưới sự vuốt ve của dần dần sung huyết, đầu vú trở nên phình căng căng, kia cẩm thạch giống như làn da giống khỏa một tầng mỏng manh hồng sa như vậy hồng nhuận. Mà kia dưới vú trắc vốn là rõ ràng có thể thấy được màu xanh mạch máu, vậy cũng hoàn toàn giấu ở này hồng sa bên trong. Người này thực thật biết chơi. Hảo vuốt ve a. Một cái ý niệm trong đầu giống tia chớp nhất giống như theo xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương não bộ thoáng hiện. Mà kia một trảo vừa để xuống diễm lệ xúc giác lại liên tục rơi vào tay đến đầu óc nhất thời giống như phiên giang đảo hải giống như, khắp nơi đều là kia ngượng ngùng xấu hổ hồi tiếng, người này thực hảo vuốt ve a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ở phương diện này là đến người, dừng thứ chuyện giữa nàng đã trải qua rất nhiều, trừ bỏ lần đầu tiên gặp Hồng ở ngoài, nàng đối với chuyện phòng the cảm giác càng nhiều giống làm theo phép giống như là thê tử đối với trượng phu ứng tận nghĩa vụ như vậy. Mỗi lần khi nàng vừa có một chút cảm giác, vừa tìm được giống như say rượu sau cái loại này khinh phiêu phiêu hồn phách bay lên cảm giác, liền phát hiện phu quân nhất tiếp như chú, ngủ thật say rồi, cho nên Trung Nghĩa mới tại những phương diện khác đối với Dương Ngưng Hương đặc biệt chấp nhận. Bởi vì Trung Nghĩa biết, hắn ở trên giường căn bản là không thỏa mãn được Dương Ngưng Hương, làm nàng không chiếm được làm nữ nhân hẳn là hưởng thụ đến tính phúc. Cảm giác như vậy đối với Dương Ngưng Hương thập phần tốt đẹp, nàng không có cảm nhận được. Thật là chưa từng có cảm giác quá kỳ diệu như vậy vuốt ve tán tỉnh thủ pháp, nam tử bàn tay to khi tùng khi nhanh nhẹ nhàng trảo phóng, tựa như mưa xuân nhất giống như đúng lúc hạ xuống khô cạn điền giả, an ủi điền giả sao động tâm tình. Vú là như vậy nóng bỏng. Nếu như không có này cái bàn tay, nếu Dương Ngưng Hương có thể hành động tự nhiên, như vậy nàng nhất định sẽ nhịn không được nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, lộ ra phong trợt vai ngọc, xấu hổ cởi ra đoản quái. Làm nóng bỏng trên người bại lộ tại trong không khí, nếu xác định bốn bề vắng lặng, nàng nhất định sẽ vụng trộm đem bàn tay trắng đặt tại lồng ngực bên trên, thoáng như xuân phong giống như, nhẹ xẹt qua núi ngọc mang đi kia đoàn cực nóng. Nhưng bây giờ nàng bị điểm huyệt nói, cảm giác như trước, đáng tiếc thân mình lại vừa động cũng không thể động. Vì thế Dương Ngưng Hương chỉ có thể khống chế ở hô hấp của mình, đương Nam Cung Dật Ngọc thả lỏng thời điểm, nàng thật sâu hít một hơi. Toàn bộ lồng ngực phồng lớn lên chút, bộ ngực sữa cũng càng thêm vểnh lên một chút, đi dính bàn tay to của hắn, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng tràn đầy ám chỉ trêu chọc, bàn tay của hắn là hư nắm, bàn tay cùng vú bình đài là có khoảng cách. Nhưng là giữa bàn tay lại loáng thoáng va chạm vào đầu vú, đúng là tại lúc ẩn lúc hiện tiếp xúc, làm Dương Ngưng Hương đầu óc chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, hắn thật biết chơi a. Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng đang nhẹ nhàng xoay tròn. Kéo đầu vú cũng chung quanh xoay tròn, này đầu vú tựa như bị người qua lại sờ chút như vậy, khả cố tình làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không có chút nào khuất nhục bị đùa bẩn cảm giác, ngược lại có nhàn nhạt thoải mái. Này vú thật là quá nóng, nóng làm người ta đều muốn kiều khiếu, nóng làm người ta đều muốn liều lĩnh đem quần áo cởi bỏ, bàn tay lúc rời đi, đúng là Nam Cung Dật Ngọc ép xuống vú thời điểm. Này cực phú co giãn vú tại dưới áp lực trở nên bình làm thịt. Nhưng là này vú ép xuống cùng đầu vú đột kiều là đối lập, hai người hình thành thống nhất, tại hạ áp quá trình trung đầu vú ngạo nghễ đứng thẳng, dường như đang tìm kia làm người ta thoải mái làm người ta mất hồn tay chưởng, đáng tiếc cũng là chúng tìm hắn trăm ngàn độ. Như thế nào cũng tiếp xúc không đến, đợi Nam Cung Dật Ngọc từ dưới áp buông tay lúc, này làn da co giãn vú giống nhất bé thỏ trắng như vậy hoặc bát nhún nhảy, làm đầu vú cùng bàn tay là một cái thân mật tiếp xúc sau lại là một cái tuyệt vời tuần hoàn khởi điểm. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hơi hơi mị liếc mắt, hoàn toàn không thèm nghĩ nữa hay không tồn tại nguy hiểm, cũng không đi suy tư củi khô lửa bốc sẽ hay không sát thương tẩu hỏa, phách phách bạch bạch cháy bùng, nàng giống như quên mất chính mình chính lâm vào ma chưởng tay. Ngược lại lẳng lặng hưởng thụ tuyệt vời này thời gian rồi. Đáng tiếc xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương gặp được sắc lang nam cung Giật Ngọc nhưng là một cái vô sĩ vô lại, hắn tại Dương Ngưng Hương chống cự yếu ớt tâm đảng hồn phi sắc. Lại một lần nữa đem nàng theo tuyển chọn tính quên đi trung kéo về đến hiện thực, nhìn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương vẻ mặt, nam cung Giật Ngọc cúi đầu trào phúng nói, tiểu mỹ nhân, ngươi có vẻ thực hưởng thụ bộ dạng A, ngươi xem phía dưới người nọ nhưng là phu quân của ngươi A. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương co quắp nhíu nhíu mày đầu, mắt phượng mở, tinh dập dần bồng bềnh dạng, ửng đỏ miệng nhỏ chẳng biết lúc nào thế nhưng trở nên có chút sáng, nam cung Giật Ngọc tâm nói, hay là Dương Ngưng Hương tại ta không có chú ý dưới tình huống đưa ra lưỡi thơm liếm môi của mình sao? Nếu không phải, tiểu tử này miệng làm sao có thể trở nên ẩm ướt đây này? Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương miệng nhỏ mấp máy, vẻ mặt ủy khuất ngượng ngùng mà lại không thể làm gì hướng nam cung Giật Ngọc hỏi nói, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn thiếp như nào? Thiếp. Ngươi thế nào mới bằng lòng buông tha thiếp đâu này? Ngươi cứ nói đi. Nam cung Giật Ngọc cười dài hỏi nói, hắn thân mình nằm ở tấm ngăn không thể đi lên nhìn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương biểu tình, nhưng mà tựa đầu thấp xuống. Dựa vào nàng bờ vai bên cạnh, thuận theo nàng áo hiệp khâu, hướng bên trong nhìn lại, bên trong là hồng nhuận một mảnh, thoáng như một mảnh hồng ngọc giống như, diễm quang lưu động, dị thường mê người. Nữ nhân cảm giác đều là phi thường nhạy bén. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhịn không được căng thẳng thân mình, nàng mặc dù không thể động, tuy nhiên lại ý thức được, này. Tên vô lại này nhất định là đang rình coi này chính mình, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đứt quãng nói, ta cho ngươi sờ. Sờ. Kia tốt lắm. Thế nào? Nam cung Giật Ngọc mắt sáng lên, tay trái nhất thời liền từ vũ phía trên du xuống. Theo vũ phía trên mặt tới tới lui lui đánh chuyển, nhiều điểm hạ xuống xuống, bàn tay này tại trên bụng mơn trớn. Mắt nhìn sẽ tới xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thần bí tam giác vùng, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương kích động giải thích nói, không phải kia. Là ngực. Thiếp cho ngươi đến. Đến vuốt ve. Vuốt ve ngực của ta. Nga. Nguyên lai là như vậy. Ngươi nói sớm đi. Nam cung Giật Ngọc tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương há mồm giải thích một sát na kia, tay trái nhanh chóng đặt tại chân ngọc gốc rễ giao hội chỗ cái kia hơi hơi lồi ra đồi thịt mặt trên, nghe xong nàng, bàn tay này tại dời trước khi đi. Tiểu mẫu chỉ thuận theo đồi thịt hướng chân ngọc nội trắc trật xuống, rất có tìm tòi động đào nguyên việt. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương khuôn mặt đỏ lên, cầu xin tha thứ nói, ngươi. Ngươi ngoạn. Không phải ngươi vuốt ve ngực của ta à. Nam cung Giật Ngọc cười xấu xa một chút nói. Vừa rồi sờ ngươi thoải mái hay không à? Đầu hắn kiều, ánh mắt tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nhìn chăm chú dưới, tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thân thể mềm mại chi lên xuống tới lui tuần tra, một lúc nhắm hai mắt bộ ngực. Một lúc tảo hai cái bụng, một lúc lại nhìn chằm chằm hạ thân của nàng không để. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng thầm nghĩ nói, nếu như nói không thoải mái lời nói, hắn. Hắn có thể hay không đưa ra càng thêm không an phận yêu cầu đâu này. Người này như vậy vô lại, nói vậy nhất định sẽ đưa ra yêu cầu khác a, ta. Ta không bằng trước hết phối hợp hắn tốt lắm. Quyết định được chủ ý sau, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương gật gật đầu, sẽ ở gật đầu trong nháy mắt. Nàng mắt phượng lập tức tất cả đều là ngượng ngùng loại tình cảm, làm nam cung Giật Ngọc thần sắc rung động, hạ thân côn thịt nhịn không được liền rụt rịch. Trực tiếp muốn đem xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ngay tại chỗ tử hình, bất quá hắn nhẫn xuống. Nhưng hắn là đánh ý kiến hay chậm rãi đùa bẩn trước mắt này xinh đẹp thuộc phụ, vừa mới đem nàng chinh phục, làm nàng từ nay về sau trong lòng chỉ biết tưởng tự mình một người, chồng của nàng chung nghĩa làm nàng ném sau óc. Giống nhau là đồng ý tứ. Khả gật đầu hòa thân miệng thừa nhận đối với nữ nhân xúc động là tuyệt đối không đồng nhất hình dạng, nam cung Giật Ngọc khóe miệng cười khẽ, tiểu mỹ nhân. Ngươi gật đầu là cùng ý đâu rồi, hay là phản đối đâu rồi, tại hạ có chút không rõ a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại trong lòng nhẹ nhàng gắt một cái, gật đầu đồng ý, lắc đầu phủ định, đây là 3 tuổi tiểu nhi đều biết, người này đó là một vô lại, cố tình cùng chính mình giả bộ hồ đồ, bất quá tưởng là nghĩ như vậy. Trong miệng hay là nói, đồng ý. Đồng ý cái gì nha? Nam Cung Dật Ngọc tiếp tục vô lại nói. Đồng ý ngươi nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bất đắc dĩ nói, nàng cảm giác mình bị Nam Cung Dật Ngọc đánh bại. Đồng ý ta nói được nói cái gì à? Nam Cung Dật Ngọc hướng dẫn từng bước nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tránh cũng không thể tránh, có chút hiểu Nam Cung Dật Ngọc ý tứ, mặt của nàng một chút giống như hoa đào nở rộ như vậy, hồng trung mang nộn, nộn trung mang kiều, toàn bộ hồng phấn một mảnh, nhỏ giọng nói. Ngươi vuốt ve thiếp. Thật thoải mái. Ta vuốt ve ngươi chỗ nào nha? Nam Cung Dật Ngọc thừa thắng xông lên. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dùng ánh mắt dư quang, nhìn sang cửa đại điện đứng thẳng phu quân của mình Trung Nghĩa, trên mặt có nhất vẻ xấu hổ nói. Ngực. Ngươi vuốt ve ngực của ta. Sờ thật thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc đắc ý cười, này ngực đã vuốt ve một lần, chúng ta là không phải nên đổi cái địa phương nha. Luôn tại một chỗ sờ tới sờ lui, ngươi tổng sẽ cảm thấy phiền muộn nha. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thầm kêu một tiếng khổ, trong miệng cầu xin nói, na ngươi. Ngươi muốn làm gì nha? Ta à, ta đương nhiên là muốn cùng phu nhân ngươi tầm hoan tác nhạc rồi, chỉ sợ phu nhân ngươi không đồng ý a. Nam Cung Dật Ngọc hơi tiếc hận nói. Ngươi biết rõ đạo ta không đồng ý, vậy ngươi. Ngươi liền đổi một cái yêu cầu a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nói, giọng nói của nàng mặc dù thập phần kiên định, nhưng là ánh mắt tất cả đều là vẻ khẩn cầu, nói trắng ra là. Nàng sợ nam tử này tại chính mình phu quân trước mặt đối với chính mình bá vương ngạnh thượng cung, kia. Khi chính mình thật sự là không đất dung thân. Như vậy đi, ta trả lời khai phu nhân huyệt của ngươi nói, ngươi chính mình đem quân áo cởi. Để ta thật tốt thưởng thức ngươi một chút thân thể mềm mại, sau đó sẽ tha cho ngươi còn có Chung Nghĩa Chung Bang chủ bọn họ, ngươi cảm thấy khả tốt. Nam Cung Dật Ngọc tại trong đầu rất nhanh suy nghĩ một chút sau, đưa ra một cái mới xây nghị. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương do dự một chút, nàng không xác định nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sợ hắn đến lúc đó thay đổi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hồ nghi mắt, trong miệng cười nói, phu nhân này xin ngươi yên tâm. Tại hạ chính là từ trên xuống dưới cẩn thận thưởng thức vừa lật, tuyệt đối không có một chút ít bất kính ý, dĩ nhiên nếu phu nhân ngươi chính mình thỉnh cầu ta mà nói, vậy dĩ nhiên là khác thì đừng nói tới rồi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương sắc mặt thập phần đỏ bừng. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu, người này nói được nói cũng quá mức vô sĩ, cái gì gọi là ta thỉnh cầu hắn, bất quá bây giờ nam tử này chiếm thượng phong, nàng cũng chỉ có thể là cẩn thận tự hỏi nam tử đề nghị. Rốt cuộc là nghe theo hắn hảo đâu rồi, hay là cự tuyệt hắn hảo đâu rồi, nếu cự tuyệt hắn lời nói, hắn có thể hay không đưa ra càng thêm nan kham yêu cầu à. Dù sao chính mình phu quân nhưng là ở dưới mặt đứng, cần phải là cùng ý lời nói. Chính mình thân thể mềm mại chẳng phải là muốn tại đây nam tử xa lạ trước mắt bạo lộ nữa nha. Này nên như thế nào là tốt? Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng thở dài, ai, nhìn phu nhân sẽ không đồng ý rồi, kia. Vậy tại hạ chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung rồi. Chậm, ta đồng ý, bất quá, chúng ta có thể hay không đến bên kia đi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thân mình không thể động, nàng chỉ có thể dùng ánh mắt của mình đi ý bảo. Này tấm ngăn chính phía trước, Phật Di Lặc trên đỉnh đầu nơi đó là có một khối vi bố che. Tại kia cởi áo, sẽ không sợ bị phu bọn họ nhìn đến rồi. Nam Cung Dật Ngọc nhìn hai mắt, hòa khí gật gật đầu, hiển nhiên hắn chỉ quan tâm có thể hay không thưởng thức được thục nữ cởi áo đồ, về phần nói là ở địa phương nào. Hắn cũng không phải quá để ý rồi. Bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng cởi bỏ xinh đẹp thục phụ Dương Ngưng Hương huyệt nói. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trung phủ huyệt bị đóng cửa, trả lời huyệt có thật nhiều trung phương pháp, khả Nam Cung Dật Ngọc cố tình dùng trong này nhất nan kham một loại phương pháp. Tại nàng hán nội trắc âm liêm huyệt thượng nhẹ nhàng điểm một cái, nhưng cơ hội còn tại nàng chân ngọc thượng lau chùi một chút du. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã cảm thấy thân mình rồi đột nhiên nhẹ một chút, huyệt đạo nhất thời bị giải khai. Tiếp lấy chân ngọc nóng lên, Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to đã nhẹ nhàng nắm gặp chính mình chân ngọc. nhẹ nhẹ nhiệt lượng lập tức liền từ bàn tay to của hắn thượng rơi vào tay xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương chân ngọc bên trên, cách xa nhau không xa thần bí tam giác vùng lập tức liền cảm thấy từng đợt dòng nước ấm tập. Toàn bộ hạ thân dường như một trận thoải mái, làm người ta không tự chủ được trở nên rung lại, nam tử hì hì cười, đem bàn tay to rút đi ra. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đầu óc trừ bỏ một trận lười biếng cảm giác, chỉ còn lại có một cái nghi vấn. Tay hắn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy lửa nóng? Hai người lặng lẽ di động đến vi bố mặt sau, không phát ra một điểm âm thanh, đại điện này rất cao, đứng ở tấm ngăn mặt trên, đầu cũng không gặp được nóc nhà, Nam Cung Dật Ngọc đứng lên. Cười khanh khách nói, tiểu mỹ nhân, bắt đầu đi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lưng đối với này cửa đại điện, cả người tại vi bố che chỗ nghỉ tạm tại một đoàn màu đen bên trong, vẻ mặt này cũng nhìn không quá rõ ràng. Nam Cung Dật Ngọc xấu xa nở nụ cười một chút. Hắn không đợi xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương nói chuyện, thân ảnh nhoáng lên một cái, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đã cảm thấy thấy hoa mắt, Nam Cung Dật Ngọc thân ảnh liền biến mất, đợi nàng lại nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc thời điểm. Một cái tay của hắn đã đội lên cổ họng của mình thượng. Nam Cung Dật Ngọc nói, phu nhân, chúng ta vẫn còn là dựa theo quy tắc trò chơi, công phu của ta ngươi cũng nhìn đến rồi, tại ngươi có dị động phía trước. Ta có sung túc thời gian, có đầy đủ thủ đoạn đến ngăn lại, ngươi tối hảo còn chưa phải có cái gì khác ý tưởng, bằng không toàn bộ tự gánh lấy hậu quả. Dĩ nhiên, kỳ thật ta là hy vọng ngươi có ý tưởng khác, bởi vì như vậy ta chính hảo đạt được ước muốn a. Bất quá có người khả năng sẽ cửa nát nhà tan rồi, ai, đáng tiếc, đáng tiếc. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương bị Nam Cung Dật Ngọc công phu chấn kinh rồi. Võ công như thế tính là hai cái chính mình tăng thêm hai cái phu quân đều là đánh không lại. Nàng trước mắt chỉ có một biện pháp, thì phải là thành thành thật thật cởi quần áo rồi. Chương 64, đối với Dương Ngưng Hương âu yếm này vi bố là thắt ở một cây trái phải ngang đại điện dây thừng bên trên, không biết đến tột cùng treo bao lâu. Quyển kia xác nhận màu thiển tử vi bố mặt trên rơi đầy bụi bặm, tại năm tháng phí thời gian bên trong, diễn biến thành một đoàn màu xám đen. Dây thừng cùng nâu nóc nhà trung gian còn một thước đến cao khoảng cách, tất cả lớn nhỏ mạng nhện tinh la mật bố. Tấm ngăn thượng cũng thật dày một tầng tro bụi. Tại đây hình dạng một cái cũ nát và bẩn thỉu hoàn cảnh, làm Dương Ngưng Hương như vậy một cái phong nhã hào hoa xinh đẹp thuộc phụ cởi áo nới dây lưng, dường như có chút phá hư phong cảnh. Liền liền Nam Cung Dật Ngọc trong lòng đều có nổi lên một chút do dự. Tại đây cơ hồ là phế tích tấm ngăn thượng làm như vậy xinh đẹp thuộc phụ trả lời áo dài thốn la quần, này. Này chẳng phải là đối với nàng một loại khinh nhờn sao? Không được, như vậy không được, Nam Cung Dật Ngọc không tự chủ được nhẹ khẽ lắc đầu, hắn quả thực đều phải lên tiếng ngăn cản, hắn đều muốn đưa ra đổi chỗ khác lại thoát y đề nghị, nhưng là nói đến bên miệng, hắn lại sinh sôi nhịn được. Tại sao vậy chứ? Bởi vì bây giờ là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương phu quân, Tào Bang Bang chủ Chung Nghĩa ngay tại đại điện đứng rất. Vi bố ở ngoài, đứng Chung Nghĩa cùng Chung Nghĩa muội muội Chung Lệ. Vi bố chi ở trong, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tại ngượng ngùng cởi áo nới dây lưng, này kiều diễm phong tình cùng quái dị cảnh tượng đang cùng hài trung đạt tới thống nhất, loại cảm giác này là Nam Cung Dật Ngọc chưa từng có trải qua quá. Tại Chung Nghĩa mí mắt dưới cùng Chung phu nhân xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương xích bạc đại chiến trăm ngàn xuống, này chính là cỡ nào mê người cỡ nào khó được một cái cơ hội a. Dưới tình huống như vậy, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương có thể sẽ bộc phát ra trước nay chưa từng có năng lượng. Là kẹp chặt hơn, vẫn là thân thể càng mẫn cảm giác, thậm chí là nhanh cảm đỉnh phong đến nhanh hơn đâu này. Nàng tại điên cuồng tiếp tông vận động bên trong, là uyển chuyển than nhẹ, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Hay là liều lĩnh trào dân cao kêu. Hưởng thụ mình đâu rồi, hoặc là mấu chốt khớp hàm, nỗ lực kiên trì đâu này. Căn cứ vào lấy thượng đủ loại lo lắng, Nam Cung Dật Ngọc cũng không có nói ra đổi địa phương đề nghị, bất quá hay là săn sóc nói, Chung phu nhân, nơi này quá rồi. Không bằng ngươi hay là cầm quần áo đưa tới tại hạ trong tay a. Vì bố hoành treo, bên ngoài đại điện sáng trưng, mà Nam Cung Dật Ngọc địa phương sở tại bởi vì cửa sổ hở ánh sáng. Cũng coi như có vẻ sáng ngời, mà nàng chính mình chiếm đoạt địa phương. Tắc chính ưu việt ở tại vi bố che xuống, từ tối đen đến mờ nhạt, tại đây một mảnh sâu kín ám sắc bên trong, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương ngượng ngùng loại tình cảm thoáng còn có thể giảm bớt một chút, dù sao chính mình vị trí địa phương U Hoàng. Như vậy Nam Cung Dật Ngọc thị lực liền sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, cho dù là chính mình cởi quần áo, hắn cũng chưa chắc có thể thấy rõ, đặc biệt thần bí kia cái gò đất, khe rãnh, tại hắc buồn bực cây cối che lấp xuống. Trong một u ám hoàn cảnh, hắn khả năng căn bản là nhìn không thấy, về phần ngoại địa phương, ai? Đến trình độ này, chỉ cần không mất thân thể, liền do được nó đi thôi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương hơi cúi đầu, đang muốn cởi bỏ màu lam nhạt ngọc đái hoàng trừ. Đột nhiên nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, theo hắn nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương cũng không có nghe được một tia thiện ý, ngược lại nàng trong lòng một nửa là thẹn thùng, một nửa là đau khổ cảm giác, nam tử này lại làm sao có thể dễ dàng buông tha chính mình đâu này. Hắn đang vị cầm quần áo đưa cho hắn, không phải là muốn làm chính mình theo u ám bóng ma trung đi ra, làm này thuộc về chính mình phu quân thân thể tại trước mắt hắn bày ra thôi. Nhưng là xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương lại không thể không thuận theo. Sự tình đến nơi này từng bước, nàng đạo còn có thể phản đối sao? Phản đối hậu quả, là nàng không thể thừa nhận, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương thở dài, không biết là tại cảm khái vận mệnh bất công, hay là đang thở dài chính mình hồng nhan bạc mệnh. Nàng cúi thấp đầu, hơi hơi hít một hơi khí, làm bụng nhẹ nhàng hướng bên trong móc méo tiếng, sau đó, hai tay trảo ngọc đái hoàng trừ hai bên, hướng trung gian khép lại, thỉnh không một tiếng động đem màu lam nhạt ngọc đái giải khai đến. Màu lam nhạt ngọc đái nhất cởi bỏ. Áo mỏng lập tức thoát khỏi trói buộc, lập tức lắc nhẹ, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương một tay cầm đai lưng, một tay chỉnh sửa lại một chút áo dài, nâng chân ngọc mại toái bước, hướng Nam Cung Dật Ngọc đi, muốn đem này đai lưng trước giao cho hắn. Này tấm ngăn có vẻ niên đại rất lâu rồi, mặt trên đột nhiên đứng hai người, đều có chút chịu đựng không được, nếu không đi lại lời nói, có lẽ không có việc gì, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương như vậy vừa đi, nhất thời truyền ra một trận kẻo kẹt chi. Ván gỗ thụ đè ép âm thanh. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng khẩn trương, nàng sợ điện bên trong phu quân phát hiện, chạy nhanh dừng lại bước chân, dù sao phu quân của mình Chung Nghĩa chính là bị điểm trúng huyệt nói. Thân mình không thể nhúc nhích mà thôi. Nhưng là này thính lực dư âm, ánh mắt cũng là có thể chuyển động, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng thầm nghĩ, chính mình vừa rồi này hai bước đường, có thể hay không đã bị phu quân nghe được nữa nha. Hiện tại phu quân ánh mắt chính là không phải đã nhảy bén thượng phiêu đến vi bố thượng đâu rồi. Này vi bố niên đại lâu, có nhiều chỗ khó tránh khỏi có phá động, này. Phu quân có thể hay không nhìn đến thân thể của mình ảnh đâu này. Tấm ngăn tại xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương dưới chân của bị áp công, bất kể là đi về phía trước hay là về phía sau đi. Đều sẽ phát ra âm thanh, cho dù là đề khí thả người, cũng sẽ phát ra âm thanh, muốn cho nó không ra tiếng biện pháp duy nhất chính là bảo trì ở này hạ loan, làm ván gỗ tại hạ loan trung cân bằng. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương không dám đi lại rồi. Cũng may này khoảng cách Nam Cung Dật Ngọc dường như rất gần, nàng cánh tay ngọc lắc nhẹ, tay ngọc vừa nhấc. Đem eo mang thỉnh ném cho hắn, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng nhận đến, hạ thấp giọng nói, đa tạ nương tử, thỉnh nương tử tiếp tục cởi áo. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa lời nói, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tâm lập tức lại bất tranh khí, phanh phanh nhảy loạn, cũng trách không được bị hắn đùa giỡn, động tác này là cỡ nào mập mờ a, nhưng là càng mập mờ vẫn còn ở phía sau. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương đưa ra xanh nhạt như vậy, bạch ngọc mở đông giống như tế tay, một cái cúc áo cởi bỏ áo dài, này áo mỏng là tà khâm, này cúc áo vốn cũng không nhiều, dưới cổ một cái. Bên phải phong một cái, rất eo bên cạnh một cái, dễ dàng bị giải khai, nhưng là này lụa mỏng sam cũng không giống như vừa rồi ngọc đái như vậy có phân lượng, cái này quần áo mỏng như cánh ve, này. Điều này có thể ném qua sao? Ném qua hắn có thể hay không tiếp lấy đâu này? Vạn nhất không tiếp nổi, hắn sẽ không tiếp tục đưa ra một chút ngượng ngùng xấu hổ yêu cầu đâu này. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng thực mâu thuẫn, nàng tư tiền tưởng hậu. Mãn tiếng lời nói nhỏ nhẹ mà hỏi, ta muốn ném, ngươi. Ngươi có thể hay không nhận được à? Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số, nương tử muốn quăng rồi, vi phu hẳn là bắn mới đúng, làm sao có thể nhận đâu này. Nam Cung Dật Ngọc tề mi lộng nhãn nói. Hắn vừa nói như vậy, làm xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng lại là một đoàn loạn ma, một lúc trách cứ chính mình tại sao phải nói, quăng, không nói, ném, làm nam tử này trảo chữ đến trêu đùa chính mình. Một lúc lại cảm thấy nam tử này thật sự là đầu óc linh hoạt, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, không giống Chung Nghĩa như vậy khô khan, loại này khuê phòng tình thú nhưng là theo đến đều không có nói qua. Có như vậy trong chớp mắt. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng dâng lên, hận bất tương phùng chưa gả khi ý tưởng, chẳng qua ý tưởng này, rất nhanh liền bị nàng cho bài trừ tại não bộ ở ngoài, lúc này nàng chính mình đắm chìm một trận miên man suy nghĩ bên trong. Một lúc nghĩ đến chút ngượng ngùng xấu hổ chuyện tình, mặt đẹp không khỏi hồng đồng đồng, một lúc lại tại lay động trán, dường như tưởng phủ định cái gì như vậy, bỗng nhiên mềm mại không nói gì, bỗng nhiên xấu hổ mang tao, làm Nam Cung Dật Ngọc nhìn xem giống như thân ở đạm yên sương mù dày đặc bên trong. Mê ly không nơi yên sống, như si mê như say sưa. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương suy nghĩ vơ vẩn, không biết vì sao, này thân thể mềm mại thế nhưng dần dần nóng lên rồi, nàng vẽ mặt hồng, âm thầm gắt một cái, chính mình đây là thế nào? Là không phải là bởi vì gần nhất thời chạy đi, cho nên không có. Thân thể này cũng biến thành nhạy cảm sao? Này! Nàng trong lòng nghĩ, rồi đột nhiên có nhớ tới mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, hay là chạy nhanh trước thoát a? Cởi xong sau, qua cửa này nói sau, bằng không nói nếu đang bị người này cho trêu chọc vài cái, vạn nhất chính mình thực nhịn không được làm cái gì dèm pha, vậy coi như nhất thất túc thành thiên cổ hận rồi. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tưởng. Nàng cũng không suy nghĩ thêm nữa Nam Cung Dật Ngọc có thể hay không nhận được lụa mỏng sam, cứ như vậy nhẹ nhàng đối với hắn ném đi, này lụa mỏng rời tay sau tại không trung phất phới, mặc dù trình độ phương hướng thượng là hướng Nam Cung Dật Ngọc. Nhưng là cụ thể quỹ tích là trước khinh phiêu phiêu dơ lên, tiếp theo tại không trung trôi nổi chậm rãi xuống. Nam Cung Dật Ngọc cũng không dùng tay đi đón, chuyển biến tốt áo mỏng nhẹ nhàng đến, hắn thân mình hơi hơi về phía trước, đầu duỗi ra. Thế nhưng dùng đầu đem lụa mỏng sam cho đỉnh, này lụa mỏng lập tức liền khóa lại đầu của hắn thượng, Nam Cung Dật Ngọc cười hắc hắc, cái mũi nhíu nhăn dường như tại nghe thấy quần áo trung nhàn nhạt mùi, trong miệng vẫn còn đánh giá. Đúng vậy, mùi hoa di nhân, chỉ mong thân thể mềm mại mê người hơn a. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương tâm có một lần nhịn không được thẳng thắn nhảy, người này thật đúng là đa dạng chồng chất, hắn nhẹ như vậy mỏng quần áo của mình. Làm chính mình trong lòng thế nhưng nổi lên một tia cảm giác quái dị, giống như bị trêu đùa không phải lụa mỏng sam, mà là chính mình thân thể mềm mại một chút, trước ngực bộ ngực sữa bất tranh khí, lại tăng lên, căn phòng nhô lên màu trắng cái yếm. Này bộ ngực sữa lại một lần nữa thiêu đốt, toàn bộ vú nóng bỏng dị thường, xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng rung lên, nóng quá, thật là nhớ phủ một cái sờ chính mình vú a, này. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng hắn ngay tại chính mình đối diện đứng. Hai tay nhẹ nhàng nắm quần áo của mình, nhưng là, chính mình vú làm sao có thể xuất hiện lần nữa bị hắn vuốt ve khi nóng bỏng cảm giác đâu này. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng mơ hồ, do dự, áy náy. Không thể sờ, chính mình tuyệt đối không thể sờ, phía dưới có phu quân của mình đứng, đối diện lại có như vậy một cái vô lại, nếu... Nếu chính mình cứ như vậy mát xa đi xuống, chỉ sợ... Chỉ sợ sẽ bị này vô lại cho. Chiếm tiện nghi. Nếu phu nhân ngươi chính mình thỉnh cầu ta mà nói, vậy dĩ nhiên là khác thì đừng nói tới rồi, nam tử trêu đùa ngôn ngữ, rồi đột nhiên tại đầu óc của nàng xẹt qua, làm nàng trong lòng một trận khốn đốn. Ta không cần. Xinh đẹp thuộc phụ Dương Ngưng Hương trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thoát y tốc độ cũng nhanh, không có cách nào, vú quá nóng, không thể trấn an lời nói. Khiến nó bại lộ tại trong không khí, nói không chừng cũng sẽ khiến nó hạ nhiệt một chút, nàng trong lòng nghĩ, tay nhỏ phóng ở trước người, nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót dây lưng lụa. Nàng tay phải chậm rãi lôi kéo, đem quần lót cởi xuống, nhẹ nhàng lại đổ cho Nam Cung Dật Ngọc, màu trắng cái yếm cứ như vậy trình.